543, trong chiến trường tu luyện chương 543, trong chiến trường tu luyện tiên huyền đại lục đám trùng, nạp mạng đi. Dị vực nhân mã đằng đằng sát khí, như lang như hổ, vồ giết tới. Giết sạch những người xâm lược này. Thiên huyền đại lục võ giả, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Đầu này không gian thâm nguyên bắt đầu chấn động kịch liệt dâng lên. Ha ha, các ngươi này chút nhỏ yếu ra hỏa, cũng dám nên địch, đều chết cho ta. Chỉ gặp dị vực nhân mã bên trong, tối thiểu nhất 10 cái động tiên cảnh cao thủ, một ngựa đi đầu, hướng về phía trước đánh tới, chỗ đến, giết đến thiên huyền đại lục một phương nhân mã, không ngừng ngã xuống. Này chút dị vực động tiên cảnh cao thủ, cơ hồ có một nửa là cổ yêu tộc, một nửa khác có nhân tộc, hoặc là chủng tộc khác. Cản bọn họ lại, thiên huyền đại lục động tiên cảnh cao thủ, liền hội vàng xung tới, đỡ được dị vực những động tiên cảnh đó cao thủ, riêng phần mình từng đôi chém giết. Song phương động tiên cảnh cao thủ, nhiều đến hơn 100 cái. Nhiều như vậy động tiên cảnh cao thủ, cùng một chỗ động thủ đánh nhau, chấn động đến đầu này không gian thâm nguyên, lung la lung lay, giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Hai bên cái khác cấp độ thực lực nhân mã, cũng là bắt đầu đại chiến. Trận này đại chiến, quá tàn khốc. Vừa mới bắt đầu, người của song phương ngựa, liền không ngừng ngã xuống. Nói tóm lại, dị vực nhân mã, chiến lược rất mạnh. Cùng cảnh giới tình huống giới, thiên huyền đại lục võ giả căn bản cũng không phải là đối thủ. May mắn, đầu này không gian thâm viên đối dị vực nhân mã, có mạnh mẽ lực đẩy, để cho bọn họ vô pháp phát huy ra chân chính chiến lược. Mà thiên huyền đại lục võ giả bị lực đẩy thì là 10 điểm nhỏ. Cứ như vậy, hai bên miễn cưỡng đánh thành ngang tay. Lão đại, chúng ta đi giết địch. Nô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ, Ô Tử, Độc Cô Hoan, còn có Viên Đại Dũng, đều là xông giết tới. Nô Hắc Sơn hai quả đấm đều xuất hiện, từng quả sao trời hư ảnh, đi theo quả đấm của hắn, hướng về phía trước xoay tròn nghiền ép mà đi, mấy quyền liền đem một cái cùng cảnh giới cổ yêu tộc đánh bỡ. Bù bù. Chỉ gặp Độc Cô Hoan nắm chuôi này chặt đứt một đoạn nhỏ đoạn đao, thi triển ngàn tuyệt đao, một đao so một đao mạnh. Vậy mà đem dị vực một cái huyền dịch cảnh sơ kỳ võ giả, bước đến luống cuống tay chân, không ngừng lùi lại. Ôn Tử cùng Tiểu Tuệ thì là đồng thời lao ra, một trái một phải, như hai cái tiểu lão hổ, chiến lực cũng là hết sức kinh người, trong chốc lát, liền liên tục đánh chết địch. Viên Đại Dũng thi triển hậu thổ thần công, một bước lại một bước màu vàng dày tường, không ngừng ra hiện tại xung quanh thân thể của hắn, giống như phủ thêm tầng tầng áo giáp, đã có thể phòng thủ, cũng có thể tấn công địch. Ừm, rất không tệ. Diệp Vân Phi tương đối hài lòng. Ngô Hắc Sơn, Độc Cô Hoan, Ôn Tử, Tiểu Tuệ, còn có Viên Đại Dũng tu luyện, đều là Diệp Vân Phi truyền thụ cho bọn hắn công pháp cao cấp. Hiện tại, hiệu quả cuối cùng ra tới, chiến lực không chỉ so thiên huyền đại lục cùng giai võ giả mạnh, mà lại so với dị vực cùng giai võ giả cũng càng mạnh. Một cái thiên đế truyền thụ công pháp võ kỹ, há lại đùa giỡn. Hắn ngày sau nhất định có thể trở thành thiên huyền đại lục bên trên xương bá một phương đại nhân vật. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi tầm mắt chú ý tới Tô Thanh Lạc, chỉ gặp chiêu thức của nàng ở giữa đều mang một cỗ run sợ lệ lạnh lẽo, lăng không sinh ra trận trận phong tuyết, như một cái băng tuyết nữ thần. Một chút nhỏ yếu dị vực sinh linh khuynh khắc ở giữa liền bị đông thành băng côn. Nguyên lai Tô gia truyền thừa công pháp là tu luyện hàn băng ý cảnh. Ta giống như cất giữ có một bộ gọi Thiên Nữ Huyền Băng Quyết, so với Tô gia truyền thừa công pháp phải tốt hơn nhiều, tìm cái thời gian truyền cho Thanh Lạc đi. Diệp Vân Phi không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Đầu này không gian trong vực sâu, tồn tại không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc, cũng không thể phí phạm. Cựu cung đồ đằng vòng bên trong có côn bằng, mà côn bằng thiên phú một trong chính là không gian. Cho nên, này chút không gian năng lượng, vừa bạn có thể cho ta tu luyện côn bằng cầu, cũng không thể phí phạm. Diệp Vân Phi hồn lực lại một lần nữa cảm giác được đầu này không gian trong thâm viên không gian năng lượng. Thế là ầm ầm, một cái sáng chói chói mắt to lớn mâm tròn theo Diệp Vân Phi sau lưng bay lên. Giống cái kia mâm tròn bên trong, một đầu như cá mà không phải cá, như chim mà không phải chim thần thú, theo một cái cựu cung cách bên trong vọt ra, ngửa mặt lên trời mà giống hai cánh như đám mây che trời. Thần thú côn bằng. Và anh chỉ thấy cái kia côn bằng đột nhiên há mồm, như kình hút trường giang đồng dạng, bắt đầu thôn phệ đầu này không gian thâm viên chỗ tồn tại không gian năng lượng cùng không gian phát tác. Đầu kia côn bằng thân thể bắt đầu do hư ảo dần dần biến đến ngưng tụ dâng lên. Giờ này khắc này, Diệp Vân Phi cảm giác được, đầu này không gian trong thâm viên không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc, đối với mình lại không có bất kỳ cái gì lực bài xích. Ngược lại, thấy dễ chịu vô cùng, có một loại hổ thả rừng núi, rồng về biển lớn tự do tự tại cảm giác. Lúc này, Thiên Huyền Đại Lục võ giả cùng dị vực đại quân chiến đấu, hai bên tạm thời là không thắng không phụ, ở vào rằng co trạng thái. Diệp Vân Phi phóng thích linh kiếm cùng hư không nhận, hướng những dị vực đó nhân mã chém giết tới. Linh kiếm cùng hư không nhận, những nơi đi qua, chém giết cái này đến cái khác dị vực sinh linh. Mà Diệp Vân Phi thì là dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Phần lớn lực chú ý thả về mặt tu luyện, một phần nhỏ lực chú ý dùng tới tập luyện linh kiếm cùng hư không nhận, tiến hành giết địch. Cũng chính là Diệp Vân Phi thực lực như vậy, mới dám tại bên trong chiến trường tiến hành tu luyện. Nếu như đổi thành mặt khác bình thường huyền dịch cảnh võ giả, dám dạng này khinh thường, đã sớm bị người giết chết. Rất nhanh, Diệp Vân Phi sau lưng đầu kia côn bằng liền đưa tới chú ý của những người khác. Từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn sang. Giả thần giả quỷ, đi chết đi. Một cái huyền dịch cảnh hậu kỳ thực lực cổ yêu tộc, hướng Diệp Vân Phi vọt tới, cái kia yêu thể phía trên dâng lên một mảng lớn yêu quang, hướng Diệp Vân Phi bắn mạnh tới. Diệp Vân Phi nhìn cũng không nhìn, một bàn tay quất tới. Ầm ầm. Diệp Vân Phi cánh tay không ngừng tăng to biến dài, bàn tay biến đến so một cánh cửa tấm còn rộng lớn, một bàn tay liền đem cái kia cổ yêu tộc quất nát. Giết tiểu tử kia, thay những cái kia chết đi tuổi trẻ thiên tài báo thù. Càng ngày càng nhiều dị vực sinh linh bắt đầu chú ý tới Diệp Vân Phi, lao đến. Vừa rồi, Diệp Vân Phi một người chém giết dị vực tuổi trẻ thiên tài. Cái kia tuổi trẻ thiên tài đều có lai lịch lớn. Hiện tại, bọn hắn sau lưng gia tộc cùng môn phái, tự nhiên muốn tìm Diệp Vân Phi báo thù. Giết! Lập tức ở giữa, liền có mười mấy cái huyền dịch cảnh, theo bốn phương tám hướng, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Muốn chết! Diệp Vân Phi vẫn là một bàn tay quất tới. Tương đạo màu vàng huyền hoàng trọng khí, tại cánh tay tráng kiện cùng ba trên lòng bàn tay hiện hiện. 29 triệu cân lực lượng cơ thể, ầm ầm mà ra. Phốc phốc phốc. Những cái kia xông tới dị vực huyền dịch cảnh cao thủ, bị quật đến toàn bộ nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Thật giống như một bàn tay chụp chết mười mấy cái thương dây thừng. Một màn này, nhường người của song phương ngựa đều thấy tê cả da đầu. Một bàn tay hút chết mười mấy cái huyền dịch cảnh cao thủ, chiến lược như vậy, đơn giản cực kỳ kinh khủng. Ở trong đó, có một bộ phận nguyên nhân là Diệp Vân Phi không hề bị đến đầu này không gian thâm viên gạt bỏ, mà những dị vực đó huyền dịch cảnh cao thủ thì là nhận rất lớn gạt bỏ. Thiên Huyền Đại Lục tiểu tử kia, giống như tại tu luyện một loại nào đó công pháp. Sau lưng của hắn cái hư ảnh này, là thần thú côn bằng, lại có thể trực tiếp hấp thu không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc. Loại công pháp này rất là cao cấp. Giống như chúng ta Huyền Hoàng tinh vực cũng không có cao như thế cấp công pháp. Kỳ quái, Thiên Huyền Đại Lục bên trong làm sao lại tồn tại cao minh như thế công pháp đâu? Lúc này, không gian thâm viên một chỗ khác, dị vực đại quân trận doanh bên trong, một cái cao tới 10 mét cổ yêu tộc chậm rãi mở lời nói ra. Đại nhân, ngươi chú ý tới không có, tiểu tử kia nắm lực lượng cơ thể, cũng tu luyện tới cảnh giới cực cao. Một cái nhân loại có thể đem thể xác tu luyện tới loại trình độ này, nói rõ, hắn nhất định trong tay nắm giữ một loại rất là cao cấp đoán thể pháp quyết. Một cái khô gầy áo đen láo giả đứng tại đây cái cổ yêu tộc bên cạnh, nói ra. Chương 544, bị vây công. Chương 544, bị vây công. Không sai. Ta có một loại dự cảm, nếu như có thể đạt được tiểu tử này đoán thể pháp quyết, đối với chúng ta cổ yêu tộc tu luyện có lợi ích cực kỳ lớn. Còn có, hắn loại công pháp kia, ta cũng muốn. Đem so sánh phía dưới, tiến công Thiên Huyền Đại Lục có thể trì hoãn. Cái kia cao lớn cổ yêu tộc, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Cổ yêu tộc vốn chính là dùng thể sắc cường hãn mà nổi tiếng chủng tộc, nếu như lần nữa đến cao cấp bậc luyện thể pháp quyết, tự nhiên là thực lực càng mạnh. Tốt, ta bây giờ lập tức truyền lệnh, để cho bọn họ toàn lực nắm tiểu tử kia bắt trở lại. Ông lão mặc áo đen kia gật đầu nói. Lúc này, không gian trong vực sâu, những dị vực đó động thiên cảnh cao thủ, đồng thời tiếp đến một đạo mệnh lệnh, toàn lực bắt lấy Diệp Vân Phi mệnh lệnh. Thế là, hiu hiu hiu, từng cái dị vực động thiên cảnh cao thủ, vậy mà toàn bộ quay người, hướng Diệp Vân Phi lao đến. Không sai biệt lắm 60 động thiên cảnh cao thủ. Ầm ầm, chỉ gặp vô cùng vô tận năng lượng uy áp, hóa thành kinh đảo hải lãng, theo bốn phương tám hướng, hướng Diệp Vân Phi của tới. Lần này biến cố, tới 10 điểm đột nhiên, nhường hết thảy mọi người đều là chấn kinh cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Thiên Huyền Đại Lục võ giả đều là dồn dập kêu lên sợ hãi, bởi vì sự tình phát sinh quá đột ngột, mà lại những dị vực đó động thiên cảnh cao thủ tốc độ thật sự là quá nhanh, đám người phản ứng lại về sau, tiếp cận 60 dị vực động thiên cảnh cao thủ đã bao quanh nắm Diệp Vân Phi vây vào giữa. 60 cố năng lượng kinh khủng uy áp, như 60 tọa thần núi đặt ở Diệp Vân Phi trên thân, khiến cho Diệp Vân Phi thân thể vì đó chìm xuống. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi cảm nhận được theo chỗ không có áp lực lớn. Giống. Diệp Vân Phi gầm thét, triệt để bạo phát. Toàn thân lực lượng cơ thể, toàn bộ phóng xuất ra. Trung trung điệp điệp linh lực, như sông lớn trường giang, ầm ầm mà ra, tại trung quanh thân thể, ngưng tụ thành một bức linh lực tường vây. Sau lưng cái kia cựu cung đồ đằng vòng phía trên, 9 đầu thần thú đồng thời ngửa mặt lên trời mà giống, đặc biệt là trong đó Thanh Long, Thao Thiết cùng Côn Bằng 3 đầu thần thú, càng thêm là phóng xuất ra trận trận viễn cổ man hoang khí tức. Ầm ầm. Diệp Vân Phi thi triển ra chân ma sát thần quyền, theo thức thứ nhất đến thức thứ 8, trong nháy mắt toàn bộ đánh ra ngoài. Tương đạo hoàn toàn khác biệt khủng bố quyền kình, hướng bốn phương tám hướng đánh ra. Đồng thời linh kiếm, hư không nhận, cũng là chém ra ngoài. Đồng thời, Diệp Vân Phi còn thi triển ra Thiên Hồn kiếm, tại cực trong thời gian ngắn ngủi, gần như đồng thời tấn công vào những dị vực đó động thiên cảnh cao thủ hồn hải bên trong. Ầm ầm. Cái kia mười mấy cái dị vực động thiên cảnh cao thủ, cũng là phát động công kích. Một người, đối chiến tiếp cận 60 động thiên cảnh cao thủ. Một màn này, nhường hết thảy mọi người kinh ngạc tán thán. Có thể là không đến ba chiêu, ầm, Diệp Vân Phi liền không chịu nổi, bị anh đến ném bay ra ngoài. Diệp Vân Phi, ta tới giúp ngươi. Hộ đạo học viện ba cái hộ viện trưởng lão cùng thượng quan viện trưởng cuối cùng phản ứng lại, đồng thời bọn tới. Đến mức hạ trưởng lão thì là ở lại giữ tại hộ giới thành phía trên, thấy cảnh này không khỏi vành mắt mắt nước, lại bất lực. Yêu Vương đại nhân có lệnh, bắt lấy tiểu tử này, đại gia tốc độ nhanh một chút. Một cái động thiên cảnh thực lực cổ yêu tộc cao thủ hét lớn. Dị vực những động thiên cảnh đó cao thủ, từng cái toàn lực thôi động thân pháp hướng Diệp Vân Phi bọn tới. Nhưng vào lúc này, hiu hiu hiu, mười cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người xuất hiện. Mỗi một cái người áo đen trong tay đều nắm một thanh trường kiếm màu đen, như từng đầu như độc xà, hướng Diệp Vân Phi đâm tới. Thiên U mộ sát thủ, mỗi một cái đều là động thiên cảnh. Tiểu đến dị vực những động thiên cảnh đó cao thủ, lại thêm này mười cái Thiên U mộ sát thủ, tổng cộng có hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ vây công Diệp Vân Phi. Đây là một cỗ kinh khủng tới cực điểm chiến lực. Diệp Vân Phi chỉ cảm thấy vô cùng vô tận năng lượng uy áp hướng mình đè ép tới, tựa hồ muốn chính mình thân thể đập vụn. Diệp Vân Phi thực lực mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng muốn đồng thời đối chiến nhiều như vậy động thiên cảnh cao thủ, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Chỉ là cái kia hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ, chỗ phóng thích tới năng lượng uy áp, Diệp Vân Phi liền không chịu nổi. Ầm. Diệp Vân Phi thân thể lần nữa bị anh đến ném bay ra ngoài. Lúc này, hộ đạo học viện ba cái hộ viện trưởng lão cùng thượng quan viện trưởng lao đến, nghĩ muốn trợ giúp Diệp Vân Phi. Có thể là đối mặt hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ, bọn hắn nơi nào sẽ là đối thủ đây? Phanh phanh phanh phanh, không đến ba chiêu, ba cái hộ viện trưởng lão cùng thượng quan viện trưởng liền bị đánh bay, liên tục thổ huyết. Các ngươi động thủ a, nhanh trợ giúp Diệp viện trưởng a, chỗ hắn cảnh nguy hiểm. Ba cái hộ viện trưởng lão cùng thượng quan viện trưởng dưới tình thế cấp bách, đội vàng hướng mặt khác những thiên huyền đại lục đó động thiên cảnh cao thủ hét lớn. Thiên huyền đại lục có hơn 60 cái động thiên cảnh cao thủ tham gia cuộc chiến đấu này, nếu như cùng một chỗ động thủ, xác thực có thể giúp đạt được Diệp Vân Phi. Thế nhưng thiên huyền đại lục những động thiên cảnh đó cao thủ, thế mà không có một cái nào tiến lên hỗ trợ, toàn bộ đứng ở đằng xa nhìn xem. Chúng ta thần phong giáo người, người nào cũng không thể tới gần đi qua. Lùi xa một chút. Thần phong giáo một cái động thiên cảnh thực lực trưởng lão lạnh lẽo âm trầm quát. Chúng ta phong vân gia tộc người cũng cách xa một chút. Thiên viêm giáo người không cho phép tiến lên. Tiêu tộc người tránh xa một chút. Chúng ta tô tộc người cũng không cho phép tiến lên. Bên trong đỉnh tiêm cao tầng đều ra lệnh, lập tức đỉnh tiêm thế lực nhân mã toàn bộ rời xa. Còn lại mấy cái bên kia thế lực cao tầng, đỉnh tiêm thế lực như thế tỏ thái độ, trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên. Đại gia cũng nhìn ra được, đỉnh tiêm thế lực là cố ý nhằm vào Diệp Vân Phi, nghĩ đưa Diệp Vân Phi vào chỗ chết. Cho nên, hắn thế lực của nó cũng không dám tiến lên, bằng không, liền là công nhân đến đỉnh tiêm thế lực. Các ngươi chơi cái gì? Diệp viện trưởng tại vừa mới trong trận đấu, đại bại dị vực sinh linh, thay chúng ta Thiên Huyền Đại Lục làm vẻ vang. Kết quả, hiện tại Diệp viện trưởng thân há nguy nan, các ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, các ngươi còn tính là Thiên Huyền Đại Lục người sao? Hộ đạo học viện ba cái hộ viện trưởng lão cùng thượng quan viện trưởng đều là vừa bội vừa giận, lớn giống lên. Các ngươi chơi cái gì? Nhanh cứu Diệp Vân Phi. Hộ giới thành trên tường thành, cổ thành chủ, hạ trưởng lão, còn có một số hộ giới thành cao tầng cũng là dồn dập lớn giống lên. Thế nhưng Thiên Huyền Đại Lục những động thiên cảnh đó cao thủ, thế mà không có một cái nào tiến lên trợ giúp Diệp Vân Phi. Trưởng lão, nhanh đi cứu Diệp Vân Phi. Tô Thanh Lạc lúc này cũng là triệt để gấp, một bên kêu to, một bên hướng Diệp Vân Phi bên này xung lại. Kết quả hai cái tô tộc trưởng lão đồng thời đuổi kịp Tô Thanh Lạc, vung tay lên, một cỗ cường đại linh lực áp, đem Tô Thanh Lạc chấn áp lại, vô pháp động đậy mảy may. Nhanh cứu lão đại. Ngô Hắc Sơn, Độc Cô Hoan, Tiểu Tuệ, Ô Tử, Viên Đại Dũng mấy người cũng là dương ra thân pháp, toàn lực xung lại, nghĩ muốn trợ giúp Diệp Vân Phi. Phanh phanh phanh. Lúc này, Diệp Vân Phi tại hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ vây công phía dưới, một lần lại một lần bị vây bên trong, giống như bóng ra một dạng, không ngừng bị đánh bay, mà lại không ngừng thổ huyết. Ba vị trưởng lão, thượng quan viện trưởng, các ngươi mau đưa Ngô Hắc Sơn bọn hắn mang về, yên tâm, ta không chết được. Diệp Vân Phi hướng hộ đạo học viện ba vị hộ viện trưởng lão, còn có thượng quan viện trưởng, gửi đi truyền âm. Sau đó, hưu. Diệp Vân Phi thân hình biến mất không thấy. Chương 545, biến mất chương 545, biến mất ý đi. Tiểu tử kia đâu? Những cái kia vây công Diệp Vân Phi động thiên cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là lập tức phóng xuất ra hồn lực, tìm kiếm Diệp Vân Phi tung tích. Đây là Diệp Vân Phi ẩn thân chi thuật. Hắn nhất định trả tại bên trong vùng không gian này. Một cái thiên đũ mộ sát thủ kêu lên. Thiên Huyền Đại Lục bên trên, người người đều biết, Diệp Vân Phi trong tay nắm giữ một loại cao minh thân pháp có thể ẩn thân. Kỳ thật, lúc này, Diệp Vân Phi đã kích hoạt lên tiên ảnh bảo, trốn vào không gian bên trong. Chỉ bất quá, vừa mới trốn vào không gian bên trong, Diệp Vân Phi liền không khỏi nhíu mày. Bởi vì, Diệp Vân Phi phát hiện một vấn đề, đầu này không gian trong vực sâu, thời không 10 điểm hỗn loạn, không gian kết cấu hết sức không ổn định. Mình coi như lợi dụng tiên ảnh bảo, cũng không cách nào thời gian dài độn ẩn tại không gian bên trong. Kết quả hô hấp về sau, hưu, Diệp Vân Phi thân ảnh theo không gian bên trong rơi xuống ra tới, lại xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hắn ở nơi đó. Lập tức, cái kia hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ cực tốc lao đến, muốn một lần nữa nắm Diệp Vân Phi vây khốn. Trong nháy mắt này, Diệp Vân Phi thi triển ra cựu cung đồ đằng vòng bên trong côn bằng thần thú. Vâng anh, một đầu to lớn côn bằng hư ảnh nổi lên, Diệp Vân Phi thân thể thì là bị bao khỏa tại côn bằng thần thể bên trong. Hưu, đầu này côn bằng vũ động hai cánh, hướng về phía trước đẩy, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt cùng cái kia hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ kéo ra một khoảng cách. Côn bằng thiên phú một trong chính là không gian. Đầu này không gian thâm viên không gian kết cấu mặc dù hỗn loạn, thế nhưng đối côn bằng lại không có ảnh hưởng gì. Ngăn lại hắn, cái kia hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ vung ra từng đạo cuồng bạo năng lượng, như mưa rơi hướng Diệp Vân Phi đập tới. Còn có một số động thiên cảnh cao thủ dồn dập tế ra pháp bảo, cách không hướng Diệp Vân Phi vung tới. Trong đó có cả người khoác áo cà sa, thân hình cao lớn tăng nhân, chắp tay trước ngực, hướng về phía trước đẩy. 18 viên Phật châu theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra, trong nháy mắt đuổi kịp côn bằng. Ầm ầm, 18 viên Phật châu đồng thời nổ tung, chấn động đến Diệp Vân Phi liên tục thổ huyết. Cái này tăng nhân là một cái động thiên bát cảnh cao thủ. Cái kia 18 viên Phật châu, mỗi một viên đều tương đương với động thiên bát cảnh cao thủ một kích toàn lực. Chúng ta đi lên giúp Diệp viện trưởng. Hộ đạo học viện ba cái hộ viện trưởng lão, còn có thượng quan viện trưởng, cắn răng gọi lên. Có thể là, còn không có đợi bọn hắn xông tới gần, 10 cái dị vực động thiên cảnh cao thủ đồng thời quay người nhất kích, tại chỗ đem ba cái hộ viện trưởng lão cùng thượng quan viện trưởng đánh bay. Đến mức Ngô Hắc Sơn, cô độc vui mừng đám người, mặc dù từng cái liều mạng xông lên muốn giúp đỡ, thế nhưng còn không có tới gần, liền bị những động thiên cảnh đó cao thủ năng lượng uy áp chấn đến không cách nào di chuyển bước chân, mặt đỏ tới mang tai. Chớ đừng nói chi là động thủ. Chủ nhân, ta ra tới giúp ngươi. Hồ Diệu kêu lên, ngươi ra tới cũng vô dụng, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của ta. Diệp Vân Phi lắc đầu, nói chuyện đồng thời, đầu kia côn bằng hư ảnh, hai cánh đột nhiên nảy, hướng về phía trước hoạt động một khoảng cách lớn. Cái kia hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ, từng cái đem hết toàn lực, thế mà cũng không có vô pháp đuổi được Diệp Vân Phi, không khỏi từng cái run sợ. Xấu hổ thành giận phía dưới, bọn hắn phát ra từng đạo lăng lệ công kích, liên tục không ngừng hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi bị chấn động đến lung la lung lay, thương thế càng ngày càng nặng. Diệp Vân Phi thể xác mặc dù cứng hãn, thế nhưng cũng không cách nào chọi cứng hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ đồng thời công kích. Chỉ có một cái biện pháp. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Vâng. Đầu kia côn bằng hư ảnh mang theo Diệp Vân Phi bằng tốc độ kinh người, lần nữa hướng về phía trước trượt một khoảng cách lớn. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, huyễn ảnh tháp hóa thành một hạt cho bụi, đồng bền tại lung la lung lay không gian bên trong. Chiến đấu mới vừa rồi sinh ra đại lượng cho bụi, khắp nơi gào thét bay lượn. Huyễn ảnh tháp hóa thành viên kia cho bụi cũng hôn tạp tại đông đảo trong cho bụi, bay bổng. Nếu như là tại thế giới bên ngoài, này chút động thiên cảnh cao thủ có khả năng phát hiện được viên này đặc biệt cho bụi. Thế nhưng tại đây đầu hỗn loạn không gian trong vực sâu, rất khó phát hiện. Ý ý. Tiểu tử kia lại không thấy. Cái kia hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ cuối cùng đuổi theo. Nơi này không gian kết cấu không ổn định, hắn vô pháp ẩn thân bao lâu. Không sai, hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Cái kia hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là phóng xuất ra hồn lực, khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân Phi, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lúc này, không gian thâm viên một chỗ khác, thật kỳ diệu ẩn thân chi thuật. Cái kia cao tới 10 mét cổ yêu tộc không khỏi kinh ngạc tán thán. Tiểu tử này lai lịch quá thần bí, ta hoài nghi hắn căn bản cũng không phải là Thiên Huyền Đại Lục người. Thiên Huyền Đại Lục bên trong lưu truyền công pháp võ kỹ, phần lớn thấp kém không thể tả, không khả năng sẽ có cao minh như vậy công pháp võ kỹ. Cái kia khô gầy áo đen lão giả nói ra, mặc kệ hắn là lai lịch gì, hắn công pháp võ kỹ, ta nhìn chúng. Cái kia cổ yêu tộc trong ánh mắt một mảnh hừng hực. Đại nhân yên tâm, có nhiều như vậy động thiên cảnh cao thủ đối với hắn tiến hành vây bắt, hắn trốn không thoát. Cái kia khô gầy áo đen lão giả cười nói. Lúc này, không gian trong vực sâu, cái kia hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ vẫn còn tại Diệp Vân Phi vừa rồi tan biến vị trí, tìm kiếm lấy Diệp Vân Phi tung tích. Có thể là Diệp Vân Phi một mực không tiếp tục xuất hiện. Mấy khắc đồng hồ về sau, Diệp Vân Phi nhất định tại bên trong vùng không gian này, chúng ta ra tay, đem hắn bước đi ra. Một cái Thiên Vũ Mộ sát thủ trầm giọng nói ra. Thiên Vũ Mộ cũng có một loại cao minh ẩn thân bí pháp. Cái này sát thủ cho rằng Diệp Vân Phi thi triển ẩn thân bí pháp, nguyên lý phải cùng Thiên Vũ Mộ ẩn thân bí pháp đại khái giống nhau. Mặc dù đã ẩn thân, nhưng trên thực tế còn tại trong vùng không thời gian này. Tốt. Đại gia xuất hiện, đem hắn bước đi ra. Thế là hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ cùng một chỗ động thủ. Rầm rầm rầm, tương đạo cuồng bạo năng lượng không ngừng đánh vào vùng không gian này bên trong. Trận trận năng lượng mây hình ấm không ngừng bay lên trời, khói lửa tràn ngập, bụi đất phi dương. Đầu này không gian thâm nguyên bị chấn động đến lung la lung lay, không thể tả tiếp nhận, tựa hồ sau một khắc liền sẽ vỡ nát. Huyễn ảnh tháp hóa thành viên kia cho bụi bị chấn động đến hướng viễn chỗ bay đi, một lát sau tiến nhập một mảnh mê mẩn mịt mở thời không, không biết tung tích. Cái kia hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ còn một mực tại công kích mảnh không gian này. Nhiều như vậy động thiên cảnh cao thủ chỗ bạo phát đi ra công kích, quá kinh khủng. Chỉ gặp bên trong vùng không gian này tràn ngập vô cùng vô tận năng lượng gió lốc, tại quần quần gầm hét, giống như tận thế. Người của song phương ngựa đều là bị bức phải vừa lui lại lui. Khủng bố như vậy công kích, Diệp Vân Phi coi như còn ở vị trí này, chỉ sợ cũng bị đánh cho thịt nát xương tan, cặn bã cũng không còn đi. Không sai, đừng nói Diệp Vân Phi, coi như là một cái động thiên cảnh cao thủ ở đằng kia, cũng tuyệt đối chết trôi chết nổi. Người của song phương ngựa nhìn xem cái kia hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ khủng bố công kích, đều là run như cầy sấy, tay chân như nhũn ra. Tiểu tử kia sẽ không thật bị công kích của chúng ta sẽ thành phấn vụ đi. Liền cái kia hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ cũng sinh ra hoài nghi. Dù sao, trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều tuyệt đối không có tự tin có thể tại công kích như vậy bên trong sống sót. Lúc này, huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, trung quanh thân thể trưng bày từng đống linh thạch, đang dược, còn có linh dược đang ở chữa thương. Lần này, Diệp Vân Phi thụ thương so sánh nghiêm trọng. Hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ bây công, quá kinh khủng. Nắm Diệp Vân Phi thể xác, đánh cho rách tung tóe. Nếu như không phải là bởi vì ta đã nắm giáp một thanh đế thể, luyện đến trung thành cảnh giới, chỉ sợ lần này thật đúng là sẽ vẫn lạc tại đây bên trong. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, thú này nhất định phải báo. Diệp Vân Phi tầm mắt lóe lên lăng lệ sắc cơ. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Huyễn ảnh tháp chất lượng 10 điểm kiên cố, động thiên cảnh thực lực võ giả là tuyệt đối không có khả năng đánh cho nát huyễn ảnh tháp. Cho nên Diệp Vân Phi tuyệt không lo lắng. Diệp Vân Phi lo lắng duy nhất chính là huyễn ảnh tháp hóa thành một hạt cho bụi tại đầu kia không gian trong vực sâu, bay tới bay lui, cuối cùng không biết sẽ bay tới địa phương nào. Dù sao, đây là một đầu không gian thâm viên chẳng khác gì là một đầu không gian thông đạo, thời không hỗn loạn không thể tả, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Chương 546, dị vực đại quân. Chương 546, dị vực đại quân. Không gian trong vực sâu, cái kia hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ đã đình chỉ công kích. Bọn hắn lần nữa phóng xuất ra hồn lực, khắp nơi tìm kiếm lấy Diệp Vân Phi tung tích. Có thể là vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Diệp Vân Phi thật giống như triệt để bốc hơi đồng dạng. Ta cảm thấy, tiểu tử kia có khả năng đã bị chúng ta vừa rồi công kích sẽ thành phấn vụn. Có khả năng này. Này chút động tiên cảnh cao thủ đều là vẻ mặt tâm trầm, dồn dập mở lời suy đoán. Cái kia cổ yêu tộc đại nhân cho mệnh lệnh của bọn hắn là bắt sống Diệp Vân Phi. Có thể là bọn hắn lại đem người giết chết. Một phần bạn, cái kia cổ yêu tộc đại nhân trách tội xuống, ai cũng gánh chịu không được. Bọn hắn mặc dù là động thiên cảnh cao thủ, thế nhưng tại cái kia cổ yêu tộc trước mặt đại nhân yếu như sâu kiến. Bởi vì cái kia cổ yêu tộc đại nhân thực lực đã vượt rất xa động thiên cảnh. Lúc này không gian thâm viên một chỗ khác, cái kia cao tới 10 mét cổ yêu tộc vẻ mặt hết sức khó coi. Hắn ban đầu đối Diệp Vân Phi là trí tại nhất định, nghĩ không ra nhiều như vậy động thiên cảnh, thế mà bắt không được một thằng nhãi loài người. Một đám rất rưởi. Cái này cổ yêu tộc nghiến răng nghiến lợi. Đại nhân, ta cảm thấy tiểu tử kia hạ lạc có hai cái khả năng. Thứ nhất, hắn đã tại vừa rồi trong công kích bị vanh đến thịt nát xương tan, chết rồi. Thứ hai, hắn thi triển thân pháp không phải ẩn thân chi thuật, mà là một loại có thể xuyên qua trong không gian cao minh thân pháp. Ẩn thân chi thuật cùng xuyên qua không gian là không giống nhau. Cái kia khô gầy áo đen lão giả nói ra, có thể xuyên qua không gian thân pháp, làm sao có thể? Coi như tại chúng ta huyền hoàng trong tinh vực, nghe nói cũng chỉ có Tư Mã gia tộc mấy lão quái vật có thể xuyên qua không gian. Tư Mã gia tộc bên trong có một loại đại hư không bí thuật, nếu như tu luyện tới cao thâm cảnh giới, danh xưng có khả năng xuyên thủng hư không. Chẳng lẽ tiểu tử này là Tư Mã gia tộc một cái nào đó hạch tâm tử đệ? Cái kia cổ yêu tộc không khỏi nhíu mày. Tại huyền hoàng trong tinh vực, Tư Mã gia tộc là một cái thực lực 10 điểm mạnh gia tộc, coi như là cổ yêu tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Đại nhân yên tâm, tiểu tử kia thi triển thân pháp tuyệt đối không phải Tư Mã gia tộc. Ta đã từng tận mắt nhìn thấy qua Tư Mã gia tộc một vị trưởng lão biểu diễn đại hư không bí thuật, ấn tượng 10 điểm khắc sâu. Điểm này có thể khẳng định. Cái kia khô gầy áo đen lão giả nói ra. Ừm, vậy thì tốt. Cái kia cổ yêu tộc lúc này mới yên tâm, nhẹ gật đầu. Hắn thật sự là không muốn trêu chọc Tư Mã gia tộc. Truyền lệnh xuống, nhường những người khác ngựa trước lui ra ngoài, những động tiên cảnh đó liền lưu tại không gian trong vực sâu, tiếp tục tìm kiếm nhân loại kia tiểu tử hạ lạc. Dù như thế nào, chỉ cần còn có từng kia hy vọng, đều không thể từ bỏ. Cái kia cổ yêu tộc suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. Được rồi. Ông lão mặc áo đen kia nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra một viên truyền tin ngọc giản, hướng không gian trong thâm viên những dị vực đó động thiên cảnh cao thủ gửi đi tin tức. Rất nhanh, dị vực đại quân thu đến mệnh lệnh, bắt đầu rút khỏi đầu kia không gian thâm viên. Nhưng nhân mã của chúng ta cũng rút khỏi tới. Động thiên cảnh thực lực tiếp tục lưu lại đầu kia không gian trong vực sâu. Hộ giới thành bên trong, cổ thành chủ thấy dị vực đại quân rút lui, cùng hộ giới thành cao tầng thương nghị một phiên, cũng quyết định rút quân. Rất nhanh, song phương đại quân đều rút ra không gian thâm viên. Chỉ có song phương động thiên cảnh cao thủ còn ở bên trong. Dị vực những động thiên cảnh đó cao thủ, còn có cái kia 10 cái thiên đu mộ sát thủ, tiếp tục tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc. Thế nhưng, bọn hắn nắm toàn bộ không gian thâm nguyên, đều tìm khắp cả, tìm cả ngày, phát hiện gì cũng không có. Vô cùng có khả năng, tiểu tử kia đã bị chúng ta đánh cho thịt nát xương tan, liền cặn bã cũng không còn. Dị vực những động thiên cảnh đó cao thủ, mỗi một cái đều là suy đoán nói ra. Bất chi bất giác, 3 ngày trôi qua. Những dị vực đó động thiên cảnh cao thủ, cùng cái kia 10 cái thiên đu mộ sát thủ, triệt để từ bỏ tìm kiếm Diệp Vân Phi, đều trở về đi. Không gian thâm nguyên đối diện chuyển đến một thanh âm. Sau đó, này chút dị vực động thiên cảnh cao thủ, toàn bộ rút ra không gian thâm nguyên. Cái kia 10 cái thiên u mộ sát thủ, chẳng khác nào u linh, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiên huyền đại lục một phương này động thiên cảnh cao thủ, cũng toàn bộ rời đi không gian thâm nguyên. Không gian trong vực sâu, khôi phục ngày xưa tĩnh lặng. Không gian thâm nguyên một chỗ khác. Lít nha lít nhít dị vực đại quân, đứng ở trong hư không. Đại quân phía trước, hơn 60 cái động thiên cảnh cao thủ, hoảng hốt quỳ tại đó cái cao tới 10 mét cổ yêu tộc trước người. Một đám rất rưởi. Liên một cái huyền dịch cảnh sơ kỳ thực lực nhân loại tiểu tử cũng bắt không được, muốn các ngươi để làm gì? Cái kia cổ yêu tộc lạnh lùng nói ra. Đang khi nói chuyện, một cỗ kinh khủng đến không cách nào hình dung yêu lực thấu thể mà ra. Lập tức những động tiên cảnh đó cao thủ từng cái như phụ đại sơn bị ép tới bò ép xuống đến, thể sắc vang lên kẹt kẹt, tựa hồ sau một khắc liền muốn nổ nát vụn. Đại nhân tha chết! Những động tiên cảnh đó cao thủ doa đến hồn bay lên trời. Mọi người đều biết cổ yêu tộc tính tình là nhất hỉ nộ vô thường, có chút không thuận liền sẽ đại khai sát giới. Nhưng vào lúc này, báo cáo đại nhân, tin tức tốt. Thiên huyền đại lục bên trong truyền tống tế đàn đã thành công chữa trị. Một cái cổ yêu tộc vội vã chạy tới, cao giọng kêu to. Tốt. Truyền lệnh đại quân lập tức tiến vào Thiên huyền đại lục. Lần này nhất định phải chinh phục Thiên huyền đại lục. Từ nay về sau, Thiên huyền đại lục đem biến thành ta cổ yêu tộc lãnh thổ. Cái kia cao lớn cổ yêu tộc mừng rỡ, cao giọng nói ra. Cùng lúc đó, Thiên huyền đại lục Tây Hải bên trong, mỗi một chỗ đáy biển, một cái rộng lớn đáy biển địa cung bên trong, cái này lăng mộ trung ương có một cái cổ lão truyền tống tế đàn. Tế đàn trung quanh vây đầy lít nha lít nhít cổ yêu tộc. Này chút cổ yêu tộc, toàn bộ đều là tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, sống lại. Các vị, có một tin tức tốt. Chúng ta cổ yêu tộc đại quân, sau nửa canh giờ, đem thông qua cái này chuyển tống tế đàn, buông xuống Thiên Huyền Đại Lục. Một cái cao tới 4 mét cổ yêu tộc, cao giọng nói ra. Lập tức, địa cung bên trong, tất cả cổ yêu tộc đều là điên cuồng phái kêu lên, mỗi một cái đều là thập phần hưng phấn. Sau nửa canh giờ, ầm ầm, cái kia chuyển tống tế đàn bắt đầu kịch liệt lắc lư, chuẩn bị nên đón tộc ta đại quân đến. Đứng tại trước nhất đầu 10 cái yêu tướng, mỗi một cái đều là hết sức kích động, lớn giống lên. Và anh, cái kia truyền tống tế đàn vùng trời, đột nhiên xuất hiện một đầu đen thấm không gian thông đạo, trùng trùng điệp điệp nồng đậm yêu khí, theo cái kia đầu trong thông đạo chuyển tống ra tới. Sau đó, một lát sau, một bóng người cao lớn đột nhiên theo đầu kia không gian thông đạo bên trong đi ra, là một cái cao cổ yêu tộc, có được động thiên cảnh thực lực. Ha ha, nơi này là Thiên Huyền Đại Lục, ta đi vào Thiên Huyền Đại Lục, quả nhiên là một cái cấp thấp đại lục a, năng lượng cùng pháp tắc đều như thế cấp thấp. Cái kia cổ yêu tộc theo không gian thông đạo bên trong đi tới, thật sâu làm một cái hô hấp, sau đó cùng tiếu lên. Ở phía sau hắn, từng đội nhân mã theo không gian thông đạo bên trong liên tục không ngừng đi ra. Dị vực đại quân chính thức buông xuống Thiên Huyền Đại Lục. Chương 547, thương thế phục hồi như cũ. Chương 547, thương thế phục hồi như cũ. Trùng trùng điệp điệp dị vực đại quân theo bên trong Tây Hải đi tới, bắt đầu chinh chiến Thiên Huyền Đại Lục. Chi này dị vực đại quân quá cường đại, không chỉ số lượng khổng lồ, mà lại có hơn 200 động thiên cảnh cao thủ, những nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát Thiên Huyền Đại Lục võ giả, căn bản là không có cách chống cự. Một ngày về sau, dị vực đại quân xuất hiện tin tức, giống như là nhanh như tia chớp, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Rất nhanh, tin tức truyền đến hộ giới thành. Cái gì? Nhận được tin tức về sau, cổ thành chủ không khỏi vừa sợ vừa giận. Phong Vân Đán, các ngươi không phải nói đã đem Tây Hải bên trong truyền tống tế đàn toàn bộ đều hủy đi sao? Làm sao còn sẽ có dị vực đại quân theo bên trong Tây Hải đi ra? Cổ thành chủ nhìn động thiên cảnh cao thủ, tức giận hỏi. Trước đó, hắn từng động thiên cảnh cao thủ đi Tây Hải truy tung những cái kia phục sinh cổ yêu tộc, ngăn cản những cổ yêu đó tộc kích hoạt truyền tống tế đàn. Sau này, hộ giới thành tình huống báo nguy, động thiên cảnh cao thủ liền theo Tây Hải gấp trở về hộ giới thành. Cổ thành chủ, chúng ta lúc ấy tại bên trong Tây Hải sát thực hủy đi mười mấy cái truyền tống tế đàn, mà lại chúng ta còn nắm toàn bộ Tây Hải, tất cả hòn đảo đều tìm toàn bộ, xác nhận đã không có bất luận cái gì tế đàn. Một cái hôi bào lão giả mở lời nói ra. Nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, lập tức liền có thể dùng nhận ra, cái này hôi bào lão giả chính là Phong Vân Đán. Tại Tây Hải hắn từng đối Diệp Vân Phi động thủ, còn nắm Diệp Vân Phi đả thương. Hừ, các ngươi thật sự là hồ đồ. Một phần bạn, cổ yêu tộc nắm truyền tống tế đàn, tu kiến tại đáy biển đâu? Cổ thành chủ lạnh cười nói. Động thiên cảnh cao thủ nghe vậy, nhất thời không nói chuyện có thể đáp. Cổ thành chủ, chúng ta vừa nghe đến hộ giới thành báo nguy, liền lập tức chạy về, cũng không có đối đáy biển tiến hành lớn điều tra. Bên trong một cái động thiên cảnh cao thủ nhỏ giọng đáp. Ta rốt cuộc hiểu rõ, cổ yêu tộc đại quân vì cái gì đột nhiên tới tiến đánh hộ giới thành. Nguyên lai là vì chuyển di lực chú ý làm chúng ta Thiên Huyền Đại Lục toàn lực phòng thủ hộ giới thành thời điểm, liền sẽ sơ sót Tây Hải. Bất quá, hiện tại nói cái gì đều trễ. Cổ thành chủ thở dài một hơi, truyền lệnh xuống, tổ chức hết thể nhân mã đối kháng dị vực đại quân. Cổ thành chủ sắc mặt chuyển thành nghiêm túc, cao giọng nói ra. Theo cổ thành chủ ra lệnh một tiếng, hộ giới thành bên trong cao thủ dồn dập hành động, bắt đầu chạy nhanh tại Thiên Huyền Đại Lục các nơi tổ chức nhân mã đối kháng dị vực đại quân. Thiên Huyền Đại Lục phía trên, khắp nơi đều bạo phát chống cự dị vực đại quân chiến tranh. Đại lục ở bên trên, một hồi gió tanh mưa máu. Lúc này, hộ giới thành phụ cận, mỗi một chỗ bao la mở mịt không gian bên trong, có một hạt cho bụi bay bổng, dao động không chừng. Viên này cho bụi chính là Huyễn Ảnh Tháp. Huyễn Ảnh Tháp bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, trung quanh thân thể chất đống lấy một tòa tòa núi nhỏ giống như linh thạch, thảo dược, đan dược cùng đủ loại thiên tài địa bảo. Trong số những bảo vật này, ẩn chứa linh khí, bị liên tục không ngừng rút lấy ra, hút vào Diệp Vân Phi bên trong thân thể, chữa trị Diệp Vân Phi thương thế. Lần này, Diệp Vân Phi bị thương 10 điểm nghiêm trọng. Dù sao, hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ cùng một chỗ công kích, chỗ sinh ra lực phá hoại quá kinh khủng. Diệp Vân Phi thể xác kém chút liền bị đánh nát. Huyễn Ảnh Tháp bên trong, liên tiếp thời gian mấy tháng, Diệp Vân Phi đều đang lặng lặng chữa thương. Đồng thời, giáp một thanh đế thể mạnh mẽ năng lực khôi phục cũng phát sinh tác dụng. Ước chừng sau 3 tháng, Diệp Vân Phi thân thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Xem ra, ta thực lực còn chưa đủ xem ai trước mắt, đối với ta mà nói, trọng yếu nhất vẫn là tăng cao thực lực. Diệp Vân Phi hồi tưởng lại, bị mười mấy cái động thiên cảnh cao thủ vây công trải qua, không khỏi tự nói ra. Chủ nhân, thân thể của ngươi thế nào? Lúc này, Hồ Diệu phát hiện Diệp Vân Phi đã chữa thương kết thúc, liền vội vàng hỏi. Thương thế của ta đã khôi phục. Diệp Vân Phi đáp. Diệp Vân Phi, thân thể của ngươi tố chất thật là cường hãn, bị nhiều như vậy động thiên cảnh cao thủ vây công, nhanh như vậy liền phục hồi như cũ. Váy vàng không khỏi kinh ngạc tán thán nói ra. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, theo Huyễn Ảnh Tháp bên trong ra tới. May mắn, còn tại không gian trong được sâu. Diệp Vân Phi phát hiện, Huyễn Ảnh Tháp ý nguyên còn tại đầu kia không gian trong được sâu. Nơi này tồn tại nồng đậm không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc, là một cái tu luyện nơi tốt, cũng không thể phí phạm. Diệp Vân Phi lập tức ngồi xếp bằng xuống. Và anh, một đầu côn bằng sau lưng Diệp Vân Phi hiện hiện. Sau đó, cái này côn bằng bắt đầu hấp thu đầu này không gian trong thâm nguyên không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc. Đầu này không gian thâm nguyên, nhưng thật ra là Thiên Huyền Đại Lục giới bích bên trên một lỗ hổng, cùng Thiên Huyền Đại Lục toàn bộ giới bích tương liên. Cho nên, cơ hồ có vô cùng vô tận không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc. Bù bù, chu vi đại lượng không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc liên tục không ngừng hướng Diệp Vân Phi tụ đến, bị hút vào Diệp Vân Phi sau lưng cái kia côn bằng trong miệng. Dần dần, cái kia côn bằng khổng lồ thân hình biến đến càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng rõ ràng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác, thời gian nửa tháng đi qua. Lúc này, cái kia côn bằng thân hình đã triệt để ngưng tụ, phát ra một loại huyền diệu khó giải thích không gian khí tức. Vậy đối khổng lồ hai cánh, tràn đầy một loại tùy thời có khả năng xé rách không gian khủng bố năng lượng. Nghĩ không ra, cựu cung đồ đằng vòng bên trong, cho tới bây giờ uy lực mạnh nhất là côn bằng. Diệp Vân Phi đột nhiên tự nói ra. Bởi vì, đầu này không gian trong vực sâu, tồn tại đại lượng không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc, này thời gian nửa tháng, Diệp Vân Phi đem côn bằng thần thú tu luyện đến một loại cảnh giới cực cao. Này thời gian nửa tháng, trong cơ thể của ta tích xúc nhiều như vậy không gian năng lượng, ta đã có khả năng sơ bộ thi triển một chút cùng không gian có liên quan thần thông. Diệp Vân Phi tự nói ra. Coi như không lợi dụng thiên ảnh bảo, ta cũng được, ngắn ngủi xuyên qua không gian đi. Diệp Vân Phi đứng lên, một bước hướng về phía trước bước ra đi. Một cỗ cường đại không gian năng lượng theo Diệp Vân Phi trên thân dập dờn ra tới, đem phía trước một mảnh nhỏ không gian đâm đến lung la lung lay. Hiu. Diệp Vân Phi thân thể đột nhiên xuyên thấu cái kia một mảnh nhỏ không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi thở về sau, Diệp Vân Phi thân hình lại xuất hiện tại cách đó không xa. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng nếm thử xuyên qua không gian. Lần này, Diệp Vân Phi xuyên qua không gian, không có lợi dụng thiên ảnh bảo, đơn thuần là dựa vào tự thân không gian tu vi. Lợi dụng thiên ảnh bảo xuyên qua không gian, phải có một cái kích hoạt quá trình, mà bằng vào tự thân không gian tu vi, tiến hành xuyên qua không gian, tốc độ càng tăng nhanh hơn, tự do tự tại. Rất không tệ. Thử nhiều lần về sau, Diệp Vân Phi thấy hết sức hài lòng. Nhưng vào lúc này, vị trí kia giống như tồn tại một cái tiểu không gian. Chẳng lẽ là một cái tiểu thế giới? Đầu này không gian trong vực sâu, vậy mà tồn tại một cái tiểu thế giới sao? Đột nhiên, Diệp Vân Phi hướng về mỗi một vị trí nhìn lại, tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, đi tới vị trí kia. Trong này, quả nhiên là tồn tại một cái không gian. Diệp Vân Phi 10 điểm giật mình, thân hình khẽ động, hưu một tiếng, liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Vân Phi phát hiện, chính mình xuất hiện tại trong một cái tiểu không gian. Đây là địa phương nào? Diệp Vân Phi hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Chương 548, tiểu không gian chương 548, tiểu không gian chỉ gặp, đây là một cái phương viên mấy chục dặm tiểu không gian. Cái này tiểu không gian bên trong, linh khí nồng nặc kinh người. Từng tia thủy khí, theo mặt đất bốc hơi mà ra, hóa vân hà, sáng sủa phiêu dật. Giữa không trung, nổi trôi từng đạo tiên quang thủy khí, tựa như tiên gia thánh địa. Liếc nhìn lại, trên mặt đất, tất cả đều là nhiều loại linh dược cùng bảo dược, lít nha lít nhít. Diệp Vân Phi thấy được bảo dược, lục phẩm bảo dược, thất phẩm bảo dược, thành lũng đi được, số lượng nhiều đạt mấy ngàn gốc. Liên bát phẩm bảo dược, cùng cửu phẩm bảo dược, cũng không ít. Thậm chí, Diệp Vân Phi thấy đạo dược. Linh dược phía trên là bảo dược phía trên là đạo dược. Một gốc đạo dược, đừng nói tại Thiên Huyền Đại Lục, coi như là tại toàn bộ Huyền Hoàng trong tinh vực, cũng đầy đủ nhường vô số võ giả cùng thế lực, đánh cho bể đầu chảy máu. Cái này tiểu không gian bên trong, thế mà đạo dược. Sau đó, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn phía cái này tiểu không gian vị trí trung ương. Vị trí trung ương có một cái bóng ánh sáng long lanh hồ nước. Cái hồ này diện tích rất nhỏ. Thế nhưng, làm Diệp Vân Phi thấy rõ ràng cái kia hồ nước chân diện mục về sau, không khỏi hít sâu một hơi. Cái hồ này nước hồ lại có thể là nồng đậm tới cực điểm linh khí, ngưng tụ thành chất lỏng mà tạo thành một vũng nước hồ. Nói cách khác, cái hồ này bên trong nước hồ kỳ thật đều là ngưng tụ tới cực điểm linh khí tinh hoa. Tại cái kia hồ nước bên cạnh có một cái màu đen tế đàn. Cái kia màu đen tế đàn bên trên ngồi xếp bằng cả người khoác đạo bào màu vàng trung niên đạo sĩ. Đạo sĩ kia ngồi xếp bằng, diện mạo sinh động như thật, mười phần rõ ràng, thật giống như một người sống đang nhắm mắt tính dưỡng. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi nhìn ra được, người trung niên đạo sĩ này đã chết, mà lại bị chết 10 điểm sạch sẽ, liền tàn hồn cũng không hề lưu lại nửa điểm. Diệp Vân Phi tầm mắt quét qua, phát hiện người trung niên đạo sĩ kia trước người trưng bày 3 khối ngọc giản, là 3 khối truyền tin ngọc giản. Diệp Vân Phi vây tay một cái, hưu, trong đó một khối truyền tin ngọc giản bay tới, rơi vào Diệp Vân Phi trong lòng bàn tay. Thế có truyền thuyết, người nào đạt được thiên đạo tháp, người đó liền có thể xưng bá huyền hoàng tinh vực, thậm chí toàn bộ vũ trụ. Có thể là ta được đến thiên đạo tháp về sau, lại bị đuổi giết hơn nửa năm, kinh hoàng không chịu nổi một ngày, như chó nhà có tang. Cuối cùng vẫn lạc tại cái này tiểu không gian bên trong. Nếu như lúc trước ta không có đạt được thiên đạo tháp, thật là tốt biết bao. Muốn ta chân huyền tử tiêu giao khoái hoạt hơn nửa cuộc đời, cuối cùng lại bởi vì thiên đạo tháp mà chết. Lúc vậy, mệnh vậy. Khối ngọc này giản bị kích hoạt về sau, truyền tới dạng này một đoạn văn. Cái gì? Thiên đạo tháp? Thế mà bị cái này chân huyền tử đạt được. Diệp Vân Phi nghe xong đoạn văn này về sau, tại chỗ kinh hãi. Diệp Vân Phi tại đông vực bên trong chiến trường cổ kia gặp được cái kia đại địa đạo trưởng, liền đã từng nhắc qua thiên đạo tháp, huyền hoàng tinh vực đệ nhất chí bảo. Huyền hoàng tinh vực bên trong, vô số võ giả đều điên cuồng tranh đoạt một kiện bảo vật. Nghĩ không ra, thiên đạo tháp lại bị trước mắt cái này chân huyền tử đạt được. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn không được quan sát một chút, cái kia xếp bằng ở tế đàn bên trên trung niên đạo sĩ. Đại địa đạo trưởng từng nói, năm đó huyền hoàng tinh vực thiên cơ tông có một trưởng lão đi qua tôi diễn, bày ra thiên đạo tháp có khả năng nhất giấu ở 20 cái địa phương, bên trong một cái liền là thiên huyền đại lục. Hiện tại xem ra, cái kia thiên cơ tông trưởng lão thôi diễn đến thật sự là vô cùng chính xác. Bởi vì chân huyền tử xác thực liền trốn ở thiên huyền đại lục bên trong. Càng thêm nói chính xác, là trốn ở Thiên Huyền Đại Lục giới bích bên trong, trong một cái tiểu không gian. Diệp Vân Phi lẩm bẩm, nếu Thiên Đạo Tháp bị cái này chân huyền tử đạt được, như vậy chẳng phải là nói Thiên Đạo Tháp đem về ta hết thảy sao? Diệp Vân Phi trong lòng không khỏi một mảnh hưng hực. Hưu. Diệp Vân Phi vây tay một cái kia chân huyền tử trước người một cái khác khối ngọc giản bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay. Thiên Đạo Tháp, ta đã giấu ở Thiên Hoang sao trời phía trên, một cái 10 điểm ẩn nấp vị trí. Kẻ đến sau, nếu có duyên, có thể bằng này ngọc giản tiến đến tìm kiếm. Khối này trong ngọc giản ghi chép hai câu này, đồng thời còn có một bức bản đồ. Xem ra hẳn là mỗi một ngôi sao phía trên bản đồ chi tiết. Trong địa đồ còn có một cái đặc biệt đánh dấu chấm đỏ. Rõ ràng cái này chấm đỏ liền là thiên đạo tháp cất dấu cô đưa. Nguyên lai chân huyền tử đạt được thiên đạo tháp về sau cũng không có mang theo trên người, mà là tìm địa phương giấu đi. Cũng có trách hắn một mực bị đuổi giết, nắm thiên đạo tháp mang ở trên người, lúc nào cũng có thể sẽ bị cướp đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Vậy thì tốt, về sau có cơ hội liền đi thiên hoàng sao trời tìm một cái. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó Diệp Vân Phi vây tay một cái, nắm chân huyền tử trước người quả thứ ba ngọc giản lăng không nhiếp đi qua. Như vậy ngã xuống thực không cam tâm, ta cả đời truyền thừa toàn bộ ghi vào này khối trong ngọc giản, sau này người có duyên đến này ngọc giản coi là kế thừa y bát của ta. Này khối thứ ba trong ngọc giản ghi chép dạng này hai câu nói, sau đó liền là từng trang sách công pháp và võ kỹ. Diệp Vân Phi mỉm cười. Nếu như là thiên huyền đại lục những võ giả khác đạt được chân huyền tử lưu lại những công pháp này võ kỹ, khẳng định sẽ xem như chân bảo. Thế nhưng đối với Diệp Vân Phi tới nói, lại là như là rác rưởi đồng dạng, không có chút giá trị. Y ỉa, toa tế đàn này lại là dùng mộng điểm đống đá xây mà thành. Ta hiểu được, cái này chân huyền tử năm đó khẳng định là linh hồn thể thụ thương 10 điểm nghiêm trọng, cho nên không biết đi nơi nào góp nhặt số lượng nhiều như vậy mộng điểm thạch, xếp thành một cái tế đàn dùng tới ôn dưỡng linh hồn thể. Nghĩ không ra hiện tại lại toàn bộ tiện nghi ta. Diệp Vân Phi đánh giá cái kia tế đàn, không khỏi có chút xúc động. Cái này tiểu không gian đem đến cho ta thu hoạch quá lớn. Diệp Vân Phi tầm mắt đánh giá cái này tiểu không gian, có chút xúc động. Linh dược, bảo dược, đạo dược, còn có cái kia do linh khí tinh hoa ngưng tụ mà thành hồ nước, cùng cái kia do ngọc hiểm đống đá xây mà thành tế đàn, mỗi một loại đều là giá trị liên thành a. Tốt. Tại đây cái tiểu không gian bên trong bế quan tu luyện một quãng thời gian, tin tưởng chờ ta xuất quan thời điểm, sức chiến đấu của ta tối thiểu nhất muốn đảo gấp mấy chục lần. Diệp Vân Phi tự tin nói. Sau đó Diệp Vân Phi bắt đầu ở cái này tiểu không gian bên trong bế quan tu luyện. Diệp Vân Phi đầu tiên tu luyện là cựu dương kinh. Và anh, Diệp Vân Phi trong đan điền cái kia đường kính 1 mét kim cầu vọt ra, cháy đường được lấy. Cái này kim cầu bay đến trong không gian nhỏ van xin cái kia hồ nước phía trên như một vòng mặt trời nhỏ. Và anh, cái kia kim cầu thể tích không ngừng gia tăng, bạo phát đi ra chói mắt ánh vàng, để cho người ta không nhịn nhìn thẳng. Hô, kim cầu không ngừng xoay tròn lấy, phóng xuất ra hấp lực cường đại, đem trong hồ kia nước không ngừng hấp thu. Cũng không biết qua bao lâu, cái kia kim cầu đường kính đạt đến 10 mét, mà lại kim cầu thể tích còn đang một mực biến lớn. Cuối cùng làm cái này kim cầu thể tích đạt đến 30 mét thời điểm, Diệp Vân Phi kết thúc cửu dương kinh tu luyện. Chương 549, tình thế nghiêm trọng. Chương 549, tình thế nghiêm trọng. Lần này tu luyện, Diệp Vân Phi nắm kim cầu thể tích theo đường kính 1 mét tăng lớn đến đường kính 30 mét. Ý vị này, cái này kim cầu chỗ năng lượng ẩn chứa tăng cường 30 lần. Mặc dù Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới cũng không có tăng lên, vẫn là huyền dịch cảnh sơ kỳ, thế nhưng Diệp Vân Phi linh lực cường độ lại tăng lên 30 lần, tối thiểu nhất tương đương với động thiên tam cảnh. Cái này là cửu dương kinh uy lực. Có thể nói, cho tới bây giờ, cửu dương kinh uy lực mới là dần dần hiện lộ ra. Diệp Vân Phi tầm mắt rơi vào cái kia hồ nước phía trên, chỉ thấy hồ nước diện tích đã rút nhỏ ước chừng 1/3, còn thừa lại 2/3. Còn lại những linh khí này dùng tới tu luyện cửu cung đồ đằng vòng bên trong tháo thiết đi. Diệp Vân Phi suy tư một chút, làm ra quyết định. Cửu cung đồ đằng vòng bên trong 9 loại thần thú, phân biệt là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, côn bằng, lôi trạch, thao thiết, chiếu sáng, ưu mình. Trong đó thanh long thích hợp một thuộc tính năng lượng, chu tước thích hợp hỏa thuộc tính năng lượng, huyền vũ thích hợp thủy thuộc tính năng lượng, côn bằng thích hợp thời gian cùng không gian năng lượng, lôi trạch thích hợp lôi điện năng lượng, chiếu sáng thích hợp tinh hoa mặt trời, ưu mình thích hợp quá hoa. Chỉ có thao thiết bất luận cái gì thuộc tính năng lượng đều có thể thôn phệ tiêu hóa. Giống Diệp Vân Phi vận chuyển công pháp, một đầu mọc ra một tấm miệng lớn quái thú hư ảnh xuất hiện sau lưng Diệp Vân Phi. Con quái thú kia toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen, đứng ở đằng kia như một cái như lô đen, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Hô, cái kia thao thiết đột nhiên há mồm như kình hút trường giang, bắt đầu nuốt ăn trong không gian nhỏ van xin cái kia hồ nước nước hồ. Cái hồ này nước hồ là từ tinh thuần nồng đậm tới cực điểm linh khí biến thành, bị cái kia thao thiết hút vào trong cơ thể, nó cái kia khổng lồ thú thân thể bắt đầu biến đến ngưng tụ dâng lên, chỗ thả ra năng lượng uy áp cũng là càng ngày càng đáng sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác 10 ngày trôi qua. Lúc này Diệp Vân Phi sau lưng cái kia thao thiết chiếm diện tích mấy chục mẫu, như một mảng lớn mây đen, phát ra trận trận viễn cổ man hoang khí tức, khiến người ta run sợ. Giống đột nhiên mỗi một chỗ thời khắc, đầu kia thao thiết ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân bùng nổ ánh đen, phát ra kinh người thôn vệ chi lực. Hô, cái này trong không gian nhỏ hết thể dao động trong không khí năng lượng phát tắc tia sáng, toàn bộ bị thao thiết thân thể hấp thu. Trong nháy mắt toàn bộ tiểu không gian lâm vào đen kịt một màu bên trong, như đêm tối buông xuống. Mãi đến sau một cách giờ, tiểu không gian bên trong tia sáng mới dần dần khôi phục. Diệp Vân Phi sau lưng đầu kia thao thiết đã lui trở về cựu cung cách bên trong, ẩn nút xuống tới, khí tức u sâu như biển. Tại cựu cung đồ đằng vòng bên trong, hiện tại mạnh nhất là côn bằng cùng thao thiết, thanh long thứ hai. Cái khác 6 loại thần thú chỉ có thể về sau gặp được thích hợp năng lượng lúc mới có thể tu luyện. Diệp Vân Phi tự nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía trong không gian nhỏ van xin cái kia hồ nước. cái kia hồ nước hồ còn thừa lại 1/3. Diệp Vân Phi lấy ra huyền ảnh tháp, nắm còn lại này chút nước hồ, toàn bộ chuyển tống vào huyền ảnh tháp bên trong, bảo tồn lại. Sau đó, cuối cùng, Diệp Vân Phi tầm mắt rơi tại cái kia màu đen trên tế đàn. Cái tế đàn này cao, rộng 10 mét. Toàn thân đều là do mộng hiểm đống đá xây mà thành. Nhiều như vậy mộng hiểm thạch, đầy đủ nắm ta hồn lực, lại đẩy cao một cái cấp độ. Diệp Vân Phi đánh giá màu đen tế đàn, tầm mắt có chút hừng hực. Linh hồn của ngươi thể đã triệt để tiêu vong, này chút mộng hiểm thạch đối với ngươi mà nói, đã không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta đem ngươi an táng ở đây. Này chút mộng hiểm thạch, ta liền từ chối thì bất kính. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía xếp bằng ở trên tế đàn chân huyền tử, mở lời nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bàn tay hướng xa xa mặt đất lăng không một bổ. Với anh, chỗ kia mặt đất lập tức bị đánh ra tới một cái hố sâu. Diệp Vân Phi ống tay áo vung lên, phát ra một cỗ linh lực, đem chân huyền tử thi thể vận chuyển đến cái kia trong hố sâu. Sau đó, ống tay áo lại vung lên, đem bùn đất lấp hồi trở lại, hình thành một tòa mộ đất. Từ nơi này chân huyền tử trải qua đến xem, năm đó cũng hẳn là một cao thủ, nghĩ không ra, nhưng bởi vì thiên đạo tháp mà vẫn lạc tại cái này vắng vẻ tiểu không gian bên trong. Tiếp theo, Diệp Vân Phi xếp bằng ở cái kia màu đen tế đàn trước đó, bắt đầu tu luyện hồn lực. Cùng một thời gian, Thiên Huyền Đại Lục bên trong, có thể nói, tình thế 10 điểm khẩn trương. Dị vực đại quân khí thế hung hăng, liên tiếp tiến sát. Toàn bộ Tây Hải đều đã bị dị vực đại quân khống chế. Nghe nói, Tây Hải bên trong động vật biển cũng toàn bộ bị dị vực đại quân chinh phục, trở thành dị vực đại quân vật cưỡi. Đông vực, Tây Nguyên, Bắc Hoang, Đông Cương này bốn cái khu vực, cơ hồ đều có một nửa lãnh thổ đã rơi vào dị vực đại quân trong tay. Tại bị dị vực đại quân chiếm đoạt lĩnh địa phương, Thiên Huyền Đại Lục võ giả bị tàn khốc đại đồ sát, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, để cho người ta nghe mà biến sắc. Chỉ có Trung Châu tạm thời còn lãnh thổ hoàn chỉnh. Dù sao, Trung Châu là Thiên Huyền Đại khu vực bên trong thực lực mạnh nhất. Dị vực đại quân rõ ràng cũng biết điểm này, dự định cuối cùng mới tiến công Trung Châu. Hộ giới thành cổ thành chủ tự mình ra mặt, gây dựng một cái hộ giới liên minh, làm chống cự dị vực đại quân quân chủ lực. Trong lúc nhất thời, thiên hạ vô số thế lực cùng võ giả dồn dập đến đây đầu nhập vào hộ giới liên minh. Hộ đạo học viện trong tổng bộ, trong nghị sự đại sảnh, Giải Trương Không, Thượng Quan viện trưởng, Chu viện trưởng, còn rất nhiều phổ thông trưởng lão cùng chấp sự, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Hạ trưởng lão vừa mới trở lại đến tin tức, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ Tây Nguyên đều đã bị dị vực đại quân khống chế. Hiện tại, dị vực đại quân đang toàn lực chinh phục Bắc Hoang. Theo này loại tình thế, chỉ sợ không bao lâu, Bắc Hoang, Đông Vực, Đông Cương này ba cái khu vực cũng sẽ toàn bộ rơi vào dị vực đại quân trong tay. Đến cuối cùng, dị vực đại quân liền sẽ dốc toàn lực tiến công Trung Châu. Giải Trương Không chậm rãi nói ra, dị vực đại quân thực lực tổng hợp thật là đáng sợ. Nghe nói, hiện tại dị vực trong đại quân, động thiên cảnh cao thủ số lượng tối thiểu nhất đã có hơn 300 cái. Đoán chừng còn sẽ có càng nhiều hơn vực ngoại động thiên cảnh cao thủ không ngừng tiến vào chúng ta Thiên Huyền Đại Lục. Mà chúng ta Thiên Huyền Đại Lục động thiên cảnh cao thủ số lượng lại có hạn. Chúng ta Thiên Huyền Đại Lục lấy cái gì đi chống cự đâu? Giải Trương Không tiếp tục nói, lộ ra lo lắng. Trong đại sảnh, mặt khác cao tầng cũng là dồn dập lắc đầu thở dài. Dị vực đại quân sát thực rất mạnh mẽ, Thiên Huyền Đại Lục thực lực rõ ràng ở thế yếu. Đúng rồi, Diệp Vân Phi tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái người tiếp có tới không? Giải Trương Không đột nhiên hỏi. Chỉ tiếp tới một nửa. Diệp gia cùng Thiên Nguyên phái một bộ phận cao tầng cũng không chịu tới Trung Châu, nói là muốn lưu tại Đông Vực chống lại dị vực đại quân. Thượng Quan viện trưởng nói ra, tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Đã tiếp đến học viện này chút Diệp gia cùng Thiên Nguyên phái người, nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn, cho bọn hắn cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện. Giải Trương Không trầm mặc một chút, trầm giọng nói ra, Giải viện trưởng, còn có một việc. Trong khoảng thời gian này, ta phát hiện có không ít người tiềm phục tại học viện trung quanh, tựa hồ tại theo dõi cái gì. Chu viện trưởng đột nhiên nói ra, ta cũng chú ý tới. Ta đoán hẳn là Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực còn tại nhớ thương lấy hộ đạo địa, bọn hắn là muốn thừa dịp loạn thế cướp đoạt hộ đạo địa. Giải Trương Không sắc mặt âm trầm xuống, tăng cường phòng thủ. Nếu như bọn hắn dám can đảm đến phạm, nhất định phải để cho bọn họ trả giá đắt. Giải Trương Không từng chữ nói ra. Các ngươi nói, Diệp viện trưởng thật đã chết rồi sao? Đột nhiên, Thượng Quan viện trưởng nói ra. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng khách một mảnh yên lặng. Người người vẻ mặt đều là 10 điểm thương cảm. Diệp viện trưởng chẳng qua là huyền dịch cảnh sơ kỳ thực lực, lại có thể chém giết 7 cái động thiên cảnh cao thủ, quả thực là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục từ trước tới nay yêu nghiệt nhất người trẻ tuổi. Nếu như Diệp viện trưởng thật vẫn lạc, chẳng những là chúng ta Hộ Đạo Học viện tổn thất, cũng là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tổn thất ta. Giải Trương không khỏi thở dài. Chương 550, thực lực tăng nhiều. Chương 550, thực lực tăng nhiều. Cùng một thời gian, Đông Ngực, Đại Tần Đế Quốc, Thiên Nguyên phái tổng bộ, trong nghị sự đại sảnh, Nhậm trưởng lão, Sử Tông Dương, Nhậm Viên Đường, Ngũ trưởng lão, còn có Thần Dược Cốc lão tổ, Diệp Thiên Bằng, Phong Vân Tuyệt, Đại Tần Đế Quốc hoàng hậu, hoàng đế chờ cao tầng, toàn bộ đều trong đại sảnh thương nghị trước mắt Đông Ngực tình thế. Báo cáo. Đột nhiên, một cái chấp sự vội vã đi vào phòng khách. Nhậm trưởng lão, Tử Nguyệt Đế Quốc hoàng thành đã bị dị vực đại quân công phá, Tử Nguyệt Đế Quốc phần lớn lãnh thổ đã bị dị vực đại quân khống chế. Cái kia chấp sự lớn tiếng nói. Trong đại sảnh, mọi người nghe vậy đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Tử Nguyệt Đế Quốc là Đại Tần Đế Quốc nước láng giềng. Tử Nguyệt Đế Quốc đã luôn hãm, như vậy, bước kế tiếp, dị vực đại quân mục tiêu khẳng định liền là Đại Tần Đế Quốc. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời cùng dị vực đại quân tác chiến. Nhậm trưởng lão chậm rãi mở lời nói ra. Dị vực đại quân thực lực thật là đáng sợ. Lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ rất khó thủ được Đại Tần Đế quốc. Ta kiến nghị, chuẩn bị sẵn sàng, một khi tình thế nguy cấp, chúng ta tùy thời rút lui, mà không thể cùng dị vực đại quân liều mạng." Nhậm Viên Đường nói ra. "Không sai. Nghe nói, tiến công Tử Nguyệt Đế quốc dị vực đại quân, tối thiểu nhất có 3 cái động thiên cảnh cao thủ tự mình dẫn đội. Dựa vào chúng ta thực lực, không có khả năng ngăn cản được. Kỳ thật, chúng ta bây giờ nên kịp thời rút đi. Có 3 cái động thiên cảnh cao thủ đến, số người của chúng ta coi như lại nhiều, cũng không có khả năng ngăn cản được." Phong Vân Việt trầm giọng nói ra. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh mọi người đều là không lời nào để nói. Nếu như chúng ta rút lui đi, như vậy, Đại Tần Đế quốc phổ thông bách tính chẳng phải là mặc cho dị vực đại quân đồ sát. Đại Tần Đế quốc hoàng đế đột nhiên mở lời nói ra. Cái này không có cách nào. Phổ thông bách tính, tại dạng này trong loạn thế, chỉ có bị tàn sát phần. Đặc biệt là những cổ yêu đó tộc, là chúng ta loại lớn từ địch, nghe nói, mỗi đồ một thành, đều sẽ chém tận giết tuyệt, không lưu một người sống. Thần Dược Cốc Lao Tổ nói ra. Báo cáo. Nhậm trưởng lão, hộ giới thành cổ thành chủ phái tới cao thủ, tại chúng ta đông vực gây dựng một cái đồng minh, hiệu triệu chúng ta đông vực hết thảy thế lực đều gia nhập đồng minh, cùng một chỗ đối kháng dị vực đại quân. Tử Dương phái cùng Chân Thương phái đã rời đi Đại Tần Đế quốc, đi tham gia đồng minh. Đột nhiên, lại có người một cái chấp sự đi vào phòng khách, lớn tiếng nói: "Đại Tần Đế quốc ban đầu có 4 đại tông phái, phân biệt là Tử Dương phái, Thiên Nguyên phái, Chân Thương phái cùng Tiêu Giao Các. Tiêu Giao Các đã bị Diệp Vân Phi diệt đi, hiện tại chỉ còn lại có Tam đại tông phái. Tốt. Nếu dạng này, chúng ta cũng đi tham gia đồng minh, cùng một chỗ đối kháng dị vực đại quân. Đại gia liền hợp lại cùng nhau, so đơn đả độc đấu, mạnh hơn rất nhiều. Các ngươi cảm thấy thế nào?" Nhậm trưởng lão tầm mắt sáng lên, nói ra: "Đây là ý kiến hay." Phong Vân Việt gật đầu. Những người khác cũng là dồn dập gật đầu đồng ý truyền lệnh xuống, nhường đại gia thu thập xong hành lý, nửa ngày sau xuất phát. Nhậm trưởng lão ra lệnh: "Không biết Phi Nhi hiện tại là chết, là sống." Đột nhiên, Diệp Thiên Bằng nhẹ nhàng thở dài. Hộ giới thành đầu kia không gian trong thâm viên phát sinh sự tình, đã sớm truyền về đến Tiên Nguyên phái tổng bộ. "Diệp gia chủ, ngươi yên tâm, chủ nhân còn chưa chết." Phong Vân Việt lập tức nói. "Không sai, ta có khả năng khẳng định, Diệp công tử còn sống." Nhậm Viên Đường cũng là nói nói. Ngũ trưởng lão, Thần Dược Cốc lão tổ đám người cũng là dồn dập lên tiếng, khẳng định Diệp Vân Phi còn sống. Bọn hắn hồn hải bên trong đều có một đạo Diệp Vân Phi gieo trồng thần hồn cấm chế. Nếu như Diệp Vân Phi chết rồi, như vậy, này đạo thần hồn cấm chế liền sẽ tiêu tán. Thế nhưng, hiện tại, bọn hắn hồn hải bên trong thần hồn cấm chế đều còn tại. Điều này nói rõ, Diệp Vân Phi còn sống. Cũng chỉ có bọn hắn mới dám khẳng định Diệp Vân Phi còn sống. Các vị, Phi Nhi hắn thật còn sống không? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Phong Vân Tuyệt, Thần Dược Cốc lão tổ, Nhậm Huyền Đường cùng Ngũ trưởng lão đám người hỏi. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, hắn không biết hỏi bao nhiêu lần, vẫn là không dám hoàn toàn tin tưởng Phong Vân Tuyệt mấy người lời. Bởi vì Diệp Vân Phi tại đầu kia không gian trong vực sâu, có thể là bị hơn 70 cái động thiên cảnh cao thủ đồng thời vây công. Loại tình huống này, có thể còn sống sót tỷ lệ thật chính là thật quá thấp. Là thật. Chủ nhân hắn còn sống. Phong Vân Tuyệt lại một lần nữa khẳng định nói ra. Lúc này, tiểu không gian bên trong, Diệp Vân Phi đang xếp bằng ở màu đen tế đàn trước đó, hấp thu những ngọc yểm đó trong đá ẩn chứa năng lượng. Hô, trung trung điệp điệp hồn lực năng lượng theo những ngọc yểm đó trong đá bị rút lấy ra tới, như từng đầu sông lớn trừng giang, hướng Diệp Vân Phi hồn hải tụ đến. Theo hấp thu hồn lực năng lượng càng ngày càng nhiều, Diệp Vân Phi đầu bên trong phát ra hồn lực uy áp cũng là càng ngày càng cường đại. Trong chớp mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Một cái nào đó thời khắc, ào ào ào, Diệp Vân Phi trước người, cái kia màu đen tế đàn đột nhiên sụp đổ, tạo thành tế đàn những ngọc yểm đó thạch đã toàn bộ bị Diệp Vân Phi hút sạch hồn lực năng lượng, hóa thành một đống núi nhỏ giống như bỏ đi phân tạt bã. Mà giờ khắc này, Diệp Vân Phi hồn lực cũng tăng lên tới một cái 10 điểm khủng bố trình độ. Phải biết, cái kia màu đen tế đàn, cao, rộng 10 mét, tối thiểu nhất có mấy vạn khối ngọc yểm thạch, nhiều như vậy ngọc yểm thạch cung cấp hồn lực năng lượng, tự nhiên là nhiều đến khủng bố. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hưu, một thanh tiểu kiếm theo mi tâm chỗ bay ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Một cỗ kinh người hồn lực năng lượng theo cái kia tiểu kiếm trên thân kiếm phát ra, chính là Thiên Hồn kiếm. Xuy, đột nhiên, Thiên Hồn kiếm chém về phía trước, vẹn vẹn 4 phút chi thời gian một hơi thở, liền xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm, đến cái này tiểu không gian rìa. Xuy một tiếng, Thiên Hồn kiếm lại về tới Diệp Vân Phi trước người. Tốc độ như vậy, không chỉ dùng mắt trần vô pháp thấy rõ, coi như là dùng hồn lực cũng rất khó dùng bắt. Xuy, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Hồn kiếm đột nhiên chém về phía mặt đất. Ầm ầm, trên mặt đất xuất hiện một cái sâu đến mấy chục mét hố to. Thiên Hồn kiếm do kiếm ý cùng hồn lực áp xúc ngưng tụ mà thành, do linh hồn khống chế, chẳng những có thể dùng để công kích đối phương linh hồn thể, còn có khả năng dùng để công kích đối phương thể xác, thậm chí có thể dùng để công kích hết thể hữu hình vật chất. Đây là Thiên Hồn kiếm một cái diệu dụng. Riêng là trôi này Thiên Hồn kiếm, ta là có thể dễ dàng đối chiến động cao thủ. Diệp Vân Phi tự tin nói. Lần này tu luyện có thể nói, Diệp Vân Phi đã thực lực tăng nhiều. Tốt. Hiện tại chỉ còn lại có những linh dược này, bảo dược, đạo dược. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cái này trong không gian nhỏ, khắp nơi trên đất thảo dược, tự nói ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, có linh dược, có bảo dược, có đạo dược, đặc biệt là linh dược cùng bảo dược, giống như khắp nơi trên đất cỏ dại, lít nha lít nhít, số lượng rất nhiều. Thái âm hỗn nguyên thảo, can dây leo, băng phách tinh hoa, thanh nhất quả, bổ thiên chi. Diệp Vân Phi tầm mắt Trục vừa dò xét đạo dược, chậm rãi nói ra. Đạo dược, mỗi một gốc đều là giá trị liên thành. Hoàng lão, ta luyện một viên tam thi hồn đan cho ngươi có thể nhường thực lực của ngươi nhất cử đột phá đến động thiên cảnh. Hồ Diệu, ta luyện một viên hỗn độn huyền yêu đan cho ngươi, cũng có thể nhường thực lực của ngươi nhất cử đột phá đến động thiên cảnh. Diệp Vân Phi nắm tất cả linh dược, bảo dược, đạo dược đều đánh giá một lần, phát hiện luyện chế tam thi hồn đan cùng hỗn độn huyền yêu đan cần có thảo dược, toàn bộ đầy đủ. Váy vàng là quỷ tu, Hồ Diệu là viễn cổ di thú, bọn hắn cùng nhân loại võ giả tu luyện khác biệt, coi như dùng lại nhiều đan dược cũng sẽ không có cái gì di chứng. Cho nên váy vàng cùng Hồ Diệu hai cái hoàn toàn có khả năng dựa vào đan dược một đường đẩy cảnh giới cao, cũng không cần sợ. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Váy vàng cùng Hồ Diệu đều là vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên là thật. Diệp Vân Phi mỉm cười. Làm một cái đan tôn, Diệp Vân Phi cất chứa đại lượng cao cấp đan phương, mỗi một loại đan phương hiệu quả đều là hết sức tốt. Thế là Diệp Vân Phi lấy ra Hỗn Độn Đỉnh, bắt đầu luyện đan. Cái này Hỗn Độn Đỉnh là tại Thiên Ảnh bên trong tiểu thế giới, Thiên Ảnh tộc cái kia đan trưởng lão tàn hồn chỗ đưa. Diệp Vân Phi có đan đỉnh bên trong, nó dùng tốt nhất. Chờ các ngươi hai cái đều đột phá đến động thiên cảnh về sau, chúng ta liền nên trở về Thiên Huyền Đại Lục. Không biết Thiên Huyền Đại Lục hiện tại tình huống thế nào? Diệp Vân Phi một bên luyện đan, vừa nói. Chẳng biết tại sao, Diệp Vân Phi luôn có một loại cảm giác không ổn. Dị vực đại quân khí thế hung hăng, là tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Chương 551, phản đồ. Chương 551, phản đồ. 3 ngày sau, Diệp Vân Phi cuối cùng đem Tam Thi Hồn Đan cùng Hỗn Độn Huyền Yêu Đan đều luyện chế thành công. Hai loại đều thuộc về cựu phẩm bảo đan. Một đan liền có thể giúp người tấn thăng động thiên cảnh. Hai loại bảo đan ra lò thời điểm đều đưa tới phạm vi nhỏ thiên tượng tiến hóa. Trong không gian nhỏ, ô vân giăng đầy, từng đạo lôi điện không ngừng đánh xuống, nổ vang không dứt. Diệp Vân Phi, ngươi luyện đan trình độ giống như không có phần cuối. Tại đan tháp đấu đan hội bên trên, ta coi là ngươi chính là một bảo đan sư. Nghĩ không ra, hiện tại ngươi lại tùy tiện liền luyện chế ra tới cựu phẩm bảo đan. Váy vàng một mực tại bên cạnh quan sát Diệp Vân Phi luyện đan, không khỏi cảm thán nói ra. Hoàng lão, ta chủ nhân bản sự ngươi còn xa xa không có đoán được đây. Hồ Diệu ở một bên che miệng cười không ngừng. Diệp Vân Phi cũng là mỉm cười. Hồ Diệu nói không sai, luyện chế cựu phẩm bảo đan đối với Diệp Vân Phi tới nói chỉ bất quá là một bữa ăn sáng. Tốt, các ngươi hai cái tranh thủ thời gian ăn đan dược, đột phá thực lực đi. Diệp Vân Phi giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng chấn động, hai cái bảo đan phân biệt bay đến váy vàng cùng Hồ Diệu trước người. Lần này Diệp Vân Phi mỗi một loại bảo đan đều chỉ luyện chế ra một viên, bởi vì một viên như vậy đủ rồi, luyện chế càng nhiều sẽ chỉ phí phạm những cái kia cựu phẩm bảo dược. Váy vàng cùng Hồ Diệu lập tức tại tiểu không gian đều tự tìm một vị trí, ngồi xếp bằng xuống, an bảo đan, bắt đầu đột phá. Một ngày sau, anh, một hồi hào quang sáng chói từ trên người Hồ Diệu vọt lên. Hồ Diệu đột phá, một cỗ cường đại yêu lực uy áp theo thân thể mềm mại của nàng phía trên phóng xuất ra, phương viên mười dặm gió lốc khiêu vũ, cắt bay đá chạy. Lại qua nửa ngày, anh, váy vàng trong cơ thể truyền tới một đạo tiếng nổ vang rền. Sau đó vô cùng vô tận quỷ khí trong nháy mắt quyết tán, toàn bộ tiểu không gian cơ hồ có hơn phân nửa phạm vi bị u mịch quỷ khí bao phủ, vang lên trận trận lệ quỷ gào khóc tiếng. Váy vàng cũng đột phá. Ừm, rất không tệ. Diệp Vân Phi hồn lực cảm thụ một thoáng Hồ Diệu cùng váy vàng khí tức, nhẹ gật đầu. Hai người thực lực đều đã là động thiên cảnh, mà lại Diệp Vân Phi đoán chừng váy vàng cùng Hồ Diệu chiến lực tối thiểu nhất đã tương đương với động thiên nhị cảnh, thậm chí tam cảnh. Dù sao váy vàng là quỷ tu, Hồ Diệu là viễn cổ di thú, chiến lực vượt xa cùng giai. Chúng ta là thời điểm rời đi. Diệp Vân Phi quan sát một chút cái này tiểu không gian, nói ra. Váy vàng trở lại đan đỉnh bên trong, Hồ Diệu trở lại Viễn Châu bên trong. Hai người bọn họ vừa mới không phá, cần thời gian thật tốt củng cố một thoáng cảnh giới. Rời đi cái này tiểu không gian trước đó, Diệp Vân Phi tầm mắt rơi vào chân huyền tử phần mộ phía trên. Năm đó, cái này chân huyền tử đạt được thiên đạo tháp về sau, một đường đảm mệnh, tại trọng thương trạng thái, cuối cùng đi tới nơi này cái ẩn nấp tiểu không gian, lẩn trốn đi. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bất lạc. Thật là bởi vì chân huyền tử trốn đi vào Thiên Huyền Đại Lục, cho nên Huyền Hoàng Tinh vực Thiên Cơ Tông một trưởng lão thôi diễn ra, Thiên Huyền Đại Lục có khả năng là thiên đạo tháp cất giấu bên trong một cái địa phương. Đây cũng là vương ngoại cường địch vì cái gì nghĩ muốn xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục nguyên nhân chủ yếu. Vì tìm kiếm thiên đạo tháp, cái này chân huyền tử cho Thiên Huyền Đại Lục mang tới phiền toái thật là lớn a. Nghĩ tới đây, Diệp Vân Phi không khỏi lắc đầu cười khổ. Sau đó Diệp Vân Phi thi triển không gian năng lượng, xuyên qua tiến vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, hiu, Diệp Vân Phi thân ảnh xuất hiện tại hộ giới thành trước đó đầu kia không gian trong vực sâu. Cái kia tiểu không gian ngay tại đầu này không gian thâm viên phụ cận chẳng khác gì là khảm nạm tại giới bích nội bộ. Diệp Vân Phi suy đoán, năm đó dị vực cường địch vì cái gì có thể đem nơi này giới bích đánh xuyên qua một lỗ hổng, vô cùng có khả năng cũng là bởi vì cái kia tiểu không gian tồn tại, khiến cho nơi này giới bích biến đến so sánh yếu kém. Hô, Diệp Vân Phi vừa mới xuất hiện tại không gian trong vực sâu, một đầu khổng lồ côn bằng liền tự động hiện hiện sau lưng Diệp Vân Phi, bắt đầu tốc độ cao hấp thu đầu này không gian trong thâm viên không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc. Diệp Vân Phi cất bước hướng Thiên Huyền Đại Lục một mặt đi đến. Một lát sau, Diệp Vân Phi đi tới hộ giới thành trước đó. Hộ giới thành tường thành cao tới mấy ngàn mét, hoàn toàn ngăn chặn này một khoảng trời. Nhân loại đứng tại tường thành trước đó lộ ra đặc biệt nhỏ bé, mà lại hộ giới thành tới gần giới bích này một mặt là không có cửa thành. Trên tường thành còn tuyên khắc vô số phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp, lít nha lít nhít che kín chỉnh mặt tường thành, mà lại còn có rất nhiều cấm bay trận pháp. Thực lực không đủ võ giả ở chỗ này tường thành trước mặt không cách nào bay lượn. Bất quá cũng khó trách, này tòa hộ giới thành xây dựng tại đây bên trong vốn chính là vì chống cự ngoại địch, phòng thủ dĩ nhiên đặc biệt nghiêm mật. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía trên tường thành, chỉ gặp trên tường thành có không ít võ giả đang đi tuần. Ý nghĩa, xem phía dưới có một người. Lúc này những cái kia tuần tra võ giả cũng chú ý tới Diệp Vân Phi, giống như là Diệp Vân Phi. Rất nhanh liền có người nhận ra Diệp Vân Phi. Dù sao trước đây không lâu, Diệp Vân Phi tại hộ giới thành trước đó liên tục đánh bại cũng chém giết dị vực 10 cái tuổi trẻ thiên tài, nhường hết thảy mọi người đều khắc sâu ấn tượng. Chúng ta lập tức kích hoạt truyền tống trận pháp, đem Diệp Vân Phi đón tới. Tại đây chút tuần tra võ giả trong lòng, Diệp Vân Phi có thể là Thiên Huyền Đại Lục anh hùng. Chấm đã. Đột nhiên, một cái áo đen lão giả xuất hiện tại hộ giới thành trên tường thành, không cho phép đem hắn đón tới. Hiện tại, chúng ta Thiên Huyền Đại Lục ở vào loạn thế, vô luận chuyện gì đều hẳn là cẩn thận. Người lai lịch không rõ, không được tùy tiện khiến cho hắn tiến vào hộ giới thành. Ông lão mặc áo đen kia dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. Những cái kia tuần tra võ giả không khỏi sương sở. Gió Vân trưởng lão, hắn là Diệp Vân Phi a, ngươi không nhận ra sao? Bên trong một cái võ giả cẩn thận nói ra. Coi như hắn là Diệp Vân Phi thì thế nào, hắn mất tích mấy tháng thời điểm, hiện tại đột nhiên lại xông ra, ai biết hắn đã trải qua cái gì. Ta hoài nghi hắn sớm đã bị dị vực cường địch chụp tới, đã làm phản. Bằng không này thời gian mấy tháng hắn đi nơi nào đâu, vì cái gì muốn đến bây giờ mới đột nhiên trở về đây? Ừ, các ngươi nắm một tên phản đồ bỏ vào hộ giới thành, một phần bạn đã xảy ra chuyện gì, các ngươi nhận gánh chịu nổi hậu quả hả? Lúc này một cái khác dáng người mập mạp lão giả xuất hiện ở trên tường thành, từ lạnh nói ra. Ừ, du trưởng lão nói rất có đạo lý, ta kiến nghị lập tức mở ra trên tường thành công kích trận pháp, doanh sát phản đồ Diệp Vân Phi. Cái kia do Vân trưởng lão cười lạnh, không sai, lập tức mở ra công kích trận pháp. Cái kia du trưởng lão gật đầu, nhìn xem trên tường thành gió Vân trưởng lão cùng du trưởng lão kẻ sướng người họa, Diệp Vân Phi không khỏi sầm mặt lại. Và anh Diệp Vân Phi trước người, cái kia mặt trực đứng thẳng Vân Thiên trên tường thành, rất nhiều công kích trận pháp bị kích hoạt lên, chuẩn bị phát động công kích. Hai cái này lão giả nếu chủ động trêu cho ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Sau đó giống một đầu khổng lồ côn bằng sau lưng Diệp Vân Phi hiện hiện, phóng xuất ra một cỗ cường đại không gian năng lượng, vô cánh nhất kích trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Trên tường thành, gió Vân trưởng lão cùng du trưởng lão trông thấy một màn này, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy không lành. Sau một khắc, ầm ầm, trên tường thành không gian chấn động, một đầu to lớn côn bằng đã theo không gian bên trong chui ra, đáp xuống trên tường thành. Diệp Vân Phi thu hồi côn bằng pháp tướng, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía gió Vân trưởng lão cùng du trưởng lão. Chương 552, thú vị người trẻ tuổi. Chương 552, thú vị người trẻ tuổi. Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan, chưa trải qua đồng ý lại dám xông vào hộ giới thành, phải bị tội gì? Người tới, đem hắn bắt lại. Gió Vân trưởng lão phản ứng lại, cả giận nói. Trung quanh còn lại mấy cái bên kia võ giả, con gió Vân trưởng lão từng cái do dự. Nói đùa, người nào không biết Diệp Vân Phi thực lực đáng sợ? Một người chém giết huyền dịch cảnh thực lực dị vực tuổi trẻ thiên tài, uy danh hiển hách. Này chút tuần tra võ giả, ai dám lên trước gặp thủ? Huống chi tại những võ giả này trong lòng, Diệp Vân Phi có thể là Thiên Huyền Đại Lục anh hùng. Các ngươi liền ta cũng không nghe sao? Rất tốt, ta không sớm thì muộn sẽ trừng phạt đám các ngươi. Gió Vân trưởng lão giận dữ. Nói chuyện đồng thời, Gió Vân trưởng lão cùng Du trưởng lão đã là di chuyển thân hình, một trái một phải, hướng Diệp Vân Phi xuống tới. Diệp Vân Phi, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Gió Vân trưởng lão cười lạnh nói. Diệp Vân Phi, nơi này là hộ giới thành, ta khuyên ngươi không nên phản kháng, bằng không liền là cùng toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục là địch. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ lên báo cho cổ thành chủ, khiến cho hắn tới đối ngươi tiến hành công bằng thẩm phán. Một phần bạn chúng ta là oan của ngươi, đến lúc đó tự nhiên sẽ đem ngươi thả. Cái kia Du trưởng lão cũng là nói. Hai người bọn họ đều là động thiên nhị cảnh cao thủ, cảm thấy bắt lại Diệp Vân Phi cũng không khó. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem hai người bọn họ, không nói một lời, như xem thằng hề. Động thủ. Gió Vân trưởng lão bị Diệp Vân Phi bỏ qua thái độ chọc giận, hét lớn một tiếng. Vâng. Chỉ gặp hắn một trưởng hướng Diệp Vân Phi đánh tới, bàn tay không ngừng phóng to, bùng nổ trận trận còn như lưu ly ngọc thạch hào quang. Chỉnh bàn tay giống như là dùng lưu ly mỹ ngọc điêu khắc thành, phát ra đáng sợ linh lực uy áp. Đây là Phong Vân gia tộc Thiên Nguyệt Lưu Ly Ma Công, Thiên Huyền Đại Lục phía trên một loại lừng lẫy nổi danh công pháp. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, làm như không thấy. Ầm ầm. Mắt thấy cái kia tôn lưu ly ngọc thạch bàn tay lớn liền muốn đập tới Diệp Vân Phi trước người. Tiểu tử, ngươi dám dạng này khinh thường, bất quá lập tức ngươi liền sẽ hối hận. Gió Vân trưởng lão thấy Diệp Vân Phi không tránh không né, tựa hồ tuyệt không đem hắn để vào trong mắt, không khỏi giận dữ. Nhưng vào lúc này, suy, một thanh thịt kiếm có thể thấy được tiểu kiếm theo Diệp Vân Phi lông mày bay ra, tại không gian bên trong lưu lại một đạo nhàn nhạt kiếm ảnh. Phúc. Gió Vân trưởng lão thân thể run lên, đình chỉ động tác, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau đó mi tâm của hắn chỗ liền có một nhóm máu tươi chậm rãi chảy ra, dọc theo gương mặt hướng xuống tích. Tiếp theo, Gió Vân trưởng lão hai mắt dần dần mất đi sức sống, thân thể mềm nhũn trượt rơi dưới mặt đất. "Ngươi, Diệp Vân Phi, ngươi lại giết gió Vân trưởng lão?" Cái kia Du trưởng lão, như giống như gặp quỷ, liền lùi lại vài chục bước, vẻ mặt trắng bệch. Trên thực tế, thực lực của hắn so gió Vân trưởng lão càng yếu một ít. Diệp Vân Phi có thể dễ dàng như thế đánh giết gió Vân trưởng lão, mang ý nghĩa muốn giết hắn càng thêm dễ dàng. "Đây là trêu chọc ta xuống tràng." "Ngươi cũng giống vậy." Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, quét về phía Du trưởng lão. "Ta là Thần Phong giáo Du trưởng lão, ngươi không có thể giết ta." Cái kia Du trưởng lão không khỏi kinh hãi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, xuy, một thanh tiểu kiếm đã nhanh như tia chớp đánh xuyên đầu của hắn, mang theo một vệt máu tươi. "Ngươi!" Du trưởng lão thân thể run lên, hoảng sợ cực điểm. Sau đó, hắn cắm đầu xuống đất ngã trên mặt, trở thành một cô thi thể. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực, chỗ thi triển ra Thiên Hồn kiếm, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều 10 điểm khủng bố, căn bản không phải động thiên nhị cảnh cao thủ có khả năng ngăn cản được. Hưu! Đánh giết Du trưởng lão về sau, Diệp Vân Phi thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy. "Không tốt!" Gió Vân trưởng lão cùng Du trưởng lão đều bị giết chết. Mãi đến Diệp Vân Phi thân hình tan biến về sau, trên tường thành, còn lại mấy cái bên kia võ giả mới là dồn dập kêu lên sợ hãi, chấn động toàn bộ hộ giới thành. Một lát sau, bù bù, hơn 10 đạo cấp tốc thân ảnh xuất hiện ở trên tường thành. Cầm đầu chính là cổ thành chủ. Nhìn xem Gió Vân trưởng lão cùng Du trưởng lão thi thể, cổ thành chủ sắc mặt hết sức khó coi. "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" nói. Cổ thành chủ nhìn về phía một cái chuyên môn phụ trách tại trên tường thành tuần tra võ giả, quát hỏi: "Cổ thành chủ, chuyện là như thế này?" Người võ giả kia không dám giấu giếm, đội vàng nắm vừa rồi phát sinh sự tình, kỹ càng nói một lần. "Hừ, nguyên lai là Diệp Vân Phi, thật to gan, dám tại hộ giới thành công nhiên giết người, đây là đối với chúng ta toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục khiêu khích. Cổ thành chủ, ta kiến nghị, lập tức hướng toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục thông cáo, nắm Diệp Vân Phi nhóm là phản đồ, tiến hành truy sát." Một cái hôi bào lão giả hừ lạnh nói ra. Cái này hôi bào lão giả chính là Phong Vân Đán, hắn là Trung Châu Phong Vân gia tộc một cái ẩn thế trưởng lão, hàng năm phụ trách tọa trấn hộ giới thành. "Không sai, Diệp Vân Phi động tác này đã là đối với chúng ta toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục phản bội. Điều này nói rõ, Diệp Vân Phi đã đầu nhập vào dị vực cương địch, nhất định phải kịp thời diệt trừ." Một cái vóc người nhỏ gầy áo đen lão giả, mắt lộ ra hung quang, cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn là Thần Phong giáo một cái ẩn thế trưởng lão. "Ta tán thành. Vì chúng ta Thiên Huyền Đại Lục an toàn, ta kiến nghị nắm Diệp Vân Phi nhóm là phản đồ, tiến hành truy sát." Mặt khác mấy cái lão giả cũng là dồn dập mở lời. "Ha ha, hoang đường, liền cho phép các ngươi đối phó Diệp Vân Phi, không cho phép Diệp Vân Phi phản kháng sao?" Tại đầu kia không gian trong vực sâu, Diệp Vân Phi bị nhiều như vậy dị vực động tiên cảnh cao thủ vây công, các ngươi những người này không có một cái nào tiến lên hỗ trợ. Hiện tại Diệp Vân Phi đại nạn không chết, còn sống trở về, các ngươi liền từng cái vội vã nhảy ra vu oan Diệp Vân Phi là phản đồ. Diệp Vân Phi liền không thể còn sống trở về, có phải hay không chỉ có Diệp Vân Phi chết rồi các ngươi mới hài lòng? Các ngươi những người này rõ ràng liền là nghị công báo tư thủ, còn từng chuyện mà nói đến đại nghĩa lâm nhiên, ta nhổ vào. Một cái lao giả đột nhiên giận dữ, chỉ những cái kia đề nghị truy sát Diệp Vân Phi người, nộ mắng lên. Lao giả này chính là Hộ Đạo Học Viện hạ trưởng lão. "Không sai, cổ thanh chủ, Diệp Vân Phi đại biểu chúng ta Thiên Huyền Đại Lục xuất chiến, nhất cử chém giết dị vực tuổi trẻ thiên tài, đối với chúng ta Thiên Huyền Đại Lục có to lớn công lao. Ta cảm thấy muốn đối Diệp Vân Phi tiến hành trọng thưởng." Hộ Đạo Học Viện một cái hộ viện trưởng lão cũng là đứng dậy, cao giọng nói ra. "Hừ, các ngươi Hộ Đạo Học Viện người dĩ nhiên bao che Diệp Vân Phi tên phản đồ này." Phong Vân Đán lạnh cười nói. "Phong Vân Đán, ngươi nói thêm câu nữa phản đồ, ta lập tức đánh chết đi ngươi. Thật làm chúng ta Hộ Đạo Học Viện là dễ khi dễ phải không?" Hạ trưởng lão giận dữ, một bước tiến lên trước, quần quận linh lực bị áp như sóng dữ chiều dâng đồng dạng, hướng Phong Vân Đán nghiền ép lên đi. Phong Vân Đán không khỏi biến sắc, liền lùi lại mấy bước. Cảnh giới của hắn mặc dù cùng Hạ trưởng lão một dạng, đều là động thiên lục cảnh, thế nhưng Hạ trưởng lão chiến lực so với hắn càng thêm một bậc. "Hạ Kính, ngươi muốn làm gì?" Vừa rồi mấy cái kia đề nghị truy sát Diệp Vân Phi người đồng thời đứng lên cùng Hạ trưởng lão giằng co. "Muốn đánh nhau phải không sao?" Hộ Đạo Học Viện ba cái hộ viện trưởng lão cũng bật lên cùng Hạ trưởng lão đứng chung một chỗ, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. "Ta tin tưởng Diệp Vân Phi không phải phản đồ, các ngươi tất cả giải tán đi." Cổ thành chủ tử tổ nói. "Và anh." Một cỗ cường đại linh lực uy áp giống như thủy triều theo thân thể của hắn phía trên tràn ngập ra. Lập tức ở đây hết thảy mọi người đều là chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, giống như là gánh vác lấy một tòa núi lớn. Mỗi người trong lòng đều là vô cùng kiên kỵ, bởi vì tòa thành cổ này chủ có thể là một cái động thiên cựu cảnh cao thủ, được xưng là Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất cường giả. Tại cổ thành chủ uy thế phía dưới, mọi người không còn dám nổi tranh chấp, vội vàng dồn dập tán đi. Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo này bốn cái thế lực người lập tức lặng lẽ lấy ra truyền tin mộc giản, đem Diệp Vân Phi trở về tin tức phát đưa trở về. Trên tường thành chỉ để lại cổ thành chủ cùng một cái lão giả râu tóc bạc trắng. "Cổ thành chủ, ngươi cảm thấy Diệp Vân Phi lại là phản đồ sao?" Ông lão tóc trắng kia đột nhiên mở lời hỏi. "Không phải." Cổ thành chủ lắc đầu. "Một cái thần bí mà thú vị người trẻ tuổi." Sau đó cổ thành chủ mỉm cười. Chương 553, Tam Diệp Thành. Chương 553, Tam Diệp Thành. Cùng lúc đó, Đông Bực Trung Châu, Thiên Vũ mộ trong tổng bộ. "Cái gì? Diệp Vân Phi còn chưa chết sao? Tiểu tử này, thật to lớn mệnh a." Thiên U mộ chủ tiếp đến một cái tin tức, không khỏi 10 điểm giật mình. "Mộ chủ, Diệp Vân Phi am hiểu ẩn thân chi thuật. vô cùng có khả năng, lúc ấy tại đầu kia không gian trong vực sâu, trong lúc nguy cấp, hắn thi triển ẩn thân chi thuật, tránh thoát nhất kiếp. Một người trung niên nam tử, đứng tại Thiên Vũ mộ chủ trước người, mở lời nói ra, có khả năng này. Điều này nói rõ, Diệp Vân Phi khẳng định nắm giữ một loại 10 điểm cao minh ẩn thân chi thuật. Nay loại ẩn thân chi thuật, cùng chúng ta Thiên Vũ mộ ẩn thân chi thuật so sánh, có khả năng càng cao minh hơn. Thiên Vũ mộ chủ chậm rãi nói ra, truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, đối phó Diệp Vân Phi. Tốt nhất, liền là có thể đem hắn bắt trở lại. Nếu như vô pháp bắt lấy, liền đem hắn đánh giết. Chúng ta Thiên Vũ mộ muốn giết người, không có người nào có thể trốn được. Thiên Vũ mộ chủ lạnh lùng nói ra. Đúng. Cái kia cái nam tử trung niên đáp. Còn có, nắm tin tức này, nói cho cổ yêu tộc. Chúng ta Thiên Vũ mộ hiện tại cùng cổ yêu tộc là quan hệ hợp tác. Thiên Vũ mộ chủ suy nghĩ một chút, còn nói thêm. Ta hiểu được. Trung niên nam tử kia gật đầu. Thiên Huyền Đại Lục bên ngoài, mỗi một tòa yêu khí bừng bừng trong cung điện. Một cái cao lớn cổ yêu tộc ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên, toàn thân phát ra cực đoan kinh khủng yêu lực uy áp. Báo cáo đại vương. Vừa nhận được tin tức, Thiên Huyền Đại Lục cái kia gọi Diệp Vân Phi nhân loại tiểu tử, nguyên lai còn chưa chết, hắn lại xuất hiện tại Thiên Huyền Đại Lục chi chúng rồi. Một cái cổ yêu tộc vội vã chạy vào bên trong tòa cung điện này, lớn tiếng kêu lên. Ồ, còn chưa chết, vậy thì tốt quá. Truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn chộp tới thấy ta. Cái kia ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên cổ yêu tộc hết sức kích động, lập tức hạ mệnh lệnh nói ra. Cùng một thời gian, Thiên Huyền Đại Lục, Trung Châu, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, này bốn cái đỉnh tiêm thế lực cao tầng cũng thu vào tin tức, biết Diệp Vân Phi còn sống. Tiểu tử này mệnh thật cứng rắn a. Bất quá, dạng này cũng tốt. Chúng ta còn có cơ hội đạt được trên người hắn công pháp võ kỹ. Thần Phong giáo giáo chủ lạnh lẽo âm trầm nói ra. Giáo chủ, ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Hiện tại, Đông Vực chính là hỗn loạn thời điểm. Chúng ta có khả năng phái người đi Đông Vực, nắm Diệp Vân Phi gia tộc và môn phái người, toàn bộ bắt lại làm con tin. Đến lúc đó, Diệp Vân Phi liền muốn ngoan ngoãn nghe chúng ta bài bố. Thần Phong giáo một trưởng lão mở lời nói ra. Ừm, biện pháp này tốt. Lần trước, chúng ta phái đi Đông Vực người, không minh bạch, chết hết. Lần này, phái mấy cái động tiên cảnh cao thủ đi, bảo đảm không có sơ hở nào. Thần Phong giáo giáo chủ nói ra. Đúng rồi, giáo chủ, hiện tại hộ đạo học viện cao thủ, cơ hồ có một nửa đã ra ngoài, ở các nơi chạy nhanh, đối phó dị vực đại quân. Hộ đạo học viện lực lượng đã 10 điểm yếu kém. Đây là chúng ta động thủ thời cơ tốt. Người trưởng lão kia nói ra. Được. Giúp ta liên hệ Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thiên Viêm giáo, còn có Tô tộc, đại gia ước định một cái thời gian, cùng một chỗ tiến công hộ đạo học viện, cướp đoạt hộ đạo địa. Thần Phong giáo chủ gật đầu đáp. Cùng lúc đó, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thiên Viêm giáo cao tầng cũng dồn dập hạ đạt giống như Thần Phong giáo mệnh lệnh, phái cao thủ đi Đông Vực, bắt lấy Diệp gia cùng Thiên Nguyên phái người, định dùng tới áp chế Diệp Vân Phi. Lúc này, Diệp Vân Phi đã rời đi hộ giới thành, về tới Thiên Huyền Đại Lục Đông Cương. Bởi vì hộ giới thành ngay tại Thiên Huyền Đại Lục phía nam, cách Đông Cương gần nhất. Tiến vào Đông Cương phạm vi, Diệp Vân Phi chính là lập tức nghe được liên quan tới dị vực đại quân xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục đủ loại tin tức. Nguyên lai, dị vực đại quân đã thông qua bên trong Tây Hải truyền tống tế đàn, tiến vào Thiên Huyền Đại Lục. Nhìn như vậy đến, dị vực đại quân mấy tháng trước giả vờ muốn cường công hộ giới thành, kỳ thật là vì hấp dẫn Thiên Huyền Đại Lục võ giả lực chú ý. Diệp Vân Phi không khỏi thở dài. Diệp Vân Phi ngồi tại một chiếc phi thuyền bên trong, bay lượn tại đại địa phía trên. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền phát hiện một chút bị dị vực đại quân đổ diệt qua thôn trại, thành trấn, thậm chí một chút đại thành trì. Chỉ cần là dị vực đại quân đi qua địa phương, khắp nơi đều là thi cốt chồng chất như núi, khắp nơi trên đất huyết hà chảy ngang, mùi máu tươi trùng thiên. Thậm chí ở trên không trung, ngưng kết thành từng đoàn huyết sắc vân đóa. Đột nhiên, Diệp Vân Phi phát hiện phía trước có một tòa to lớn vô cùng thành trì, đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Thành trì chu vi quần quần yêu khí phóng lên tận trời. Lít nha lít nhít đại quân nắm tòa thành trì kia bao vây đến con kiến chui không lọt. Dị vực đại quân. Diệp Vân Phi xa xa nhìn ra xa, liếc mắt liền nhìn ra những cái kia đang ở vây thành nhân mã chính là dị vực đại quân. Chỉ gặp dị vực đại quân dùng cổ yêu tộc làm chủ, từng cái thân hình cao lớn, diện mạo dữ tợn cổ yêu tộc cầm trong tay đủ loại yêu đạo binh khí, yêu diễm thao thiên. Mỗi một cái cổ yêu tộc đều phát ra tới chói hai tiếng cười quái dị, chấn động tâm hồn. Ầm ầm, ta áp thao thiên yêu khí như một cỗ hồng lưu, như bài sơn đảo hải, hướng trong thành trì kia sông đục vào. Ha ha, quá yếu ớt. Thiên Huyền Đại Lục này chút đê tiện côn trùng thực sự quá yếu, so sâu kiến còn yếu a. Thành trì chu vi những dị vực đó đại quân bạo phát đi ra vô tận chế giễu cùng trêu tức tiếng. Này chút đê tiện sinh linh chỉ gả cho chúng ta cổ yêu tộc làm khẩu phần lương thực, đợi chút nữa ta lại có thể ăn non nê. Ta thích nhất hút những cái kia nhân loại nữ tử máu thịt, chân mềm mềm mại, dễ dàng tiêu hóa. Từng cái cổ yêu tộc đều tại giống to kêu gào. Thành trì bên trong, mặc dù cũng tụ tập rất nhiều nhân loại võ giả, thế nhưng hết thảy mọi người đều là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, chân cẳng như nhũn ra. Này chút Đông Cương võ giả thực lực ban đầu liền yếu, chỗ nào được chứng kiến khủng bố như vậy trận thế. Một cái vóc người cao lớn, mặt chữ quốc nam tử áo bào tím, đứng ở nhất đoạn trên tường thành, mặt âm trầm, đánh giá thành trì chung quanh dị vực đại quân. Thành chủ, những thứ này cổ yêu tộc thật là đáng sợ, cuộc chiến này không có cách nào đánh a. Bên cạnh một cái cẩm bào lão giả run run rẩy ngữ khí mở lời nói ra. Cái này nam tử áo bào tím chính là tòa thành trì này thành chủ, đánh không lại cũng phải đánh. chúng ta đã bị Đoàn Đoàn bao vây ở muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Có lẽ, đây chính là chúng ta Tam Diệp Thành vận mệnh đi. Thành chủ thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một cỗ hồng lưu yêu khí xông vào thành trì bên trong. Phanh phanh phanh. Rất nhiều nhỏ yếu võ giả tại chỗ liền bị chấn động đến hướng về sau ném đi, dồn dập thổ huyết. Trong thành trì, hết thảy mọi người đều là nhịn không được, lâm vào trong tuyệt vọng. Dị vực đại quân quá mạnh, Tam Diệp Thành căn bản là vô pháp ngăn cản. Đây là thiên muốn diệt chúng ta ba miệng thành sao? Thành trì bên trong, rất nhiều tại đây bên trong cư ngụ cả đời lão nhân, nhịn không được quỳ xuống, ngưỡng vọng thương thiên, y mắng rơi lệ, hoàn toàn mất đi hy vọng. Nơi xa, Diệp Vân Phi theo trong phi thuyền đi ra, nhìn ra xa phía trước những cái kia đang ở vây thành dị vực đại quân. Chi này dị vực trong đại quân, tối thiểu nhất có vượt qua 3 vạn cái cổ yêu tộc. Ta muốn tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể quyết tầng thứ 7, liền nhất định phải thu thập đại lượng huyết mạch tinh hoa. Nay chút cổ yêu tộc huyết mạch tinh hoa, liền là lựa chọn tốt nhất. Chờ ta thu thập được đầy đủ cổ yêu tộc huyết mạch tinh hoa, nhất định có thể dễ dàng luyện thành tầng thứ 7. Diệp Vân Phi nhìn những cổ yêu đó tộc, tầm mắt có chút hừng hực. Nay chút cổ yêu tộc, đối với Thiên Huyền Đại Lục bên trên những võ giả khác tới nói, là đáng sợ người xâm nhập. Thế nhưng, đối với Diệp Vân Phi tới nói, lại là khó được luyện công tài nguyên, vô cùng chân quý, số lượng càng nhiều, lại càng tốt. Phải biết, cổ yêu tộc huyết mạch tinh hoa, so với nhân loại huyết mạch tinh hoa, cao cấp hơn rất nhiều. Cũng so rất nhiều yêu tộc thú huyết mạch tinh hoa cao cấp hơn. Chương 554, cổ yêu tộc chiến trận chương 554, cổ yêu tộc chiến trận tạo thành chiến trận, chuẩn bị công thành. Cả người khoác áo giáp màu đen, cao mét cổ yêu tộc, cao giọng quát. Lập tức, từng đội cổ yêu tộc cấn đặc biệt phương vị, cấp tốc tụ hợp lại cùng nhau, kết thành một cái chiến trận. Chiến trận này, do một vạn cái cổ yêu tộc tạo thành. Trong chiến trận, mỗi một cái cổ yêu tộc đều phóng xuất ra bọn hắn yêu lực áp, hội tụ vào một chỗ, phóng lên tận trời. Ầm ầm, trung trung điệp điệp yêu lực áp, ngưng tụ thành cả người cao vạn trượng cổ yêu tộc, cầm trong tay một thanh màu đen ba lưỡi đao cự kiếm, ngửa mặt lên trời mà giống. Làm cái này thân cao vạn trượng cổ yêu tộc xuất hiện thời điểm, thao thiên yêu khí bao phủ trời cao, toàn bộ Tam Diệp Thành đều đang run sợ. Thành trì bên trong, tất cả nhân loại võ giả, từng cái bị đáng sợ yêu lực áp chấn động đến toàn thân như nhũn ra. Cổ yêu tộc chiến lực ban đầu liền 10 điểm cường hãn, một khi tạo thành chiến trận, càng thêm là quét ngang vô địch. Quá mạnh, chúng ta căn bản không hề có lực hoàn thủ a. Rất nhiều nhân loại võ giả trong lòng đều là tuyệt vọng cực điểm. Công thành, một đường to lớn tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Ầm ầm, cái kia do một vạn cái cổ yêu tộc tạo thành chiến trận, như một cái cối xay khổng lồ, nghiền ép hết thảy, hướng phía Tam Diệp Thành cuồn cuộn tới. Chiến trận bùng trời, cái kia cao tới vạn trượng cổ yêu tộc giơ lên cao cao trong tay ba lưỡi đao cự kiếm, hướng phía Tam Diệp Thành bổ tới, uy thế kinh khủng phô thiên cái địa. Trung trung điệp điệp yêu khí, như hồng lưu đồng dạng, điên cuồng đụng vào Tam Diệp Thành trên tường thành. Cả tòa Tam Diệp Thành lung la lung lay, tùy thời vỡ nát. Chúng ta Tam Diệp Thành xong. Tam Diệp Thành thành chủ đứng thẳng ở trên tường thành, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Riêng là chiến trận này, Tam Diệp Thành liền vô lực ngăn cản. Huống chi, đằng sau còn có mặt khác càng nhiều dị vực đại quân, nhìn chằm chằm. Tam Diệp Thành bên trong, toàn bộ nhân loại võ giả đều là triệt để tuyệt vọng. Ha ha, quá yếu, đơn giản không chịu nổi một kích. Tam Diệp Thành trung quanh, vô số dị vực đại quân dồn dập phát ra phấn khởi tiếng cười quái dị. Nhưng vào lúc này, các ngươi này chút cổ yêu tộc, dám bước vào ta Thiên Huyền Đại Lục, đồ sát ta giới sinh linh, toàn bộ đều đáng chết. Xa xa trên bầu trời, vang lên một thanh lãnh đạm tiếng nói, lời nói mặc dù đạm, nhưng ẩn chứa sát ý nồng nặc. Này nắm thanh âm, tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ, vậy mà áp đảo hết thể cái khác thanh âm, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, còn như tiếng sấm nổ. Người nào? Hết thể mọi người đều là nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp xa xa trên bầu trời, đứng bước một người trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng, từng bước một đạp không tới, tầm mắt bén nhế. Tiểu tử này là ai? Một thân một người, lại dám ngay ở dị vực đại quân mặt, như thế khiêu khích. Hết thảy mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Mặc dù Diệp Vân Phi tại hộ giới thành trước đó liên chạm dị vực tuổi trẻ tiên tài sự tình đã truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, thế nhưng đối với Đông Cương võ giả tới nói, Diệp Vân Phi hình dạng so sánh lạ lẫm, cho nên Tam Diệp Thành bên trong võ giả không có bất kỳ cái gì một người nhận được thân phận của Diệp Vân Phi. Đê tiện sâu kiến, vừa rồi là ngươi tại nói chuyện. Một cái cao lớn cổ yêu tộc bay lên trời, giận dữ hét: ngươi dám dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với ta? Đáng chết! Diệp Vân Phi từ tốn nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi con ngón đúng ra. Vâng! Một cổ lực lượng cường đại, cách không đánh phía cái kia cổ yêu tộc. Đây là chân ma sát thần quyền bên trong cách sơn đánh thần quyền kình. Phúc! Cái kia cổ yêu tộc, cảm thụ được cách không anh tới khủng bố quyền kình, sát mặt hoàn toàn thay đổi, quay người muốn chạy trốn, có thể là không còn kịp rồi, thân thể bị trực tiếp đánh nát, hóa thành một đoàn xương máu. Cái này cổ yêu tộc, chẳng qua là tương đương với nhân loại võ giả huyền dịch cảnh thực lực. Chỗ nào chịu được Diệp Vân Phi thần lực? Giống giống! Giết hắn! Lập tức, Diệp Vân Phi giống như chọc tổ ong vào bẽ, tất cả dị vực đại quân đều là nộ giống lên. Hiu hiu hiu, từng đạo lăng lệ thân ảnh cấp tốc bay lên không, tốt giống cá giết sang sông đồng dạng, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi đưa tay phải ra, thi triển ra cách sơn đánh thần kinh lực, co ngón tay bắn liền. Phốc phốc phốc, cái này đến cái khác dị vực nhân mã, còn không có sông tới gần Diệp Vân Phi, liền bị khủng bố cách không quyền kình đánh cho thịt nát xương tan. Trong vòng mấy cái hít thở, Diệp Vân Phi liền đánh giết mấy trăm dị vực nhân mã. Này một nhánh dị vực trong đại quân, mạnh nhất chỉ có ba cái động thiên nhất cảnh thực lực cổ yêu tộc. dù Diệp Vân Phi hiện tại 29 triệu cân tổng hợp lực lượng cơ thể, coi như là động thiên tứ cảnh cao thủ, cũng chưa chắc dám chính diện đón đỡ. Đến mức huyền dịch cảnh thực lực võ giả, càng thêm là liền Diệp Vân Phi nhất chỉ lực lượng, cũng không thể thừa nhận. Quá lợi hại. Tam Diệp Thành bên trong, từng cái võ giả, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, dồn dập kinh ngạc tán thán. Có lẽ, chúng ta được cứu rồi. Thậm chí, Tam Diệp Thành bên trong, có một số võ giả, sinh ra một chút hy vọng. Chúng ta Đông Cương, lúc nào ra dạng này tuổi trẻ yêu nghiệt. Tam Diệp Thành thành chủ, cũng là chấn kinh cực điểm, bắt đầu trong đầu, cấp tốc nhớ lại Đông Cương những cái kia xếp hàng đầu tuổi trẻ thiên tài. Xuất chiến trận, giết hắn. Nhìn hắn giết được bao nhiêu? Một cái động thiên nhất cảnh thực lực cổ yêu tộc, giận dữ hét. "Vâng!" Cái kia do một vạn cái cổ yêu tộc tạo thành chiến trận, quay đầu hướng Diệp Vân Phi phóng đi. Chiến trận bùng trời, cái kia cao tới vạn trượng cổ yêu tộc, cơ trôi này to lớn vô cùng ba lưỡi đao kiếm, ầm ầm ngang qua trời cao, hướng Diệp Vân Phi chém đi. "Ha ha, không quan trọng một cái chiến trận, cũng dám tới chúng ta Thiên Huyền Đại Lục giễu võ dương oai, nhìn ta như thế nào phá nó." Diệp Vân Phi cười to. Sau đó, "Vâng!" Diệp Vân Phi thân thể giống như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, vậy mà bay thẳng đến cái kia chiến trận đánh tới. Ầm ầm, to lớn chiến trận bay lên trời, cũng hướng Diệp Vân Phi vọt tới. "Thiếu hiệp, cẩn thận." Giờ khắc này, Tam Diệp Thành bên trong, vô số người kinh hô. Tại trong mắt mọi người, Diệp Vân Phi tại cái kia do một vạn cái cổ yêu tộc tạo thành khổng lồ chiến trận trước mặt, thật giống như một con kiến, lộ ra như thế nhỏ bé. Tựa như một đầu gà con tại đối mặt Thái Sơn, đơn giản liền là lấy trứng chọi đá. "Ha ha, tiểu tử này đang tìm cái chết. Quá ngây thơ rồi. Hắn coi là, hắn có như vậy một chút bản sự, là có thể cứng rắn chống đỡ chúng ta cổ yêu tộc chiến trận sao?" Đơn giản ý nghĩ hao huyền. Vô số cổ yêu tộc quái nở nụ cười, phản phất thấy được Diệp Vân Phi bị cái kia chiến trận nghiền thịt nát xương tan một màn kia. Nay loại chiến trận là cổ yêu tộc một cái át chủ bài. Cổ yêu tộc cho tới nay không biết công chiếm nhiều ít cấp thấp đại lục cùng tiểu thế giới, này loại chiến trận công lao lớn nhất. Có thể nói trước mắt cái này do một vạn cái cổ yêu tộc tạo thành chiến trận, coi như là một cái động thiên tứ cảnh, rất cao tay tại nơi này đều phải nhượng bộ. Có thể là người trẻ tuổi trước mắt này lại thẳng tắp đụng tới. Đây quả thực là tại tự sát. Ầm ầm, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Vân Phi cùng cái kia chiến trận càng ngày càng tiếp cận. Vâng. Trên bầu trời, Diệp Vân Phi tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng trên thân toát ra sáng chói màu xanh thần huy. Này thanh quang vô cùng kiên cố, giống như vĩnh hằng không phá thần Phật khí tức, mang theo bất diệt bất hủ khí tức. Gấp 2 vận tốc âm thanh vận tốc âm thanh, gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Về sau, mọi người đã vô pháp thấy rõ, Diệp Vân Phi đến cùng có bao nhanh, chỉ còn lại có một đạo sáng chói ánh xanh, không khí bị đánh mở, thiên địa bị chia cắt. Chương 555, toàn quân bị diệt. Chương 555, toàn quân bị diệt tầm ầm. Tại chuôi này to lớn ba lưỡi đao kiếm chém xuống trước khi đến, Diệp Vân Phi thân thể đã dùng như thuấn di tốc độ va vào cái kia bạn yêu trong chiến trận. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cái kia cổ yêu tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến trận, vậy mà giống như đậu hũ nát đồng dạng, bị Diệp Vân Phi va chạm mà nát. Diệp Vân Phi thân thể như một đạo màu xanh thần kiếm, ngang qua trường thiên, từ đầu tới đuôi, năm cái kia bạn yêu chiến trận mạnh mẽ bổ ra, chia làm hai nửa. Này vẫn chưa xong. Vâng. Diệp Vân Phi thân thể lần nữa trở về, không trở ngại chút nào xông vào trong chiến trận, năm chiến trận cắt ra. Ầm ầm. Sau đó, Diệp Vân Phi bằng tốc độ kinh người, mới tiến vào mới ra, năm chiến trận mạnh mẽ cắt thành mười mấy khối, thật giống như cắt hoa quả đồng dạng. Bị cắt thành mười mấy khối chiến trận, ngưng kết ở trên bầu trời, không nhúc nhích tí nào, thật giống như một bức tranh. Cái kia chiến trận bùng trời, cao tới vạn trượng cổ yêu tộc, cũng là triệt để tiêu tán không thấy. Không quan trọng một cái rác rưởi chiến trận, cũng dám ở Thiên Huyền Đại Lục phía trên quét quang. Diệp Vân Phi dừng thân hình, gõ gõ ngón tay, từ tốn nói: "Giờ khắc này, vô luận là người, vẫn là yêu, tất cả đều thất hành." Hết thảy mọi người đều là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trợn mắt hốt hoồm. Kỳ thật, cũng không phải nói cổ yêu tộc chiến trận không đủ cường đại, mà là bởi vì chiến trận bản chất liền là trận pháp, dùng số lượng đông đảo sinh linh tạo thành trận pháp. Diệp Vân Phi làm tiên đế, trong thiên hạ cái gì chiến trận không có được chứng kiến đây? Cổ yêu tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo này loại chiến trận, ở trong mắt Diệp Vân Phi xem ra, đơn giản vụng về không thể tả, nửa điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Vừa rồi, Diệp Vân Phi tại trong chiến trận, mấy tiến vào mấy ra, nhìn như ngổn ngang, trên thực tế, mỗi một lần va chạm đều vừa lúc đâm vào chiến trận mấu chốt nhất yếu kém câu lên. Cho nên, liền sinh ra bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt phá trận hiệu quả. Đây là thật sao? Ta có phải hay không hoa mắt? Mạnh mẽ như vậy yêu tộc chiến trận, thế mà bị người trẻ tuổi kia một người dễ dàng phá hết. Tam Diệp Thành bên trong, tất cả nhân loại võ giả đều là kinh ngạc tán thán. Giống. Tại sao có thể như vậy? Tổ trận, lập tức một lần nữa tổ trận. Cho điểm lợi hại tiểu tử kia nhìn một chút. Những gì vực đó nhân mã thì là từng cái giống giận, không thể tin được. Nhưng vào lúc này, phanh phanh, cái kia bị cắt thành mười mấy khối chiến trận, vang lên từng đạo nổ vang âm thanh, tạo thành chiến trận những cổ yêu đó tộc không ngừng nổ nát vụn, huyết nhục vang tung tóe. Cũng có thật nhiều cổ yêu tộc lốp bốp từ trên không trung rơi xuống, giống như hạ như sủi cảo. Diệp Vân Phi kinh khủng thần lực cùng cường hãn thể sát chất lượng, đối những cổ yêu đó tộc tới nói, đơn giản liền là một trường tai nạn. Không muốn nói những cái kia bị Diệp Vân Phi chính diện đụng chúng cổ yêu tộc, liền những cái kia bị Diệp Vân Phi mang theo kình phong phá sát qua cổ yêu tộc cũng toàn bộ đánh chết. Mà lại chiến trận bị phá, cũng có rất nhiều cổ yêu tộc nhận cắn trả, bản thân bị trọng thương. Trong chốc lát, cái kia trong chiến trận cổ yêu tộc có một nửa chết thảm. Hết thảy mọi người lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Đáng tiếc, nhất thời chủ quan. Diệp Vân Phi nhìn xem những cái kia nổ nát vụn cổ yêu tộc, cảm thấy có điểm tâm đau nhức, không khỏi lắc đầu. "Giống, nhân loại tiểu tử, ngươi dám đổ sát ta vĩ đại cổ yêu tộc, ngươi muốn chết. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn." Cuối cùng, chi này dị vực trong đại quân, thực lực mạnh nhất ba cái động thiên nhất cảnh cổ yêu tộc, vượt qua đám người già, hướng Diệp Vân Phi vào tới. "Loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám trêu chọc ta?" Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra Thiên Hồn Kiếm. Xuy xuy xuy, Thiên Hồn Kiếm phân biệt đánh vào ba cái động thiên nhất cảnh thực lực cổ yêu tộc hồn hải bên trong, tùy tiện đem linh hồn của bọn hắn thể đánh nát. Này ba cái cổ yêu tộc thân thể đột nhiên run lên, ngừng ở giữa không trung, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau đó, cặp mắt của bọn hắn liền dần dần mất đi quang thải, biến đến trống rông dâng lên. Tiếp theo, ba cái cổ yêu tộc trực tiếp trở thành ba bộ thi thể, từ giữa không trung rơi xuống. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, đem ba cái cổ yêu tộc thi thể cuốn trở về, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Này ba cái cổ yêu tộc có thể là động thiên cảnh thực lực cao thủ, huyết mạch của bọn hắn tinh hoa, 10 điểm quý giá. Còn có này chút cổ yêu tộc cũng không thể phí phạm. Thu thập được đầy đủ cổ yêu tộc thi thể, đến lúc đó ta là có thể tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết tầng thứ 7. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc. Không tốt, ba vị thủ lĩnh đại nhân đã chết rồi. Lúc này những dị vực đó nhân mã đều là kinh hoa lên, không biết làm sao. Giống, mọi người cùng nhau xông lên, giết chết nhân loại kia tiểu tử, cho ba vị thủ lĩnh đại nhân báo thù. Dị vực trong đại quân những cổ yêu đó tộc từng cái hướng Diệp Vân Phi lao đến. Cổ yêu tộc trời sinh tính hung tàn, tộc gió nhanh nhẹn dũng mãnh, thế mà không có bị Diệp Vân Phi hung uy hù sợ. Trong nháy mắt, liền có lít nha lít nhít cổ yêu tộc theo bốn phương tám hướng phóng tới Diệp Vân Phi. Và anh, một con khổng lồ quái thú xuất hiện sau lưng Diệp Vân Phi. Con quái thú kia, toàn thân bộ lông màu đen, mọc ra một tấm miệng lớn, chính là thần thú Thao Thiết. Giống. Thao Thiết kéo ra cái kia tờ miệng lớn, như một đầu to lớn hất động, phát ra tới kinh người thôn vệ lực lượng. Ào ào ào. Những cái kia phóng tới Diệp Vân Phi cổ yêu tộc, dồn dập rơi vào Thao Thiết lớn trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, hết thảy phóng tới Diệp Vân Phi cổ yêu tộc đều bị Thao Thiết nuốt vào. Sau đó, cái kia Thao Thiết khổng lồ thân thể đột nhiên khẽ động, bằng tốc độ kinh người, hướng còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc phóng đi. Ầm ầm. Thao Thiết trôi đến, cái này đến cái khác cổ yêu tộc bị thôn vệ đi. Những cổ yêu đó tộc, bất kể như thế nào phản kháng, công kích, tránh né, chạy trốn, đều vô dụng, cuối cùng đều là bị ăn một miếng đi. Bọn hắn tại đây chỉ Thao Thiết trước mặt, lộ ra quá yếu ớt. Cái này Thao Thiết chỗ phát ra loại kia kinh khủng biến cổ hồng hoang khí tức, nắm những cổ yêu đó tộc chấn áp đến xít sao, thậm chí nghị quỳ xuống tới dập đầu thần phục. Phải biết Thao Thiết có thể là trong truyền thuyết thần thú. Diệp Vân Phi tu luyện cựu cung đồ đằng vòng là chuyên môn mô phỏng 9 loại thần thú huyết mạch cùng lực lượng. Theo cựu cung đồ đằng vòng tổng pháp quyết nói, nếu như đem loại công pháp này tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể phát huy ra này 9 loại thần thú một nửa thực lực, căn bản cũng không phải là này chút cổ yêu tộc có khả năng ngăn cản được. Một lát sau, chi này dị vực trong đại quân tất cả cổ yêu tộc toàn bộ bị cái kia Thao Thiết ăn hết. Đại khái hơn 3 vạn cái, chiếm chi này dị vực đại quân số lượng một nửa, còn lại một nửa khác đều là nhân loại hoặc là cái khác một chút chủng tộc. Cục cục. Còn lại những dị vực đó nhân mã, từng cái sắc mặt tái nhợt, răng đang run rẩy, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Vân Phi. Giờ phút này trong mắt bọn họ, Diệp Vân Phi thành một cái tuyệt thế ác ma. Mau trốn a! Cũng không biết là ai kêu một tiếng. Sau đó, còn lại một nửa dị vực đại quân, tất cả đều liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy. Mấy bọn người chia ra hướng bốn phương tám hướng, toàn lực chạy trốn, tràng diện 10 điểm hùng vĩ. Ầm ầm. Một đầu đường kính khoảng 30 mét, cháy hừng hực lấy kim cầu, theo Diệp Vân Phi trong cơ thể lao ra, hướng những dị vực đó nhân mã đuổi theo. Phanh phanh, kim cầu những nơi đi qua, những dị vực đó nhân mã đều là trong nháy mắt nổ nát vụn, lộ ra yếu ớt không thể tả. Ông, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, chém ra ngoài. Suy, hư không nhận cũng là theo Diệp Vân Phi lồng ngực lao ra, hướng một phương hướng khác phóng đi. A a a, tam diệp thành trung quanh, đầy khắp núi đồi đều là tiếng kêu thảm thiết. Mà Diệp Vân Phi thì là chắp tay đứng đứng ở hư không bên trong, lạnh lùng đánh nhìn những cái kia đường chạy dị vực nhân mã. Thiếu hiệp thần uy, cảm giác tạ thiếu hiệp đại ân cứu mạng. Tam diệp thành bên trong, vô số nhân loại võ giả dồn dập hướng Diệp Vân Phi quỳ lạy xuống dưới, cao giọng cảm ơn. Vừa rồi thoạt nhìn, còn khí thế hùng hổ, vô pháp ngăn cản dị vực đại quân, tại người trẻ tuổi này trước mặt, lộ ra yếu ớt không thể tả, trong chốc lát, liền bẻ gãy nghiền nát, toàn quân bị diệt. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi tại tam diệp thành những nhân loại này võ giả trong mắt, đơn giản liền là trên bầu trời thần linh. Một lát sau, dị vực đại quân đã bị chết không sai biệt lắm, có thể chạy mất chỉ có số ít mấy cái, tổng cộng thu hoạch hơn 3 vạn cổ yêu tộc thi thể, tính là không tệ. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Những cái kia bị Thao Thiết thôn vệ hết cổ yêu tộc, Diệp Vân Phi đã toàn bộ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng tam diệp thành, chuẩn bị quay người rời đi. Ít bị xin dừng bước, tam diệp thành thành chủ mang theo thành bên trong mấy cái có diện mạo nhân vật vội vàng bay tới. Ta không rảnh, nắm chặt thời gian, nắm dân chúng trong thành chuyển rời đến an toàn khu vực đi thôi. Dị vực đại quân sẽ còn trở lại. Diệp Vân Phi không có dừng lại, xoay người rời đi, còn như là cỗ sao băng, hướng xa xa chân trời mà đi. Thiếu hiệp, thiếu hiệp. Thành chủ mấy người, chỗ nào đuổi được Diệp Vân Phi, tại đằng sau liên tục kêu gọi. Thiếu hiệp, xin hỏi cao tính đại danh. Cuối cùng, thành chủ hướng về phía Diệp Vân Phi bóng lưng, lớn tiếng hỏi: "Diệp Vân Phi?" Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền trở về. Sau đó, Diệp Vân Phi thân ảnh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 556, Đông Minh chương 556, Đông Minh Diệp Vân Phi. Tam Diệp thành thành chủ không khỏi sửng sở, cảm thấy cái tên này tựa hồ nghe qua. "Thành chủ, nghe nói mấy tháng trước, tại hộ giới thành, chúng ta Thiên Huyền Đại Lục có một người trẻ tuổi, đơn thương độc mã, liên tục chém giết dị vực 15 cái tuổi trẻ yêu nghiệt. Người trẻ tuổi kia tên, giống như liền gọi Diệp Vân Phi." Bên cạnh, một cái cẩm bào lão giả đột nhiên nói ra: "Nguyên lai là hắn." "Khó trách." Tam Diệp thành chủ thân con run lên, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Diệp Vân Phi đi xa hướng đi. Lúc này, trên bầu trời, một chiếc phi thuyền đang ở tốc độ cao nhắm hướng Đông Bực mà đi. Đông Bực tình huống, đoán chừng cùng Đông Cương không sai biệt lắm. Không biết Thiên Nguyên phái tổng bộ hiện tại như thế nào. Kỳ thật, ta lúc ấy hẳn là nắm Diệp gia cùng Thiên Nguyên phái người, toàn bộ mang về Hộ Đạo học viện tổng bộ. Diệp Vân Phi xếp bằng ở trong phi thuyền, có chút lo lắng. Mặc dù, Diệp Vân Phi đã tại Thiên Nguyên phái tổng bộ bố trí rất nhiều trận pháp, mà lại còn nhường động thiên nhất cảnh thực lực Phong Vân Tuyệt tự mình trấn thủ. Thế nhưng, dị vực đại quân thực lực quá mạnh, Thiên Nguyên phái tổng bộ không có khả năng ngăn cản được. Hy vọng không có sao chứ? Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Hai ngày sau, phi thuyền cuối cùng tiến nhập Đông Ngực, hướng phía Đại Tần Đế quốc hướng đi, cấp tốc bay đi. Diệp Vân Phi hồn lực phóng xuất ra, hướng phía dưới đại địa cảm giác. Quả nhiên, Đông Ngực tình huống cùng Đông Cương đồng dạng, khắp nơi đều là dị vực đại quân hoành hành. Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày. Đông Ngực trên mặt đất, thỉnh thoảng có thể thấy hai quân đối chọi, kịch liệt chém giết tràn diện. Cơ hồ đều là dị vực đại quân chiếm thượng phong, Đông Ngực võ giả bị đánh đến liên tục bại lui. Những cái kia đã bị dị vực đại quân chiếm lĩnh địa phương, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, để cho người ta vô cùng thê thảm. Cảnh tượng như vậy, nhường Diệp Vân Phi càng thêm nóng nổi, thao túng phi thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Đại Tần Đế quốc Thiên Nguyên phái tổng bộ hướng đi mà đi. Cuối cùng, hơn nửa ngày sau, phi thuyền tiến nhập Đại Tần Đế quốc cảnh nội. Diệp Vân Phi hồn lực lập tức xa xa cảm giác ra ngoài, chỉ gặp Đại Tần Đế quốc cảnh nội, khắp nơi yêu khí trùng thiên. Dị vực đại quân đã tiến vào Đại Tần Đế quốc. Diệp Vân Phi không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Hừ. Một lát sau, phi thuyền cuối cùng về tới Thiên Nguyên phái tổng bộ. Phóng tầm mắt nhìn tới, tổng bộ bên trong, khắp nơi đổ nát thê lương, rách tung tóe, như một vùng phế tích. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vân Phi đứng ở Thiên Nguyên phái tổng bộ vùng trời, sắc mặt tái xanh. Ừm, đoạn thời gian này, nơi này không có sát lục. Thế nhưng, Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia người, bọn hắn đi nơi nào đâu? Chẳng lẽ là bởi vì tránh né dị vực đại quân, mà trước giờ rời đi? Nghĩ tới đây, Diệp Vân Phi sắc mặt dịu đi một chút. Có dị vực nhân mã. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía trong đó tòa thứ nhất một núi, sầm mặt lại. Thiên Nguyên phái trong tổng bộ có 5 tòa chủ phong. Trong đó một tòa chủ phong phía trên có một đội người ngựa chú đóng ở đó, một mảnh náo động. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đáp xuống tòa chủ phong này phía trên. Phía trên ngọn núi này, chú đóng đại khái hơn 2000 cái dị vực nhân mã, trong đó có một nửa là cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi thân hình vừa mới hạ xuống, liền bị những dị vực đó nhân mã phát hiện. Một thằng nhãi loài người, một cái cổ yêu tộc, cười quái dị lao đến, một đầu hàn quang lấp lánh yêu trảo, nhanh như tia chớp hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Diệp Vân Phi khẽ vươn tay, phát ra một cỗ hấp lực, trong nháy mắt đem cái kia cổ yêu tộc hút tới, nằm trong tay, như để một con gà con. Nói, các ngươi tại đây bên trong làm gì? Cái này giáo phái người, đi nơi nào? Diệp Vân Phi nhàn nhạt hỏi. Tiểu tử, mau buông ta ra. Cái kia cổ yêu tộc bị Diệp Vân Phi nhấc trong tay, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, vừa sợ vừa giận. Diệp Vân Phi lòng bàn tay nỗ lực, nhẹ nhàng chấn động, tại chỗ đem cái này cổ yêu tộc đánh chết, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Muốn chết? Lập tức, lại có 10 cái cổ yêu tộc, giống giận hướng Diệp Vân Phi lao đến. Suy. Thư không nhận theo Diệp Vân Phi trước ngực lao ra, chợt lóe lên. Phốc phốc. Thư không nhận những nơi đi qua, đem từng cái dị vực nhân mã đầu tùy tiện xuyên thủng. Diệp Vân Phi cựu dương kinh đã luyện tới nhất dương cảnh giới, mà lại trong đan điển cái kia kim cầu đường kính đã đạt hơn 30 m. Có thể nói Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới, mặc dù chỉ là huyền dịch cảnh sơ kỳ, thế nhưng linh lực cường độ lại so đến được động tiên nhị cảnh. Cái này là cựu dương kinh chỗ đáng sợ. Một khi tu luyện vượt cấp chiến đấu, thật giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Diệp Vân Phi dùng cựu dương kinh thi triển ra phi kiếm thuật, uy lực thật là đáng sợ. Những dị vực đó nhân mã đều còn không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, liền không ngừng ngã xuống đất bỏ mình. Một lát sau, hơn 2000 cái dị vực nhân mã toàn bộ chết sạch, chỉ còn người kế tiếp loại võ giả đứng tại một đống trong thi thể ở giữa, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, toàn thân tốc tốc phát run. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp rõ chưa? Diệp Vân Phi tầm mắt rơi tại nhân loại võ giả kia trên thân, lạnh lùng nói ra: Ta sáng trắng. Nhân loại võ giả kia giang cộc cộc rung động, nói chuyện cũng không trôi chảy, liều mạng gật đầu. Nơi này vốn là một cái giáo phái tổng bộ. Các ngươi tiến vào nơi này thời điểm, có hay không gặp được cái kia giáo phái người? Diệp Vân Phi hỏi. Không có, chúng ta lúc đến nơi này, chỗ này đã không có mưa hay. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Chúng ta này một nhánh phân đội, chẳng qua là tạm thời ở chỗ này tĩnh dưỡng, nếu như ngươi không đến, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Chúng ta chuẩn bị cùng đồng minh tiến hành quyết chiến. Nhân loại võ giả kia dùng thanh âm run rẩy hồi đáp. Ừm, xem ra Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia người, quả nhiên là trước giờ rời đi. Diệp Vân Phi yên tâm không ít. Đông Minh là cái gì? Diệp Vân Phi hỏi. Đông Minh là đông vực nhân loại võ giả, tạo thành một tổ chức, chuyên môn vì đối kháng chúng ta này chút kẻ ngoại lai. Nghe nói, đông vực đại bộ phận thế lực cùng võ giả đều gia nhập Đông Minh. Nhân loại võ giả kia đáp, các ngươi chuẩn bị cùng Đông Minh tại địa điểm nào tiến hành quyết chiến? Diệp Vân Phi hỏi. Tại Trường Phản Đế Quốc. Trường Phản Đế Quốc là đông vực lớn nhất đế quốc, Đông Minh tổng bộ liền thiết lập tại Trường Phản Đế Quốc hoàn thành. Cái kia nhân loại võ giả đáp, ừm. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, tại chỗ đem nhân loại võ giả kia chấn thành một đoàn xương máu. Này chút dị vực người tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, mỗi một cái đều nhất định là giết người như ngóe, trên tay dính đầy máu tươi. Diệp Vân Phi chỗ nào có thể sẽ buông tha bọn hắn? Không biết Thiên Nguyên Phái cùng người của chúng ta Diệp gia có không có gia nhập Đông Minh? Khả năng rất lớn. Đi xem một chút liền biết. Diệp Vân Phi tự nói ra. Trở về Đông Vực, Diệp Vân Phi quan tâm nhất vẫn là Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên Phái an nguy. Diệp Vân Phi ống tay áo vung lên, phát ra một cỗ hấp lực. Vừa rồi bị hư không nhận đánh xuyên đầu những cổ yêu đó tộc, thi thể toàn bộ bay tới. Có chừng 1000 cổ yêu tộc thi thể. Diệp Vân Phi đem những này cổ yêu tộc thi thể truyền tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Sau đó, hưu. Diệp Vân Phi ngồi vào trong phi thuyền phóng lên tận trời, bằng tốc độ kinh người, hướng phía Trường Phản Đế Quốc hướng đi, tốc độ cao bay lượn mà đi. Chương 557, bốn thế lực lớn người chương 557, bốn thế lực lớn người Trường Phản Đế Quốc, là đông được thực lực đế quốc hùng mạnh nhất một trong. Đông Minh tổng bộ ngay tại Trường Phản Đế Quốc hoàn thành. Từ khi Đông Minh thành lập về sau, toàn bộ đông vực, phần lớn thế lực cùng võ giả đều dồn dập đến đây gia nhập Đông Minh. Dù sao, dị vực đại quân thực lực quá cường đại. Đông vực bất kỳ một thế lực nào đều không có lòng tin có thể một mình đối phó dị vực đại quân, cho nên nhất định phải báo đoàn sưởi ấm. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ hoàn thành đã là bao phủ tại một loại không khí khẩn trương bên trong. Theo tin tức đáng tin, dị vực đại quân đang hướng phía hoàng thành phương hướng trùng trùng điệp điệp tới. Trong hoàng thành, theo đế quốc hoàng thất đến bình thường bình dân bách tính đều chú ý tới dị vực đại quân tin tức. Trong lúc nhất thời, có chút lòng người bàng hoàng mùi vị. Lúc này, trong hoàng thành, một cái nào đó nhỏ trong sân rộng, lít nha lít nhít, ngồi đầy người. Toàn bộ đều là Thiên Nguyên phái, Diệp gia, cùng Lạc Hải Thương hành nhân mã. Nhậm trưởng lão, Sử Tông Dương, còn có Diệp Thiên Bằng, Nhậm Viên Đường, Thần Dược Cốc lão tổ, Phong Vân Tuyệt đám người, toàn bộ đều tại. Trong khoảng thời gian này, đông được từng cái thế lực võ giả, dồn dập đi vào Trường Phản Đế Quốc hoàng thành. Trường Phản Đế Quốc hoàng thành, quy mô mặc dù khổng lồ, thế nhưng, theo đại lượng võ giả kéo dài không ngừng tràn vào, trong hoàng thành biến đến chật chội. Lít nha lít nhít, khắp nơi đều là người. Trong hoàng thành phòng ở căn bản cũng không đủ ở cho nên, từng cái thế lực người đành phải tùy ý tìm một chỗ đặt chân. Từng cái lớn quảng trường nhỏ, đất trống, thậm chí đường đi bên cạnh, tìm một khối sạch sẽ địa phương, liền ngồi xếp bằng xuống. Mà lại, những cái kia thực lực mạnh mẽ thế lực chiếm cứ địa phương lại càng tốt. Thực lực càng kém thế lực cùng võ giả chiếm đoạt địa phương, tự nhiên là càng kém. Liếc nhìn lại, đảo có một loại đẳng cấp xâm nghiêm mùi vị. Thiên Nguyên phái mặc dù có một cái động thiên cảnh cao thủ tọa trấn, thế nhưng, Nhậm trưởng lão 10 điểm địa thấp, chiếm cứ một cái quảng trường nhỏ làm địa điểm đặt chân. Báo cáo Nhậm trưởng lão, dị vực đại quân còn có đại khái một ngày thời gian, liền sẽ đi vào hoàng thành. Đến lúc đó, chúng ta Đông Minh cùng dị vực đại quân ở giữa, tất có một trận huyết chiến. Một cái chấp sự, đội vàng đi vào trong sân rộng, đi vào Nhậm trưởng lão trước người, tiến hành báo cáo. Ừm, chỉ cần dị vực đại quân vừa đến, một trận huyết chiến là tránh không khỏi. Nhậm trưởng lão gật đầu. Diệp gia chủ, không bằng ngươi lập tức mang theo Diệp gia tộc nhân tiến đến Trung Châu, đầu nhập vào Hộ Đạo Học Viện. Hộ Đạo Học Viện nhất định có thể bảo hộ các ngươi Diệp gia tộc nhân an toàn. Nhậm trưởng lão suy nghĩ một chút, nhìn về phía Diệp Thiên Bằng, nói ra. Trong khoảng thời gian này, Nhậm trưởng lão không biết thuyết phục bao nhiêu lần, muốn cho Diệp Thiên Bằng đi Trung Châu Hộ Đạo Học Viện. Trước đó, Hộ Đạo Học Viện từng phái người tới Thiên Nguyên phái tổng bộ, muốn đem Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia người toàn bộ tiếp đi Trung Châu Hộ Đạo Học Viện. Thế nhưng, vô luận Thiên Nguyên phái vẫn là Diệp gia, cũng chỉ là tuyển một bộ phận người đưa đi Hộ Đạo Học Viện. Còn có nhiều người hơn kiên trì lưu tại Đông Vực, muốn chống cự dị vực đại quân. Nhậm trưởng lão, ngươi đừng quên, hiện tại chúng ta Diệp gia cũng là Đông Vực một phần tử. Hiện tại Đông Vực gặp dị vực đại quân xâm lấn, đại lượng người vô tội đang ở thê thảm đổ sát. Hiện tại Đông Vực chính là cần chúng ta này chút người tập võ đứng ra chống lại ngoại địch, bảo vệ gia viên. Người của chúng ta Diệp gia lại có thể làm đảo binh đây. Diệp Thiên Bằng nói ra. Đúng vậy, ai chúng ta Diệp gia thực lực mặc dù không mạnh, thế nhưng người của chúng ta Diệp gia có thể là có cốt khí. Diệp gia đại trưởng lão gật đầu nói. Diệp gia có 3 vị trưởng lão, Diệp Thiên Bằng còn có một bộ phận cường tráng Diệp gia tộc nhân đều lưu lại. Ha ha, khó trách các ngươi Diệp gia có thể ra Diệp Vân Phi dạng này yêu nghiệt. Các ngươi Diệp gia người sát thực có cốt khí. Nhậm trưởng lão cười to nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, các ngươi tốt lớn mật, quảng trường này là địa bàn của ta, các ngươi cũng dám chiếm lấy, phải bị tội gì? Một đạo quát chói hai tiếng vang lên. Sau đó, một cái áo bào đen lão giả mang theo 10 cái võ giả đi vào Thiên Nguyên phái chỗ cái này nhỏ trong sân rộng. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Cái này quảng trường nhỏ là chúng ta Thiên Nguyên phái địa bàn. Chúng ta Thiên Nguyên phái nhân mã đã tại đây bên trong nghỉ ngơi 7 ngày thời gian. Lúc nào biến thành địa bàn của ngươi? Lập tức, Thiên Nguyên phái liền có một cái chấp sự tiến lên mấy bước, nghiêm nghị đối cái kia áo bào đen lão giả nói ra. Dám dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với ta, đi chết đi. Cái kia áo bào đen lão giả ống tay áo vung lên. Ầm ầm. Một cỗ cực kỳ kinh khủng linh lực năng lượng, như sông lớn trường giang đồng dạng, hướng Thiên Nguyên phái chấp sự đánh tới. Cẩn thận. Nhậm trưởng lão chờ Thiên Nguyên phái cao tầng, cảm thụ được cái kia áo bào đen lão giả thả ra linh lực áp, đều hoàn toàn biến sắc, dồn dập mở lời nhắc nhở. Có thể là đã muộn. Ầm. Thiên Nguyên phái cái này chấp sự thân thể, tại chỗ bị đụng đến nổ tung, chia năm xẻ bảy. Động Thiên Tam cảnh cao thủ. Phong Vân Tuyệt tầm mắt co rụt lại, lộ ra kiêng kỵ chi ý, hắn là động thiên nhất cảnh thực lực, liếc mắt liền nhìn ra đến, trước mắt cái này áo bào đen lão giả, lại có thể là một cái động thiên tam cảnh cao thủ. Nhậm trưởng lão, Sử Tông Dương, Nhậm Huyền Đường đám người, cũng là nhìn ra không đúng, toàn bộ đều là đứng lên, cảnh giác nhìn cái kia áo bào đen lão giả. Hắc hắc. Rất tốt, các ngươi dám chống đối ta, đơn giản đại nghịch bất đạo. Người tới, đem bọn hắn toàn diện bắt lại. Cái kia áo bào đen lão giả vung tay lên, quát to. Lập tức, áo bào đen sau lưng lão giả 10 cái võ giả, vọt lên. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ầm ầm. Một cú mạnh mẽ linh lực áp theo trên người của bọn hắn phóng xuất ra. Toàn bộ đều là huyền dịch cảnh cao thủ. Đại gia cẩn thận, bọn hắn là Trung Châu Thần Phong giáo người. Phong Vân Tuyệt đột nhiên quát to. Hắn cuối cùng nhận ra, trước mắt cái này áo bào đen lão giả Trung Châu Thần Phong giáo một trưởng lão. Ồ, ngươi nhận cho chúng ta, ngươi đến cùng là ai? Áo bào đen lão giả không khỏi sửng sở, tầm mắt nhìn về phía Phong Vân Tuyệt. Phong Vân Tuyệt tu luyện Diệp Vân Phi truyền thụ cho hắn tiên cơ biến, hắn dùng động thiên nhất cảnh thực lực, thi triển ra tiên cơ biến, hiệu quả hết sức tốt. Bên ngoài cùng thần hồn khí tức đều đã cải biến. Cho nên, coi như là Trung Châu Phong Vân gia tộc người tới, cũng rất khó nhận được Phong Vân Tuyệt. Nhưng vào lúc này, ha ha, Lỗ trưởng lão, các ngươi tới, cũng là rất nhanh a. Đột nhiên, lại có mười mấy người đi vào nhỏ trong sân rộng. Cầm đầu là một cái vóc người cao lớn, mặt đỏ lên lão giả. Hừ, các ngươi Thiên Viêm giáo người, cũng tới tham gia náo nhiệt à? Cái kia được xưng là Lỗ trưởng lão áo bào đen lão giả hừ lạnh một tiếng, nói ra, loại trường hợp này, lại thế nào có thể thiếu chúng ta tiêu tộc đây? Lại có một nhóm mười mấy người đi vào quảng trường nhỏ, cầm đầu một cái vóc người nhỏ gầy hoàng bào lão giả, nhàn nhạt mở lời nói ra, nghĩ không ra a, các ngươi tới thật sớm. Xem ra chúng ta Phong Vân gia tộc cũng là lạc hậu. Lại có một thanh âm vang lên, một cái lão giả áo lục mang theo mười mấy người đi vào quảng trường nhỏ. Trung Châu Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, Tiêu tộc, Phong Vân gia tộc, bốn thế lực lớn người, toàn bộ đều tới. Nếu tất cả mọi người tới, cái kia xử trí như thế nào bọn hắn đâu? Là đem những này người phân chia hết, riêng phần mình bắt một bộ phận người trở về. Vẫn là, chúng ta bốn người thế lực, hợp lại đem bọn hắn bắt lấy, cùng một chỗ mang về, tìm một chỗ tập trung giam giữ đây. Thần Phong giáo Lỗ trưởng lão nói ra. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Nhậm trưởng lão nghiêm nghị quát. Đại gia chuẩn bị nên địch. Sử Tông Dương hét lớn. Vô dụng. Bọn hắn phân biệt là Trung Châu Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, Tiêu tộc, Phong Vân gia tộc, này bốn thế lực lớn người, mà lại có bốn cái động thiên tam cảnh cao thủ. Chúng ta căn bản không hề có lực hoàn thủ. Phong Vân Tuyệt lắc đầu, cười thầm nói. Cái gì? Nhậm trưởng lão đám người nghe vậy, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 558, chạy tới chương 558, chạy tới thôi, nếu tất cả mọi người tới. Như vậy đi, chúng ta đồng loạt ra tay, đem những này Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia người, toàn bộ bắt đi, tập trung nút lại. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ đối phó Diệp Vân Phi. Đến mức có thể từ trên người Diệp Vân Phi được cái gì, liền mỗi người dựa vào cơ duyên đi. Cuối cùng, bốn đại đỉnh tiêm thế lực người, đi qua thương nghị, đã đạt thành nhất trí. Dù sao, Diệp Vân Phi thực lực rất cổ quái. Tại hộ giới thành, có thể là có hai cái động tiên nhị cảnh cao thủ bị Diệp Vân Phi giết chết. Trung Châu bốn đại đỉnh tiêm thế lực thu đến hộ giới thành truyền về tin tức về sau, đều là đối Diệp Vân Phi vô cùng kiêng kỵ. Cho nên, mới nghĩ ra, muốn lợi dụng Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia người, tới áp chế Diệp Vân Phi phương pháp. Động thủ. Thần Phong giáo Lỗ trưởng lão ra lệnh một tiếng, bốn thế lực lớn người cùng một chỗ động thủ, hướng Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia người vọt tới. Bốn thế lực lớn tới những người này, tuyệt đại bộ phận là huyền dịch cảnh thực lực, còn có bốn cái động thiên tam cảnh cao thủ. Phong Vân Tuyệt toàn lực phản kháng, có thể là không dùng. Hắn chẳng qua là động thiên nhất cảnh thực lực. Mấy chiêu qua đi, hắn liền bị Thần Phong giáo Lỗ trưởng lão đánh cho xa xa ném bay ra ngoài, đụng rơi trên mặt đất, liên tục thổ huyết. Thiên Nguyên phái, Diệp gia, còn có Lạc Hải Thương hành người, không hề có lực hoàn thủ, chỉ bất qua trong chốc lát, liền toàn bộ bị bắt lại, bị mang rời khỏi quảng trường nhỏ. Hừ, nghĩ không ra, Thiên Nguyên phái bên trong lại có một cái động thiên nhất cảnh cao thủ. Nếu gặp, liền không thể lưu hắn, dùng tuyệt hậu hoạn. Lỗ trưởng lão hướng Phong Vân Tuyệt đi tới. Các ngươi dám động Diệp gia cùng Thiên Nguyên phái người, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phong Vân Tuyệt dãy rủa lấy bò lên, giận dữ hét. Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Lỗ trưởng lão cười lạnh. Vâng. Hai người lại chiến tại cùng một chỗ. Ầm. Mấy chiêu qua đi, Phong Vân Tuyệt lần nữa bị chấn động đến ném bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Phong Vân Tuyệt đột nhiên dùng hết lực lượng cuối cùng, dương ra thân pháp, cấp tốc hướng Hoàng Thành Chi chạy ra ngoài. Hắn dù sao cũng là một cái động thiên nhất cảnh cao thủ, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng toàn lực chạy trốn phía dưới, tốc độ cũng là hết sức kinh người. Mà lại, tại dưới tình thế cấp bách, hắn toàn thân tinh huyết đều bắt đầu cháy rừng rực, tốc độ càng tăng nhanh hơn. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Lỗ trưởng lão mũi chân điểm một cái, thân như sao băng, đuổi theo. Lúc này, đông vực đại địa trên không, một chiếc phi thuyền tốc độ cao bay lượn, hướng về trường phản đế quốc Hoàng Thành phương hướng mà đi. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, đang nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi trong lòng luôn có một loại không tốt lắm cảm giác. Chẳng lẽ chúng ta Diệp gia cùng Thiên Nguyên phái người thật gia nhập Đông Minh? Mà giờ khắc này, Đông Minh cùng dị vực đại quân quyết chiến đã bắt đầu. cho nên ta mới có một loại cảm giác bất an à. Diệp Vân Phi tự nói ra. Diệp Vân Phi hiểu rõ, Đông Vực thực lực quá yếu, Đông Minh không thể nào là dị vực đại quân đối thủ. Một khi hai bên phát sinh quyết chiến, Đông Minh thua không nghi ngờ. Cứ như vậy, chỉ sợ Diệp gia cùng Thiên Nguyên phái người liền gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Diệp Vân Phi điều khiển phi thuyền hết tốc độ tiến về phía trước. Cuối cùng, chưa tới nửa giờ sau, Trương Phản Đế quốc hoàng thành đã thấy ở xa xa. Dị vực đại quân còn không có đi vào, đại quyết chiến còn chưa có bắt đầu. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác đi qua, phát hiện Trương Phản Đế quốc trong hoàng thành chật ních lít nha lít nhít võ giả, bầu không khí mặc dù 10 điểm khẩn trương, thế nhưng dị vực đại quân còn không có thấy bóng dáng. Diệp Vân Phi không khỏi trong lòng buông lỏng. Nhưng vào lúc này, ha ha, người trốn không thoát đi. Một đạo tiếng cười điên cuồng xa xa truyền đến. Diệp Vân Phi hồn lực lập tức cảm giác đi qua, phát hiện nơi xa, hoàng thành phụ cận một chỗ giữa núi non trùng điệp, có hai bóng người, một chạy một đuổi. Tại phía trước liều mạng chạy trốn, chính là Phong Vân Tuyệt. Diệp Vân Phi không khỏi sầm mặt lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác. Phong Vân Tuyệt phụ trách thủ hộ Diệp gia cùng Thiên Nguyên phái người, hiện tại Phong Vân Tuyệt bị đuổi giết, điều này nói rõ cái gì? Lúc này, Phong Vân Tuyệt tốc độ càng ngày càng chậm. Hắn mặc dù thiêu đốt máu huyết trong cơ thể, nhưng bất đắc dĩ thương thế quá nặng, khí tức càng ngày càng mệt mỏi. Mắt thấy, liền bị Thần Phong giáo lỗi trưởng lao đuổi kịp. "Ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Tại trước mặt của ta, ngươi trốn không thoát đi." Lỗ trưởng lão một bên thôi động thân pháp, một bên lạnh cười nói, "Ngươi chờ xem, chỉ cần ta chủ nhân trở về, ngươi liền chết chắc." Phong Vân Tuyệt hét lớn, "Ha ha, Diệp Vân Phi trở về thì thế nào? Chẳng lẽ ta sẽ còn sợ hắn à? Nếu như Diệp Vân Phi dám tới tìm ta, ta một tay liền có thể cầm hắn. Ta còn nữa gì, hắn chủ động tới tìm ta đây." Lỗ trưởng lão lớn cười nói, "Nhưng vào lúc này, phải không? Ta ở chỗ này, nhìn ngươi như thế nào một tay cầm ta." Một đạo lãnh đạm thanh âm đột ngột vang lên. Sau đó, nơi xa, một người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, từng bước một đạp không tới. "Chủ nhân." Phong Vân Tuyệt gấp chạy phía dưới, nghe được thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, chính là thấy được Diệp Vân Phi, không khỏi mừng như điên. Diệp Vân Phi tốc độ nhìn như rất chậm, thực tế nhanh đến cực điểm, mấy bước liền đến Phong Vân Tuyệt bên cạnh. Chỉ gặp Phong Vân Tuyệt toàn thân đẫm máu, vết thương trải rộng, khí tức bề bài, rõ ràng bị thương rất nặng. "Diệp Vân Phi, ngươi lại dám xuất hiện?" Lỗ trưởng lao thấy một lần Diệp Vân Phi, không khỏi sửng sở, đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt hiện ra mấy phần kiêng kỵ. Hắn nhớ tới, Diệp Vân Phi tại hộ giới thành giết hai cái động thiên nhị cảnh, mà lại, lúc trước, tại hộ giới trước thành đấu kia không gian trong vực sâu, mười mấy cái dị vực động thiên cảnh cao thủ, hợp lực vây giết Diệp Vân Phi. Kết quả, Diệp Vân Phi sống tiếp được. Cho nên, cái này Lỗ trưởng lão mặc dù là một cái động thiên tam cảnh cao thủ, nhưng hắn lại không dám khẳng định chính mình là không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vân Phi không để ý Lỗ trưởng lão, tầm mắt nhìn về phía Phong Vân Tuyệt, hỏi: "Chủ nhân, việc lớn không tốt. Diệp gia người, Thiên Nguyên phái người, còn có Lạc Hải Thương hành người, toàn bộ đều bị bắt đi. Là Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, Tiêu tộc, Phong Vân gia tộc, này bốn cái thế lực làm." Phong Vân Tuyệt lo lắng kêu lên: "Muốn chết." Diệp Vân Phi chấn nộ, thao thiên sát khí tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ ra ngoài. Phong Vân Tuyệt cùng Lỗ trưởng lão chỉ cảm thấy, phương viên mấy dặm phạm vi bên trong, không khí phảng phất trong nháy mắt đọc lại. Nhiệt độ không khí cũng gấp kịch giảm xuống, để cho người ta như rơi vào hầm băng lung. Hắn chẳng qua là huyền dịch cảnh sơ kỳ, tại sao lại có khủng bố như thế sát khí? Lỗ trưởng lão không khỏi trong lòng run sợ. "Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, Tiêu tộc, Phong Vân gia tộc, ta Diệp Vân Phi thể, nhất định diệt đi này bốn cái thế lực." Diệp Vân Phi từng chữ nói ra, trong ánh mắt vô tận sát ý đang cuộn trào. "Hừ, Diệp Vân Phi, ngươi khẩu khí thật lớn. Trong chúng ta châu này bốn cái đỉnh tiêm thế lực, truyền thừa xa xưa, đại xúc tích thâm hậu, càng thêm có động tiên thất cảnh cao thủ tự mình tỏa chấn. Há lại ngươi một cái hậu bối tiểu tử, nói diệt cũng có thể diệt." Lỗ trưởng lão nghe Diệp Vân Phi không nói gì, không khỏi giận dữ. "Chủ nhân, hắn liền là Thần Phong giáo Lỗ trưởng lão, vừa rồi liền là hắn mang người đến bắt đi Diệp gia cùng Thiên Nguyên phái người. Thương thế của ta cũng là hắn đánh." Phong Vân Tuyệt chỉ Lỗ trưởng lão, cả giận nói: "Hắc hắc, không sai." Lỗ trưởng lão cười lạnh. Hắn thủy chung là một cái động thiên tam cảnh cao thủ, mặc dù trong lòng đối Diệp Vân Phi có kiêng kỵ, nhưng không có khả năng thật sợ Diệp Vân Phi. Hừ. Hắn vẫn chưa nói xong, liền phát hiện Diệp Vân Phi đã dùng tốc độ khó mà tin nổi, đi vào trước người hắn, mặt kề mặt đứng đấy. "Oeng!" Một nắm đấm, mang theo khủng bố tới cực điểm lực lượng, hướng hắn vung tới. Diệp Vân Phi tốc độ quá nhanh, nhanh đến Lỗ trưởng lão phản ứng không kịp. "Diệp Vân Phi, ngươi muốn chết." Lỗ trưởng lão phát hiện mình đã tránh cũng không thể tránh, rơi vào đường cùng, đành phải một quyền nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Một đầu linh lực quyền ấn, theo Lỗ trưởng lão trên nắm tay hiện hiện, không ngừng phóng to, như một tòa núi nhỏ bao. "Oeng!" Song phương nắm đấm đụng vào nhau. Phúc. Lỗ trưởng lão toàn bộ cánh tay tại chỗ nổ nát vụn. A, hắn nhỏ nửa người cũng là trực tiếp nổ nát vụn, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Nếu như hắn dùng hắn công pháp của nó chiêu thức, có lẽ còn có thể cùng Diệp Vân Phi đánh lên mấy chiêu. Dùng lực lượng cứng đối cứng, hắn căn bản liền không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi. Tiếp theo, Diệp Vân Phi khẽ vươn tay, đem Lỗ trưởng lão bắt tới, nhấc trong tay. Lúc này, Lỗ trưởng lão chỉ còn lại có một nửa thân thể, bản thân bị trọng thương, vô lực dãy rủa, bị Diệp Vân Phi nhấc trong tay, như một con gà con. Nói: "Diệp gia cùng Thiên Nguyên phái người ở nơi nào?" Diệp Vân Phi tràn ngập sát ý tầm mắt, nhìn chằm chằm Lỗ trưởng lão, lạnh lùng hỏi. Chương 559, thiên địa nghe nhìn đại pháp. Chương 559, thiên địa nghe nhìn đại pháp. Diệp Vân Phi, ngươi tốt gan, dám làm tổn thương ta, chẳng lẽ ngươi liền không sợ người nhà ngươi cùng Thiên Nguyên phái người an nguy sao? Lỗ trưởng lão hoảng sợ kêu lên. Giang giác, hắn vừa mới dứt lời, Diệp Vân Phi huy trưởng một chạm, đưa hắn hai cái bắp đuổi chặt đứt. A, lỗ trưởng lão hét thảm lên, hắn lúc này tứ chi chỉ còn lại có một cánh tay. Nói, Diệp Vân Phi thanh âm băng hàn đến như là theo cựu u địa ngục bên trong truyền tới. A, Diệp Vân Phi, ngươi đang chết. Lỗ trưởng lão kêu thảm nói. Phúc. Diệp Vân Phi huy trưởng, đem lỗ trưởng lão một đầu cuối cùng cánh tay chém vỡ. Cứ như vậy, lỗ trưởng lão tứ chi cũng không có, chỉ còn lại có thân thể cùng đầu. Nói, Diệp Vân Phi lạnh lùng hỏi, Diệp gia cùng Thiên Nguyên phái người có khả năng còn tại trong hoàng thành, cũng có khả năng đã bị vận đưa trở về Trung Châu. Ta ra tới truy sát Phong Vân Tuyệt, tình huống cụ thể ta không biết, đừng giết ta. Lỗ trưởng lão cuối cùng sợ hoảng sợ kêu lên. Đối mặt tử vong, hắn bắt đầu hỏng mất. Phúc. Diệp Vân Phi bàn tay chấn động, đem lỗ trưởng lão thân thể chấn thành một đoàn xương máu. Uống vào viên này bảo đan. Diệp Vân Phi lấy ra một khỏa bảo đan đưa cho Phong Vân Tuyệt. Đa tạ chủ nhân. Phong Vân Tuyệt vội vàng tiếp nhận bảo đan, nuốt xuống. Ầm ầm, một cỗ bàng bạc dược lực lập tức tại hắn trong cơ thể bùng nổ. Phong Vân Tuyệt thân thể thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khỏi hẳn. Vẹn vẹn thời gian mười mấy hơi thở, Phong Vân Tuyệt cũng cảm giác được thương thế của hắn đã toàn tốt. Bởi vì Diệp Vân Phi cho hắn là một khỏa thất phẩm chữa thương bảo đan. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, ngoại trừ Diệp Vân Phi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái luyện đan sư có thể luyện đến ra tới cao cấp như vậy bảo đan. Diệp Vân Phi tại cái kia tiểu không gian bên trong thu hoạch một nhóm lớn bảo dược, đã sớm thuận tay luyện một nhóm chữa thương bảo đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chủ nhân chờ ta một chút. Diệp Vân Phi nắm chữa thương bảo đan cho Phong Vân Tuyệt về sau, không còn lưu lại, đã dương ra thân pháp, tốc độ cao nhất hướng Trường Phản Đế Quốc hoàng thành phóng đi. Theo lấy thực lực tăng lên, Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ tự nhiên cũng tăng lên trên diện rộng, lại lợi dụng thiên ảnh bảo gấp 10 lần gia tốc, khiến cho Diệp Vân Phi tốc độ đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Huống chi Diệp Vân Phi tại hộ giới trước thành đấu kia không gian trong vực sâu, hấp thu đại lượng không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc, khiến cho Diệp Vân Phi thân pháp mang có thuộc tính không gian, lộ ra càng quỷ dị hơn cùng tốc độ cao. Hiu. Diệp Vân Phi đi vào hoàng thành vùng trời, hồn lực lập tức thả ra ngoài, trong nháy mắt liền đem cả tòa hoàng thành đều cảm giác ở bên trong. Diệp Vân Phi hồn lực không chút kiêng kỵ tại trong hoàng thành, vừa đi vừa về cảm giác, tìm kiếm lấy Diệp gia cùng Thiên Nguyên phái người. Tại cái kia trong không gian nhỏ, hấp thu nhiều như vậy mộng hiểm thạch năng lượng về sau, Diệp Vân Phi hồn lực đã tăng lên tới một cái 10 điểm khủng bố trình độ. Hiện tại, Diệp Vân Phi hồn lực có khả năng cảm giác đi ra khoảng cách tối thiểu nhất đạt đến 2 triệu mét phạm vi. Không quan trọng một tòa hoàn thành, tại Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác phía dưới, như xem vân tay trên bàn tay, không chỗ không quan sát, vô cùng rõ ràng. Thiên địa nghe nhìn đại pháp. Diệp Vân Phi trong miệng chậm rãi phun ra một câu. Thiên địa nghe nhìn đại pháp là thế gian một môn rất là cao cấp nhìn trộm bí thuật. Kiếp trước Diệp Vân Phi đã nắm giữ môn này bí thuật. Môn này bí thuật luyện đến cảnh giới cao thâm có thể một ý niệm đem chọn ngôi sao, thậm chí toàn bộ tinh vực đều tùy tiện cảm giác ở bên trong, một đông hoa một cỏ cỏ, một hạt cát một thạch đều có thể cảm giác đến rõ ràng, như xem vân tay trên bàn tay. Hiện tại theo hồn lực tăng lên, Diệp Vân Phi đã miễn cưỡng có khả năng đem môn này bí thuật thi triển đi ra. Đương nhiên uy lực nhỏ yếu cực điểm, nhưng dùng tới nhìn trộm một tòa thành trì đầy đủ. Theo Diệp Vân Phi thi triển ra thiên địa nghe nhìn đại pháp, lập tức trong hoàng thành mỗi người vô luận thân ở vị trí nào, bọn hắn hình dạng, khí tức, bao quát đang làm cái gì, nói cái gì, toàn bộ ánh vào Diệp Vân Phi hồn hải bên trong. Ngươi đang làm gì? Diệp Vân Phi đi vào trên hoàng thành không, trước mặt mọi người phóng xuất ra hồn lực, đối toàn bộ hoàng thành tiến hành cảm giác, đã sớm kinh động đến trong hoàng thành cường giả. Từng cái đông minh cao tầng dồn dập phóng lên tận trời, nắm Diệp Vân Phi bao bọc vây quanh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Diệp Vân Phi tầm mắt tinh mang bùng nổ, nhìn về phía trong hoàng thành, một tòa cung điện. Tại bên trong tòa cung điện kia, có Diệp gia, Thiên Nguyên phái cùng Lạc Hải Thương hành người. Hiu. Diệp Vân Phi thân hình nhanh như tia chớp hướng cung điện kia phóng đi. Diệp Vân Phi, ngươi là Diệp Vân Phi? Rất nhanh, những cái kia đông minh cao tầng nhận ra Diệp Vân Phi, thất thanh kêu lên. Dù sao, Diệp Vân Phi năm đó ở Đông Vực, đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ không ai không biết. Mà lại, đông minh những cao tầng này, trong đó có mấy cái động thiên cảnh cao thủ, là đến từ hộ giới thành. Trong khoảng thời gian này, hộ giới thành đã phái ra đại lượng cao thủ, trước khi chia tay hướng Thiên Huyền Đại Lục các cái khu vực, tổ chức võ giả đối kháng dị vực đại quân. Trên thực tế, đông minh cũng là hộ giới thành cao thủ, ra mặt hiệu triệu tổ chức. Hiu. Diệp Vân Phi thân pháp là bực nào cấp tốc, là bực nào quỷ dị, tại những cái kia đông minh cao tầng phản ứng lại trước đó, Diệp Vân Phi đã tỏa cung điện kia cửa lớn trước đó đi vào. Phong Vân Tuyệt đi sát đằng sau lưng Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, ngươi muốn làm gì? Đông minh những cái kia cao tầng từng cái sắc mặt biến hóa, cũng liền vội vàng dồn dập đuổi theo, muốn ngăn tại Diệp Vân Phi trước người. Cút. Diệp Vân Phi một quyền hướng về phía trước đánh tới, cánh tay không ngừng tăng thu phong lớn, trong nháy mắt hóa thành một con dao long tay lớn, tại chỗ đem mấy cái đông minh cao tầng đánh bay ra ngoài, liên tục thổ huyết. Dừng lại. Cửa cung điện chỗ có mấy cái võ giả tại thủ vệ, trông thấy có người muốn xông tới, lập tức ngăn cản. Diệp Vân Phi trở tay một trường. Phốc phốc. Mấy cái kia trông coi võ giả bị Diệp Vân Phi cử trường đập thành từng trương đơn bạc bánh thịt, chết đến mức không thể chết thêm. Cung điện trước cổng chính mặt đất bên trên nhiều một cái khổng lồ dấu bàn tay. Diệp Vân Phi nhanh chân hướng trong cung điện đi vào. Lúc này, cung điện bên trong, căn này cung điện mặt tích 10 điểm to lớn, như một cái quảng trường lớn. Trong cung điện, đầy áp người, ước chừng có hơn 4000 cái. Toàn bộ đều là Thiên Nguyên phái, Diệp gia cùng Lạc Hải Thương hành người. Mỗi người tu vi đều bị phong ấn lại. Các ngươi này chút đê tiện người, toàn bộ đều cùng Diệp Vân Phi có quan hệ, cho nên các ngươi toàn diện có tội, mà lại là tội ác tày trời. Một cái thanh niên áo lam, trong tay cầm một cây thật dài có gai roi ra, quát lớn: "Diệp Vân Phi cái kia đáng chết tiểu súc sinh, tại hộ giới thành, giết ta ra ra. Hiện tại, tạm thời do các ngươi để thay thế Diệp Vân Phi tiếp nhận trừng phạt." Cái kia thanh niên áo lam lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, đem trong tay roi ra, vung đẩy đến rung động đùng đùng. Nguyên lai, Diệp Vân Phi tại hộ giới thành giết chết cái kia hai cái động thiên nhị cảnh cao thủ, trong đó có một cái là cái này thanh niên áo lam ông nội. Hắn là chuẩn bị nắm đối Diệp Vân Phi oán hận, phát tiết ở trước mắt này chút Diệp gia, Thiên Nguyên phái, còn có Lạc Hải Thương hành nhân thân lên. Trong lòng của hắn đã nghĩ đến đủ loại tàn khốc nhất hình phạt, chuẩn bị từng cái thí nghiệm. Rất nhanh, các ngươi liền sẽ hối hận vì sao lại đi vào trên cái thế giới này. Thanh niên áo lam cười gần nói, hắn đã cảm nhận được báo thù thoải mái. Chương 560, phế đi. Chương 560, phế đi. Tại cung điện một góc khác, ngồi ngay thẳng mười mấy cái võ giả, tất cả đều biểu lộ lạnh lùng, thờ ơ lạnh nhạt. Bên trong một cái áo đen láo giả, khí tức cú sâu như biển, đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi, cút ra đây. Đột nhiên, cái kia thanh niên áo lam hét lớn một tiếng, trong tay roi ra vung lên một quyển, đem một cái vóc người cứng cắp thanh niên quyển ra tới, hung hăng quẳng trên mặt đất. Cái kia thanh niên chẳng qua là huyền cảnh hậu kỳ thực lực, mà lại một thân tu vi bị phong ấn, không hề có lực hoàn thủ, bị nã đến mặt mũi bầm dập, miệng mũi đổ máu. Sâu kiến lập tức quỳ xuống đến, gõ dập đầu 1000 lần, gõ một cái đầu liền nói một câu: Diệp Vân Phi là xuất sinh. Nhanh! Cái kia thanh niên áo lam quát lên, trong tay trường tiên ba quất vào cái kia thanh niên tráng kiện trên thân. Lập tức, cái kia thanh niên tráng kiện trên lưng bị xé nứt lớn nhất khối cơ bắp, máu me đồng địa. Diệp sư huynh là trong lòng ta thần tượng, ta Hà Hậu Phong kính nể hắn còn đến không kịp, làm sao lại mắng hắn là xuất sinh. Cái kia thanh niên tráng kiện nhịn xuống đau nhức, mở lời nói ra: Người thanh niên này chính là Thiên Nguyên phái thổ phong đệ con đệ nhất nhân Hà Hậu Phong. Trước kia, Diệp Vân Phi mới vừa gia nhập Thiên Nguyên phái không lâu, đang bỏ thang đăng tiên trong trận đấu, còn từng cùng hắn cùng đài tranh tài qua. Chỉ bất quá, sau này Diệp Vân Phi tại Thiên Nguyên phái bên trong địa vị một đường tăng lên, thẳng đến về sau đã tương đương với Thiên Nguyên phái chi chủ, cùng Hà Hậu Phong tiếp xúc cũng rất ít. Hà sư minh nói hay lắm. Diệp Vân Phi sư minh là chúng ta Thiên Nguyên phái tiêu ngạo. Chúng ta Thiên Nguyên phái người có thể chết, nhưng sẽ không hướng về bất kỳ ai khuất phục. Hà Hậu Phong lập tức dẫn tới Thiên Nguyên phái rất nhiều đệ tử lên tiếng ủng hộ, dồn dập mở lời: Không phục đúng không? Không phục, ta liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Cái kia thanh niên áo lam đột nhiên giận dữ, nộ giống lên: Ba ba! Hắn trong cơn giận dữ, trong tay roi ra còn như hạt mưa rơi vào Hà Hậu Phong trên thân thể. Đầu kia roi ra phía trên tràn đầy gai ngược, mỗi một roi hạ xuống đều nhất định mang đi Hà Hậu Phong trên người một khối da thịt. Trong chốc lát, Hà Hậu Phong trên thân liền che kín nhìn thấy mà giật mình vết máu, toàn thân bị dòng máu thấm đầy, vô cùng thê thảm. Thiên Nguyên phái một chút tâm địa mềm mại nữ đệ tử sớm đã thấy thấp giọng khóc giống lên. Thế nhưng Hà Hậu Phong thế mà nhìn xuống, không hừ một tiếng, quỳ xuống đến, gõ dập đầu 1000 lần, nói 1000 câu: Diệp Vân Phi là xuất sinh, có lẽ ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia thanh niên áo lam lạnh cười nói: Mơ tưởng. Diệp sư huynh tại trong lòng của ta vĩnh viễn là thần tượng, ngươi giết ta đi. Hà Hậu Phong lúc này đã hấp hối, dùng thanh âm yếu ớt nói ra: Tốt, ta liền giết ngươi. Cái kia thanh niên áo lam cả giận nói: Chờ một chút, ta cùng Diệp sư huynh quan hệ tốt nhất, ngươi nghĩ ra khí tìm ta đi. Vung tha hắn. Đột nhiên, một cái thân thể khỏe mạnh, làn da ngăm đen thanh niên đứng dậy. Người thanh niên này chính là Thiên Nguyên phái Kim Phong đệ tử An Yêu. An Yêu sư huynh, ngươi lui ra phía sau để cho ta tới. Ta gọi Chu Mục, ngươi đối phi ca có cái gì không vừa lòng, đối ta Chu Mục đến, không nên thương tổn những người khác. Lại có một cái biểu lộ thật thà thiếu niên đứng lên nói ra. Thiếu niên này chính là Chu Mục. Tốt, tốt, tốt. Nghĩ không ra các ngươi Thiên Nguyên phái đảo có mấy cái xương cứng. Các ngươi cũng không cần nhường, ta đem mấy người các ngươi toàn bộ đều giết, để cho các ngươi này chút đê tiện ra hỏa biết sự lợi hại của ta. Cái kia thanh niên áo lam nộ tới cực điểm, vừa mới nói xong, trong tay hắn roi ra đột nhiên giơ lên, mang theo mạnh mẽ linh lực uy áp hướng Hà Hậu Phong đầu rút đánh tới. Cái này thanh niên áo lam là một cái huyền dịch cảnh sơ kỳ cao thủ. Này một roi nếu là đánh thật, Hà Hậu Phong nhất định thịt nát xương tan, hóa thành một đoàn xương máu. Hà sư minh, An Lưu cùng Chu Mục còn có mặt khác 10 cái Thiên Nguyên phái đệ tử toàn bộ lao đến, muốn dùng thân thể ngăn lại đầu kia roi ra. Có thể là tu vi của bọn hắn đã bị phong ấn, động tác vô cùng chậm rãi, chỗ nào chống đỡ được. Mắt thấy đầu kia roi ra mang theo báo táp thanh âm, liền muốn rút chúng Hà Hậu Phong đầu. Nhưng vào lúc này, hưu, bóng người lóe lên, một đạo thân ảnh đã xuất hiện tại Hà Hậu Phong trước người. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ gặp một người trẻ tuổi tay phải bắt lấy đầu kia roi ra, vẻ mặt âm trầm cực điểm. Đầu kia che kín gai ngược roi ra, nắm ở trong tay của hắn, tựa như không có gì. Muốn chết. Cái kia thanh niên áo lam vừa sợ vừa giận, dùng sức muốn đem roi ra rút về. Khiến cho hắn ngạc nhiên là, mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, đầu kia roi ra như mọc rễ đồng dạng, không nhúc nhích, một mực bị giữ tại cái kia thanh niên áo lam trong lòng bàn tay. Phi ca, Diệp sư minh, Diệp Vân Phi. Giờ khắc này, trong đại sảnh, cái kia hơn 4000 cái bị cầm tù tại nơi này Thiên Nguyên phái, Diệp gia, cùng Lạc Hải Thương hành người, đều là kinh hỉ tới cực điểm, từng cái kêu lớn lên. Người là Diệp Vân Phi. Cái kia thanh niên áo lam như gặp quỷ mị, trong nháy mắt vẻ mặt trắng bệch. Phòng khách một góc, cái kia mười mấy cái ngồi ngay ngắn trên ghế võ giả, từng cái chấn kinh cực điểm, tầm mắt đồng loạt nhìn sang. Cái kia đang nhắm mắt dưỡng thần áo đen lão giả, đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh mang bạo phát, hướng Diệp Vân Phi chầm chậm tới. Phi ca, những người này nắm nhậm trưởng lão, Sử tông môn, Diệp gia chủ đám người toàn bộ bắt đi. Chu Mộc kêu lớn lên. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng, vẻ mặt cực kỳ khó coi, cái đại sảnh này bên trong hơn 4000 người, toàn bộ đều là Thiên Nguyên phái, Diệp gia cùng Lạc Hải Thương hành bên trong, một chút thực lực thấp, địa vị thấp, không có ý nghĩa người. Đến mức Thiên Nguyên phái, Diệp gia cùng Lạc Hải Thương hành cao tầng cùng trung tầng, một cái cũng không có. Rõ ràng đã bị rời đi. Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan, lại dám tới này bên trong. Cái kia thanh niên áo lam biết được người trẻ tuổi trước mắt này là Diệp Vân Phi về sau, sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng lạnh lẽo tỏa ra, kiên trì nói một câu hình thức, liền liều mạng lùi lại, hướng phòng khách một góc ông lão mặc áo đen kia phương hướng, liều mạng phóng đi. Nói đùa, liền hắn ông nội, một cái động thiên nhị cảnh cao thủ, cũng bị Diệp Vân Phi giết chết. Hắn tại Diệp Vân Phi trước mặt, đáng là gì? Dám đả thương ta Thiên Nguyên phái đệ tử, đi được không? Diệp Vân Phi vẫy tay, một cỗ cường đại hấp lực phát ra, tại chỗ đem cái kia thanh niên áo lam hút trở về, bắt trên tay. Đem Vũ Cung Đồ đằng vòng bên trong thao thiết, tu luyện tăng lên một cảnh giới về sau, Diệp Vân Phi trong lúc giơ tay nhấc chân, là có thể phát ra tới kinh người sức cắn ướt. Diệp Vân Phi bấm tay một điểm, rơi vào cái kia thanh niên áo lam trên đan điền, tại chỗ đem đan điền của hắn chấn động đến náo loạn. A, không, ngươi lại phế đi ta. Cái kia thanh niên áo lam hồn bay lên trời, hắn thật vất vả, tu luyện đột phá đến huyền dịch cảnh, nghĩ không ra, lại bị phế sạch. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, một cỗ cường đại linh lực áp, hướng cái kia hơn 4000 cái Thiên Nguyên phái, Diệp gia cùng Lạc Hải Thương hành người bao phủ tới. Trong nháy mắt, liền bọn hắn phong ấn, toàn bộ giải trừ, khôi phục tu vi. Bù bù. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, mấy trăm bình ngọc bay ra, rơi ở trước mặt bọn họ. Có tổn thương, lập tức uống vào những linh dược này. Diệp Vân Phi nói ra. Chương 561, coi ta dễ khi dễ sao? Chương 561, coi ta dễ khi dễ sao? Thiên Nguyên phái, Diệp gia cùng Lạc Hải Thương hành những người kia, thấy Diệp Vân Phi đến, lập tức có chủ tâm cốt, đã không còn sợ chút nào. Diệp Vân Phi tại Thiên Nguyên phái bên trong, liền là trụ cột. Cái kia mấy trăm bình linh đan, rất nhanh liền phân phát xong. Diệp Vân Phi đặc biệt cho một khóa cựu phẩm chữa thương linh đan cho Hà Hậu Phong uống vào, mà lại vung tay lên, phóng xuất ra một cỗ giáp một thanh đế thể tinh hoa, truyền thâu tiến vào Hà Hậu Phong trong cơ thể. Lập tức, Hà Hậu Phong trên người da thịt không ngừng trùng sinh, khí tức trong nháy mắt tăng lên. Không đến ba cái hô hấp, thương thế của hắn liền cơ hồ toàn tốt. Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan. Phong Vân Viêm là Phong Vân gia tộc hạch tâm đệ tử, ngươi dám phế đi hắn? Ngươi muốn gây nên Phong Vân gia tộc lửa giận sao? Lúc này, ông lão mặc áo đen kia đã mang theo mười mấy cái võ giả, cùng Diệp Vân Phi giằng co lên, nghiêm nghị quát: "Ha ha, Phong Vân gia tộc lửa giận. Các ngươi này bốn cái đỉnh tiêm thế lực, nắm ta Diệp gia cùng Thiên Nguyên phái người, toàn bộ bắt đi, ngươi lại chạy tới nói với ta lửa giận. Từ giờ trở đi, Phong Vân gia tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, Tiêu tộc, này bốn thế lực người, ta thấy một cái giết một cái, một mực giết sạch mới thôi." Ta Diệp Vân Phi nói đến, làm đến. Diệp Vân Phi ngửa mặt lên trời cười to, nộ tới cực điểm, một cỗ kinh khủng sát khí, còn như núi lửa thả ra ngoài. "Tiểu Súc Sinh, ngươi tốt gan." Ông lão mặc áo đen kia đột nhiên giận dữ, hắn là Thiên Viêm giáo một trưởng lão, có động thiên tam cảnh thực lực, tại Thiên Viêm giáo bên trong có địa vị cực cao, chỗ nào nhịn được Diệp Vân Phi. "Oanh!" Trong cơn giận dữ, hắn ra tay rồi, đánh ra một đầu như là vân long giơ đuốt màu trắng vân trường, không ngừng phóng to, ầm ầm hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Lập tức, trong đại sảnh như nổi lên một trận vòi rồng, thậm chí toàn bộ cung điện cũng bị chấn động đến lung la lung lay, không thể tả tiếp nhận. Một cái động thiên tam cảnh cao thủ, nén giận ra tay, khí thế 10 điểm khủng bố. Lúc này, đông minh những cái kia cao tầng cũng dồn dập xông vào cung điện bên trong, thấy ông lão mặc áo đen kia ra tay, không khỏi dồn dập tránh lui. "Oanh!" Cái kia màu trắng vân trường mang theo mạnh mẽ uy áp, hướng Diệp Vân Phi hoành tới. Diệp Vân Phi trước phụ hai tay, lạnh lùng nhìn xem ông lão mặc áo đen kia, không tránh không né. "Tiểu tử, ngươi liền nhờ lớn đi." Ông lão mặc áo đen kia lộ ra nhe răng cười. Hắn là động thiên tam cảnh cao thủ, hắn có lòng tin, một trường này, nếu là đánh trúng Diệp Vân Phi, coi như không chết, cũng có thể tại chỗ đánh cho tàn phế. Nhưng vào lúc này, hưu, một thanh tiểu kiếm đột ngột tấn công vào áo đen lão giả hồn hải, đánh vào hắn linh hồn thể phía trên. "A!" Áo đen lão giả một tiếng hét thảm, thân thể bay rất ra ngoài, miệng mũi đổ máu. "Hưu!" Diệp Vân Phi thân hình đã như quỷ mị đồng dạng, xuất hiện tại áo đen lão giả trước người, khẽ vươn tay, giữ lại cổ họng của hắn, nhấc lên. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, thi triển ra Thiên Hồn kiếm, đối phó một cái hô cao thủ, đều dư xài, huống chi là một cái động thiên tam cảnh. "Diệp Vân Phi, mau đưa Chu trưởng lão buông xuống." Đi theo áo đen sau lưng lão giả cái kia mười mấy cái võ giả, từng cái kinh hãi, dồn dập rút ra binh khí, đều lớn lên. Nay mười mấy cái võ giả, toàn bộ đều là huyền dịch cảnh thực lực. Vì bảo hiểm, lần này, Trung Châu bốn đại đỉnh tiêm thế lực phái tới đối phó Diệp gia cùng Thiên Nguyên phái nhân mã, toàn bộ đều là huyền dịch cảnh thực lực trở lên. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. "Hưu!" Thiên Hồn kiếm chạm ra ngoài. Phốc phốc phốc. Cái kia mười mấy cái võ giả đan điền, cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, toàn bộ bị Thiên Hồn kiếm đánh nát. Thiên Hồn kiếm chẳng những có thể dùng công kích linh hồn thể, còn có khả năng dùng để công kích đối phương thể xác cùng hết thể hữu hình vật chất, mà lại tốc độ nhanh chóng, không cách nào tưởng tượng. A, lập tức cái kia mười mấy cái võ giả, cả đám đều nằm trên mặt đất, rú thảm dâng lên, đang điền bị đánh nát, bọn hắn một thân tu vi liền triệt để phế đi. Lao giả nói, Diệp gia cùng Thiên Nguyên phái, còn lại mấy cái bên kia người ở nơi nào? Diệp Vân Phi như để gà con đồng dạng, năm cái kia Chu trưởng lão để trước người, tràn ngập sát khí tầm mắt, nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng hỏi. Diệp Vân Phi, ta là Thiên Viêm giáo trưởng lão, ngươi lại dám như thế đối ta? Cái kia Chu trưởng lão vừa sợ vừa giận, hét lớn. Diệp Vân Phi bàn tay huy động liên tục, đem Chu trưởng lão một đôi cánh tay chém xuống, máu tươi cuồn tung vẽ. A, Chu trưởng lão kêu thảm dâng lên. Diệp Vân Phi, không được vô lễ, Chu trưởng lão là Trung Châu Thiên Viêm giáo trưởng lão, mà lại hắn cũng là chúng ta Đông Minh cao tầng. Lập tức thả hắn. Cái kia mười mấy cái Đông Minh cao tầng thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt đại biến, đồng thời xung tới. Ồ, hắn là các ngươi Đông Minh cao tầng? Diệp Vân Phi tầm mắt quét mắt những cái kia Đông Minh cao tầng, lạnh lùng hỏi. Không sai, Chu trưởng lão chẳng những là Trung Châu Thiên Viêm giáo trưởng lão, cũng là hộ giới thành phái tới Đông Vực, tổ chức Đông Minh nguyên lão một trong. Hiện tại dị vực đại quân sắp đến, ngươi không thể thương tổn hắn. Đối mặt dị vực đại quân, chúng ta Thiên Huyền đại lục người hẳn là buông xuống thủ riêng, đoàn kết nhất trí, chung nhau đối ngoại. Cho nên vì Đông Vực toàn cục, Diệp Vân Phi, còn xin ngươi không nên làm khó Chu trưởng lão. Một cái thanh ý lão giả tiến lên một bước, nói với Diệp Vân Phi. Ông lão mặc áo xanh này là một cái động thiên tứ cảnh cao thủ, rõ ràng hắn khẳng định cũng là hộ giới thành phái tới. Đến mức Đông Minh cao tầng bên trong, những cái kia Đông Vực bản thổ cao thủ thấy một lần Diệp Vân Phi, đã sớm dọa đến tâm kinh đảm chiến, nơi nào có dũng khí tiến lên cùng Diệp Vân Phi đối thoại đây. Diệp Vân Phi tại Đông Vực tất cả mọi người trong suy nghĩ, có thể là hung uy hiển hách, không người dám trêu kinh khủng tồn tại. Ha ha ha. Diệp Vân Phi đột nhiên phá lên cười, trong tiếng cười mang theo rõ ràng trầm trọng. Diệp Vân Phi, ngươi. Ông lão mặc áo xanh kia có chút nổi giận. Lão giả, thật không nghĩ tới à, nguyên lai ngươi còn hiểu đến, chúng ta Thiên Huyền đại lục người hẳn là buông xuống thủ riêng, đoàn kết nhất trí, chung nhau đối ngoại đạo lý. Vậy thì tốt, ta tới hỏi ngươi, chúng ta Diệp gia, Thiên Nguyên phái, còn có Lạc Hải thương hành nhân mã, đi tới nơi này, gia nhập Đông Minh, trở thành Đông Minh một thành viên, vì chính là đoàn kết nhất trí, chung nhau đối ngoại. Vì sao bọn hắn hiện tại toàn bộ bị bắt đi rồi? Các ngươi Đông Minh, vì cái gì không hỏi tới, không ngăn cản? Ngươi đừng nói cho ta, các ngươi này chút Đông Minh cao tầng không biết chuyện này. Hiện tại ta muốn đối phó lao giả này, ngươi lại chạy tới nói với ta chung nhau đối ngoại đạo lý lớn. Ngươi làm chân ngã Diệp Vân Phi là dễ khi dễ. Diệp Vân Phi mắt sáng như nước, nhìn chằm chằm ông lão mặc áo xanh kia, chậm rãi nói ra. Cái này, ông lão mặc áo xanh kia nhất thời không gây lời có thể đáp. Này chút là cựu nhân của chúng ta, đại gia đi lên, hợp lực đem bọn hắn đánh chết. Diệp Vân Phi chỉ cái kia mười mấy cái đang trên mặt đất rú thảm võ giả, cao giọng nói ra. Đúng, cái kia hơn 4000 cái Thiên Nguyên phái, Diệp gia, cùng Lạc Hải thương hành người, từng cái như lang như hổ, xông tới, tập thể vây đánh cái kia mười mấy cái đến từ Trung Châu đỉnh tiêm thế lực võ giả. Nay mười mấy cái võ giả, mặc dù toàn bộ đều là huyền dịch cảnh cảnh giới, có thể là bọn hắn đã bị Diệp Vân Phi phế bỏ, không hề có lực hoàn thủ. Mấy ngàn người cùng nhau tiến lên, trong chốc lát, bọn hắn liền bị giẫm đạp thành từng đoàn thịt vụn. Chương 562, ta nói chương 562, ta nói Diệp Vân Phi, nơi này là Đông Minh tổng bộ, xin ngươi đừng làm loạn. Ông lão mặc áo xanh kia quát lớn, dừng tay. Còn có mặt khác ba cái động thiên cảnh cao thủ, cũng là tiến lên trước một bước, đồng thời hét lớn. Tổng cộng 4 cái động thiên cảnh cao thủ, cùng Diệp Vân Phi rằng co tại cùng một chỗ. Một cái động thiên tứ cảnh, 2 cái động thiên tam cảnh, 1 cái động thiên nhị cảnh. Này 4 cái động thiên cảnh cao thủ, bao quát rơi vào Diệp Vân Phi trong tay cái kia Chu trưởng lão, đều là hộ giới thành phái tới Đông Vực, tổ chức Đông Minh, đối kháng dị vực đại quân cao thủ. Bọn hắn tự nhiên cũng là Đông Minh cao nhất thủ lĩnh. Ai dám động đến, ta giết kẻ ấy. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tràn ngập sát ý tầm mắt, quét mắt cái kia 4 cái động thiên cảnh cao thủ, lạnh lùng nói ra. Cái kia 4 cái động thiên cảnh cao thủ, thể nội linh lực tuôn ra, hết sức muốn xông tới độc thủ. Có thể là bọn hắn thủy chung vẫn là kiêng kỵ Diệp Vân Phi, không biết Diệp Vân Phi chiến lực đến cùng đạt tới trình độ nào. Cái kia Chu trưởng lão là một cái động thiên tam cảnh cao thủ, kết quả tại Diệp Vân Phi trước mặt, một chiêu liền bị bắt, không có lực phản kháng chút nào. Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lực quá quỷ dị, thật là đáng sợ. Này 4 cái động thiên cảnh cao thủ, không có lực lượng. Hà Hậu Phong nhặt lên cái kia roi ra, đi qua báo thủ, không nên lưu tình. Diệp Vân Phi một cước đem cái kia gọi Phong Vân Biêm thanh niên áo lam đá phải Hà Hậu Phong trước người. Đúng. Hà Hậu Phong lập tức nhặt lên trước đó Phong Vân Biêm cái kia có gai roi ra, cười lạnh nhìn về phía Phong Vân Biêm. Ngươi muốn làm cái gì? Ta là Phong Vân gia tộc hạch tâm tử đệ. Phong Vân Biêm kinh hãi. Ba ba. Nên đón hắn, là húc đầu bổ não roi ra. Hà Hậu Phong vừa rồi bị căn này roi ra đánh đến chết đi sống lại, kém chút mất mạng, giờ phút này có cơ hội báo thủ, đương nhiên sẽ không khách khí, đối Phong Vân Biêm một chầu bánh liệt rút. Phong Vân Biêm không ngừng kêu thảm. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết của hắn liền càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, vậy mà chịu không được tra tấn, bị mạnh mẽ đánh chết. Đông Minh những cái kia cao tầng, đặc biệt là cái kia 4 cái động thiên cảnh cao thủ, từng cái tầm mắt lấp lánh, nhưng thủy chung không dám lên trước ngăn cản. Người là Tiêu tộc. Đột nhiên, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía một cái động thiên tam cảnh cao thủ. Đây là một cái lão giả áo xám, Diệp Vân Phi ở trên người hắn phát hiện Tiêu tộc công pháp khí tức. Diệp Vân Phi, ngươi muốn thế nào? ta là cổ thành chủ phái tới, ngươi không làm loạn. Cái kia lão giả áo xám quá sợ hãi, vội vàng lui lại. Hưu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên hồn kiếm chạm ra. A. Cái kia lão giả áo xám kêu thảm, thân thể tại chỗ ném bay ra ngoài, miệng mũi đổ máu, đụng ngã trên mặt đất, không ngừng co quắp, mắt thấy không sống nổi. Mọi người từng cái lưng lạnh lẽo tỏa ra. Một cái động thiên tam cảnh, thế mà cứ như vậy bị thuần sát. Diệp Vân Phi triển hiện ra thủ đoạn, đơn giản đáng sợ. Diệp Vân Phi, Tiêu trưởng lão là cổ thành chủ phái tới đông vực, ngươi lại giết hắn. Cái kia động thiên tứ cảnh cao thủ, vừa sợ vừa giận. Hắn là Tiêu tộc người, liền phải chết, Thiên Vương lão tử phái tới, cũng vô dụng. Diệp Vân Phi cười lạnh, tầm mắt nhìn về phía hướng mặt khác ba cái kia động thiên cảnh cao thủ. Ba cái kia động thiên cảnh cao thủ, bao quát cái kia động thiên tứ cảnh cao thủ ở bên trong, đó Diệp Vân Phi xem kỹ tầm mắt, mỗi một cái đều là tê cả da đầu, âm thầm vận lực, tùy thời chuẩn bị chống cự Diệp Vân Phi ra tay. Diệp Vân Phi tầm mắt, quét mắt một phiên ba cái kia động thiên cảnh cao thủ, phát hiện không có Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thiên Viêm giáo, cùng Thần Phong giáo này bốn cái thế lực người, lúc này mới bỏ qua. Diệp Vân Phi đã nhiều lần cùng Trung Châu này bốn cái đỉnh tiêm thế lực liên hệ, đối bốn cái thế lực công pháp đã hết sức quen thuộc, một khi gặp gỡ, rất dễ dàng liền phân biệt nhận ra được. Các ngươi tạm thời miễn cho khỏi chết. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Ba cái kia động thiên cảnh cao thủ nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi. Nếu như không có tất yếu, bọn hắn thật không nguyện ý cùng Diệp Vân Phi động thủ. Nhưng vào lúc này, hưu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên hồn kiếm bay ra, phân biệt tấn công vào ba cái kia động thiên cảnh cao thủ hồn hải bên trong. Diệp Vân Phi, ngươi muốn làm gì? Ba cái kia động thiên cảnh cao thủ phát hiện hồn hải bên trong nhiều một thanh tiểu kiếm, không khỏi run sợ thất sắc. May mắn, sau một khắc, Diệp Vân Phi đem thiên hồn kiếm thu về. Ta đã ở linh hồn của các ngươi thể phía trên làm xuống ký hiệu, chờ đánh lùi dị vực đại quân, ta sẽ từng cái tìm các ngươi tính sổ. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Trước mắt này ba cái động thiên cảnh cao thủ, mặc dù không phải cái kia bốn cái đỉnh tiêm thế lực người, thế nhưng bọn hắn làm đồng minh cao tầng, lại bỏ mặc cái kia bốn cái đỉnh tiêm thế lực người bắt đi Diệp gia cùng Thiên Nguyên phái người. Món nợ này, Diệp Vân Phi chỗ nào chịu tùy tiện bỏ qua? Diệp Vân Phi, ngươi. Ba cái động thiên cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là kinh sợ cực điểm. Có thể là bọn hắn căn bản cũng không dám lên trước động thủ. Diệp Vân Phi trong lúc nhấc tay, ngay tại linh hồn của bọn hắn thể phía trên làm xuống ký hiệu, loại thủ đoạn này đơn giản đáng sợ đáng sợ. Chúng ta đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, năm cái kia mấy ngàn cái Thiên Nguyên phái, Diệp gia cùng Lạc Hải Thương hành người, toàn bộ chuyển tống vào Huyền Ảnh Tháp bên trong. Sau đó mang theo Phong Vân Tuyệt phóng lên tận trời, ngồi vào trong phi thuyền, hướng phía Trung Châu phương hướng bay lượn mà đi. Đông Minh những cái kia cao tầng, từng cái đưa mắt nhìn Diệp Vân Phi rời đi, biểu lộ phức tạp. Thật không nghĩ tới, Diệp Vân Phi chiến lực mạnh đến loại trình độ này. Liên ta cũng không có nắm chắc cùng hắn một trận chiến. Cái kia động tiên tứ cảnh cao thủ, không khỏi lắc đầu thở dài. Ta có dự cảm, hắn lần này hồi trở lại Trung Châu, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cái kia động tiên tam cảnh cũng là cảm thán nói, đánh lui dị vực đại quân về sau, hắn thật sẽ tìm chúng ta tính sổ sách. Cái kia động thiên nhị cảnh cao thủ thì là có chút lo lắng. Lần này, dị vực đại quân khí thế hung hăng, chúng ta Thiên Huyền đại lục đến cùng có thể hay không đem dị vực đại quân đánh bại, còn rất khó nói. Nói không chừng, chúng ta có một ngày liền chết trận trên chiến trường. Chứ đừng nghĩ nhiều như vậy đi. Cuối cùng, cái kia động thiên tứ cảnh cao thủ thở dài nói ra. Lúc này, một chiếc phi thuyền đang ở tốc độ cao nhất hướng phía Trung Châu phương hướng bay lượn mà đi. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi vẻ mặt tâm trầm, nhìn trước người nằm trên mặt đất, toàn thân đẫm máu Chu trưởng lão. Vừa rồi, tại trường phản đế quốc hoàn thành, trước sau trung làm trễ mãi ước chừng gần nửa canh giờ, Diệp Vân Phi giờ phút này đã là 10 điểm nóng đội. Phong Vân Tuyệt hai tay buông hỏng, cung kính đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Nói: "Diệp gia, Thiên Nguyên phái, còn có Lạc Hải Thương hành còn lại mấy cái bên kia người, ở nơi nào? Các ngươi chuẩn bị đem bọn hắn mang ở đâu?" Diệp Vân Phi quát hỏi. "Hừ, Diệp Vân Phi, nếu như ngươi muốn cứu bọn họ, liền khách khí với ta một điểm, bằng không?" Chu trưởng lão hừ lạnh nói ra. Phúc. Chu trưởng lão lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Vân Phi bàn tay bung lên, đã đưa hắn một cái bắp đuổi chạm xuống dưới. Cứ như vậy, Chu trưởng lão tứ chi cũng chỉ còn lại có một đầu cuối cùng đuổi. "A!" Chu trưởng lão hét thảm lên. Nói, Diệp Vân Phi lạnh giọng nói ra. "Diệp Vân Phi, ngươi..." Chu trưởng lão giận dữ hét. Phúc. Diệp Vân Phi vung tay lên, đưa hắn một đầu cuối cùng chân cũng chém rụng. Cứ như vậy, Chu trưởng lão tứ chi cũng không có. Nói, Diệp Vân Phi lạnh lùng hỏi. "Diệp Vân Phi, ngươi quá độc ác." Chu trưởng lão phát ra thê lương tiếng giống. Hưu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên hồn kiếm tấn công vào Chu trưởng lão hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể cắt đi. Diệp Vân Phi nắm bắt tốt cường độ, không đến mức đem Chu trưởng lão linh hồn thể đánh nát. Thế nhưng, dạng này tra tấn lập tức nhường Chu trưởng lão gặp thống khổ to lớn. Đây chính là đến từ linh hồn thể thống khổ. A. Trong phi thuyền vang lên Chu trưởng lão thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nay loại tiếng kêu thảm thiết một mực kéo dài gần nửa canh giờ. Chu trưởng lão đã là hấp hối, kém chút liền bị đau chết. Dừng tay. Ta. Nói. Cuối cùng, Chu trưởng lão cũng không còn cách nào chịu đựng này loại vô cùng vô tận thống khổ, mở lời nói ra. Chương 563, tu luyện đột phá. Chương 563, tu luyện đột phá. Nói. Diệp Vân Phi thu hồi tiên hồn kiếm. Diệp gia, Thiên Nguyên phái, còn có Lạc Hải Thương hành mặt khác những người kia đã bị mang về Trung Châu. Bọn hắn sẽ được đưa tới Thần Phong thành quan áp. Chúng ta này bốn thế lực lớn, sở dĩ bắt nhiều người như vậy, mục đích chính yếu nhất chính là vì dùng tới bức hiếp ngươi. Nếu như ngươi muốn tìm bọn hắn, chỉ cần tại Trung Châu lộ mặt, như vậy chúng ta này bốn cái thế lực người tự nhiên là sẽ tìm tới ngươi, đem ngươi dẫn đi cứu người, sau đó thừa cơ đối phó ngươi. Chu trưởng lao nói ra. Thần Phong Thành. Diệp Vân Phi trong ánh mắt hàn mang lấp lánh. Thần Phong Thành là Thần Phong giáo tổng bộ phụ cận một tòa thành trì. Thần Phong giáo tổng bộ tại một đầu to lớn bên trong dãy núi, mà Thần Phong Thành ngay tại đầu này dãy núi lối ra chỗ là một tòa quy mô 10 phần khổng lồ thành trì. Đương nhiên, Thần Phong Thành thuộc về Thần Phong giáo sản nghiệp. Chủ nhân, cái kia bốn thế lực lớn nhất định đã tại Thần Phong Thành bày ra thiên la địa võng, dùng tới đối phó chủ nhân ngươi. Phong Vân Tuyệt nói ra. Coi như là thiên la địa võng, ta cũng phải đi xông. Diệp Vân Phi mở lời nói ra, trong ánh mắt tinh mang lấp lánh. Diệp gia cao tầng, bao quát phụ thân Diệp Thiên Bằng, đều rơi vào bốn thế lực lớn trong tay. Diệp Vân Phi nghĩ tránh lui, cũng lui tránh không được. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, ta chỗ thu thập được cổ yêu tộc thi thể chỉ có hơn 3 vạn cỗ, còn không có đầy đủ để cho ta tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết tầng thứ 7. Hiện tại lại đi thu thập cổ yêu tộc thi thể, về thời gian có chút không còn kịp rồi. Phụ thân ta bọn hắn tại bốn thế lực lớn trên tay nhiều một ngày, liền nhiều một phần nguy hiểm. Ta hiện tại liền nhất định phải chạy trở về Trung Châu, đi cứu bọn họ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp gia, Thiên Nguyên phái, cùng Lạc Hải Thương Hành, tướng cộng lại, tối thiểu nhất còn có mấy ngàn người tại bốn thế lực lớn trên tay. Lưu tại Trường Phản Đế quốc hoàng thành cái kia hơn 4000 cái, là thuộc về nhược tiểu nhất, địa vị thấp nhất một nhóm. Còn lại mấy cái bên kia hơi trọng yếu một chút người, đều bị trộm tới Trung Châu. Nhiều người như vậy bị bắt lại, bằng cái kia bốn cái đỉnh tiêm thế lực đối Diệp Vân Phi cừu hận, tùy thời tùy chỗ, đều có thể sẽ có người bị tra tấn mà chết. Cho nên, Diệp Vân Phi không có thời gian đi thu thập càng nhiều cổ yêu tộc thi thể, dùng tới tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ 7. Lần này, ta sẽ giết ngươi nhóm sợ mới thôi. Để cho thế nhân nhìn một chút, ta Diệp Vân Phi không phải dễ khi dễ. Diệp Vân Phi nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra. Chu trưởng lão nằm trên mặt đất, khí tức bệ bại, hắn nghe Diệp Vân Phi, không khỏi trong lòng âm thầm cười nhạo. Hừ, tiểu xuất sinh, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao? Chúng ta này bốn cái đỉnh tiêm thế lực, riêng là động thiên cảnh cao thủ, tướng cộng lại liền 10 người. Mà lại, mỗi một cái đỉnh tiêm thế lực bên trong đều có động thiên lục cảnh, thậm chí thất cảnh, bát cảnh cao thủ. Chỉ bằng ngươi tên tiểu xuất sinh này thực lực, chỉ sợ một cái hố liền đầy đủ giết ngươi. Thế mà còn la hét, muốn giết tới chúng ta này bốn thế lực lớn sợ mới thôi, quả thực là rõ ràng. Chờ xem, tiểu xuất sinh, mối thù của ta, chẳng mấy chốc sẽ có người cho ta báo. Ngươi rất nhanh liền sẽ chết không có chỗ chôn. Chu trưởng lão lòng tràn đầy ván độc thầm nghĩ. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ có thể trong lòng thầm nghĩ mà không dám nói ra. Hắn vừa rồi bị Diệp Vân Phi dạy vò đến triệt để sợ. Người tới điều khiển phi thuyền, hết tốc độ tiến về phía trước, tiến đến Thần Phong Thành. Còn có, vừa tiến vào Trung Châu phạm vi, liền lập tức đem lời truyền đi, nhường Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo lập tức thả người. Bằng không, ta Diệp Vân Phi sẽ giết tới bọn hắn thả người mới thôi. Diệp Vân Phi nói với Phong Vân Tuyệt. Chủ nhân, ta hiểu được. Phong Vân Tuyệt liền vội vàng gật đầu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, dẫn theo Chu trưởng lão tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Diệp Vân Phi đã sớm đem Chu trưởng lão tu vi phong ấn chặt, tiện tay đưa hắn ném ở Huyễn Ảnh Tháp một cái góc. Sau đó, Diệp Vân Phi vung tay lên, hỗn độn đỉnh rơi trước người. Diệp Vân Phi lại vung tay lên, hơn 100 mai không gian giới chỉ bay ra, trôi nổi trước người. Này hơn 100 miếng trong không gian giới chỉ, tràn đầy linh dược, bảo dược, còn đạo dược. Trong đó, linh dược số lượng đạt đến hơn vạn gốc, bảo dược số lượng cũng có mấy ngàn gốc. Này chút thảo dược, toàn bộ đều là Diệp Vân Phi tại hộ giới trước thành, đầu kia không gian thâm viên phụ cận tiểu không gian bên trong lấy được. Chủ nhân, ngươi muốn luyện đan sao? A Tử cùng Bạch Vàng đều là xuất hiện. Hai người bọn họ cũng là biết chuyện nghiêm trọng. Diệp Vân Phi muốn đi Thần Phong Thành cứu người, chuyện này quá nguy hiểm. Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực khẳng định lại ở Thần Phong Thành, an bài có đại lượng nhân mã chờ đợi lấy Diệp Vân Phi. Nói không chừng, động tiên cảnh cao thủ cũng sẽ có một nhóm lớn. Không sai, ta muốn luyện đan, đột phá cảnh giới. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu luyện đan. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi luyện ra một lò 10 khỏa cựu phẩm bảo dược, Huyền Long đan. Nay loại cựu phẩm bảo đan ẩn chứa kinh khủng linh lực năng lượng, mà lại là có tiếng bá đạo cương liệt. Bình thường huyền dịch cảnh võ giả là tuyệt đối không dám ăn. Bằng không, liền sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Tối thiểu nhất, muốn động tiên bắt cảnh trở lên cao thủ mới dám ăn. Mà lại, còn muốn chuẩn bị kỹ càng một nhóm chuyên môn dùng để trung hòa dược lực phụ trợ đan dược mới dám ăn. Thế nhưng, Diệp Vân Phi luyện ra 10 khỏa Huyền Long đan về sau, không chút nghĩ ngợi, vung tay lên, 10 khỏa Huyền Long đan toàn bộ xông vào trong miệng, nuốt xuống bụng. Nếu như thế gian những cái kia nhận biết Huyền Long đan bảo đan sư tại đây bên trong, thấy một cái huyền dịch cảnh võ giả, lại dám một hơi nuốt vào 10 khỏa Huyền Long đan, đoán chừng sẽ dọa đến gần chết. Ầm ầm, một cỗ khủng bố đến không cách nào hình dung dược lực tại Diệp Vân Phi bên trong thân thể, trong nháy mắt bùng nổ. Diệp Vân Phi lập tức vận chuyển Cửu Dương Kinh. Trong cơ thể 8 đầu thô to hỗn độn thần mạch cũng là hiện hiện, như 8 đầu sông lớn trừng giang, trùng trùng điệp điệp vận chuyển linh lực dòng sông, nổ vang thao thiên. Cửu Dương Kinh, hỗn độn thần mạch, lại thêm cường hãn thể sát chất lượng, Diệp Vân Phi một hơi nuốt vào 10 khỏa Huyền Long đan, cũng không có cái gì trở ngại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa ngày sau, một cỗ cường hãn linh lực bị áp theo Diệp Vân Phi trong cơ thể phun ra ngoài. Huyền dịch cảnh trung kỳ. Lại qua nửa ngày, Vâng. Diệp Vân Phi trong cơ thể lại có mạnh mẽ linh lực bị áp bạo phát đi ra. Huyền dịch cảnh hậu kỳ, trong vòng một ngày liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Váy vàng cùng Hồ Diệu ở bên cạnh thấy kinh ngạc tán thán liên tục. Động thiên cảnh tạm thời liền không đột phá, trước tiên đem Cửu Dương Kinh Nhất Dương tu luyện tới trung thành cảnh giới đi. Diệp Vân Phi dừng lại tiếp tục trùng kích cảnh giới, suy nghĩ một chút, tự nói ra. Cửu Dương Kinh theo Nhất Dương đến Cửu Dương cùng sở hữu 9 tầng, mỗi một cái cấp độ đều sinh ra một cái Thái Dương, đồng thời mỗi một cái cấp độ đều chia làm tiểu thành, trung thành, đại thành, viên mãn 4 cái cảnh giới. Diệp Vân Phi đoán chừng, nếu như mình có thể đem Cửu Dương Kinh bên trong Nhất Dương tu luyện tới trung thành cảnh giới, lại phối hợp huyền dịch cảnh hậu kỳ cảnh giới, như vậy linh lực trong cơ thể cường độ tương đương với một cái hố cao thủ. Lại thêm chính mình tu luyện đủ loại linh lực võ kỹ có thể cùng động thiên lục cảnh cao thủ đánh một trận. Đương nhiên, nếu như có thể nắm Cửu Dương Kinh tu luyện tới đại thành hoặc là cảnh giới viên mãn, Diệp Vân Phi chiến lực sẽ càng mạnh. Thế nhưng Diệp Vân Phi biết Cửu Dương Kinh là thế gian cao cấp nhất một trong những pháp quyết, coi như mình có được hỗn độn thần mạch, tu luyện tiến triển cũng không thể lại nhanh như vậy. Tu luyện cao cấp pháp quyết, mặc dù sẽ thu hoạch được vượt xa cùng giai võ giả chiến lực, cái gì tại có thể vượt cấp chiến đấu. Thế nhưng thăng cấp đột phá cũng thường thường sẽ so với cái kia cấp thấp công pháp độ khó lớn hơn. Sau đó Diệp Vân Phi lại tự mình ra tay luyện chế ra một nhóm lớn bảo đan. Sau đó Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một mảnh nhỏ hồ nước trôi nổi trước người. Này một mảnh nhỏ hồ nước là Diệp Vân Phi tại đầu kia không gian thâm viên phụ cận trong không gian nhỏ lấy được. Lúc đó Diệp Vân Phi sử dụng 2/3, còn thừa lại 1/3. Này chút nước hồ là từ nồng đậm tới cực điểm linh khí châu ngưng tụ mà thành. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, mấy trăm viên bảo đan, một mảnh nhỏ hồ nước đều trôi nổi trước người. Ầm ầm, một cái đường kính hơn 30m kim cầu theo Diệp Vân Phi trong đan điền vọt ra, trôi nổi tại trên đỉnh đầu, phun ra vô cùng vô tận ánh vàng. Chương 564, Trung Châu hành động. Chương 564, Trung Châu hành động. Một ngày sau, một tin tức tại Trung Châu truyền ra. Diệp Vân Phi truyền lời, nhường Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo lập tức thả người, bằng không sẽ giết tới này 4 cái thế lực, thả người mới thôi. Tin tức một truyền ra, toàn bộ Trung Châu lập tức anh chuyển động. Đại gia biết, Diệp Vân Phi cùng 4 cái đỉnh tiêm thế lực lại nổi lên xung đột. Tại sao ta cảm giác Diệp Vân Phi cùng cái kia 4 cái đỉnh tiêm thế lực giống như liền là trời sinh tử thu địch, cách một quãng thời gian liền sẽ lên một lần xung đột. Ta nghe nói, lần này là bởi vì cái kia 4 cái đỉnh tiêm thế lực phái người đi đông vực, bắt đi Diệp Vân Phi người nhà cùng sư môn. Đồng thời tại Thần Phong thành bày xuống trận thế, chuyên môn chờ Diệp Vân Phi trước đi cứu người. Thì ra là thế. Toàn bộ Trung Châu khắp nơi nghị luận ở Mỹ xem ra, lần này lại có trò hay để nhìn. Các ngươi đoán, lần này Diệp Vân Phi cùng cái kia 4 cái đỉnh tiêm thế lực, ai thắng ai thua? Này còn dùng đoán. Diệp Vân Phi đơn thương độc mã, mạnh hơn cũng là có hạn. Mà cái kia 4 cái đỉnh tiêm thế lực, một nhóm lớn động thiên cảnh cao thủ tỏa chấn. Diệp Vân Phi nếu như dám đi Thần Phong thành cứu người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Hộ Đạo học viện có khả năng sẽ ra tay. Hộ Đạo học viện ra tay thì thế nào? Hộ Đạo học viện mạnh hơn, chẳng lẽ còn đánh thắng được 4 cái đỉnh tiêm thế lực hợp lực sao? Dù như thế nào, trận này náo nhiệt, có thể không thể bỏ qua. Rất nhanh, liền có vô số người giả chuyện, bắt đầu hướng Thần Phong thành mà đi. Coi như là rất nhiều thế lực lớn cùng cao thủ, cũng dồn dập hướng Thần Phong thành hội tụ mà đi. Tất cả mọi người hiểu rõ, một trận đại chiến không cách nào tránh khỏi. Nếu như Hộ Đạo học viện cũng gia nhập, đứng tại Diệp Vân Phi một bên lời, như vậy trận này đại chiến chắc chắn đặc sắc và phần. Đây chính là động thiên cảnh cao thủ ở giữa chiến đấu a. Toàn bộ Trung Châu, vô số võ giả nhận được tin tức về sau, đều chuẩn bị đi xem trận này đặc sắc đại chiến. Thần Phong thành triệt để trở thành toàn bộ Trung Châu tiêu điểm chỗ. Thậm chí, khiến cho đối dị vực đại quân quan tâm độ cũng giảm xuống một chút. Diệp Vân Phi mau cút tới Thần Phong thành nhận lấy cái chết. Diệp Vân Phi lập tức tới Thần Phong thành, quỳ xuống, cùng người nhà của ngươi, sư môn cùng một chỗ nhận lấy cái chết. 4 cái đỉnh tiêm thế lực dồn dập truyền tới thanh âm, đáp lại Diệp Vân Phi truyền lời. Đặc biệt là 4 cái đỉnh tiêm thế lực những cái kia hậu bối, từng cái trước mặt mọi người cười lạnh, chế giễu Diệp Vân Phi không biết tự lượng sức mình, mong muốn kiến càng lay cây, xuống chàng nhất định là chết. Hộ Đạo học viện, trong nghị sự đại sảnh, lẽ nào lại như vậy? Kinh người quá đáng. Hộ Đạo học viện cao tầng nhận được tin tức về sau, từng cái lửa giận ngút trời, cái bản đều tại chỗ đập nát nhiều tờ. Giải viên trưởng, chúng ta lập tức đi Thần Phong thành cứu người. Không sai, cái kia 4 cái thế lực như thế khi dễ Diệp viện trưởng, chẳng khác nào là tại khi dễ chúng ta Hộ Đạo học viện, một hơi này không thể nhịn a. Những trưởng lão kia chấp sự từng cái gào thét lớn, muốn lập tức xuất phát đi Thần Phong thành cứu người. Cuối cùng tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về giải trường không. Nửa ngày trước đó ta thu vào Diệp viện trưởng gửi tới tin tức, hắn để cho chúng ta Hộ Đạo học viện không cần tham dự việc này. Giải trường không chậm rãi mở lời nói ra, chỉ bất quá chúng ta Hộ Đạo học viện cùng cái kia 4 cái thế lực không sớm thì muộn có một trận chiến, bị động không bằng chủ động, cho nên lần này chúng ta Hộ Đạo học viện cùng Diệp viện trưởng cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Giải Trường không nói tiếp, chúng ta Hộ Đạo học viện đã được đến Hộ Đạo viện trưởng lưu lại hết thể công pháp võ kỹ, mà lại một đoạn thời gian trước bởi vì Diệp viện trưởng nguyên nhân, chúng ta Hộ Đạo học viện mới tăng 10 cái động thiên cảnh cao thủ. Hiện tại chúng ta Hộ Đạo học viện động thiên cảnh cao thủ đã đi đến 20 mấy cái, lần này liền để thế nhân thật tốt xem một thoáng chúng ta Hộ Đạo học viện lực lượng. Giải Trường không từng chữ nói ra. Không sai, Mọi người nghe vậy, mừng rỡ. Xác thực, Hộ đạo học viện thực lực so với trước kia đã tăng cường rất nhiều. Mặc kệ là cao tầng, vẫn là trung tầng, vẫn là đệ tử, mỗi một cái giai tầng người, thực lực đều đã là tăng nhanh như gió. Ở trong đó, chủ yếu có hai nguyên nhân, thứ nhất, Diệp Vân Phi đã nắm Hộ đạo bia bên trong, hộ người trên đường chỗ lưu lại công pháp võ kỹ, toàn bộ tìm hiểu ra tới. Thứ hai, Diệp Vân Phi cho Hộ đạo học viện cung cấp đại lượng linh đan cùng bảo đan, khiến cho Hộ đạo học viện từ trên xuống dưới đều không ngừng đột phá cảnh giới. Đặc biệt là, nhường Hộ đạo học viện nhiều 10 cái động thiên cảnh cao thủ. Lúc này, một chiếc phi thuyền đang phi hành hết tốc lực tại Trung Châu đại địa phía trên, hướng phía Thần Phong thành phương hướng mà đi. Trong phi thuyền, huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi đỉnh đầu cái kia kim cầu, đường kính đã đạt đến 300 mét, trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần. Mà trước đó trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người cái kia một mảnh nhỏ hồ nước, cùng mấy trăm viên bảo đan, đã biến mất không thấy gì nữa. Miễn cưỡng xem như đạt đến nhất dương trung thành cảnh giới. Diệp Vân Phi mở mắt, cười khổ nói: "Cửu Dương kinh đẳng cấp quá cao, coi như là Diệp Vân Phi tu luyện, cũng không cách nào làm được, tốc độ cao tăng lên. Chỉ bất quá, ta hiện tại là huyền dịch cảnh hậu kỳ, lại thêm Cửu Dương kinh nhất dương trung thành cảnh giới, linh lực trong cơ thể cường độ đã tương đương với động thiên ngũ cảnh." Diệp Vân Phi tự tin nói ra. Cái này là Cửu Dương kinh chỗ đáng sợ. Cửu Dương kinh danh xưng thế gian đẳng cấp cao nhất một trong những pháp quyết, cũng không phải đùa giỡn. Còn giữ lại thời gian, tu luyện thập bát hồn tiên quyết. Diệp Vân Phi lựa chọn tiếp tục tu luyện. Huyễn ảnh tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp trăm lần. Diệp Vân Phi đoán chừng đi đến Thần Phong Thành, tối thiểu nhất còn cần một ngày lộ trình. Cho nên còn có thời gian đi tu luyện thập bát hồn tiên quyết. Ngay tại Diệp Vân Phi tại Huyễn ảnh tháp bên trong lúc tu luyện, Thần Phong Thành phát sinh một kiện đại sự. Thần Phong ngoài thành, một chỗ trên đất trống, đột nhiên dựng lên một cái to lớn bình đài. Trên bình đài đứng thẳng lấy từng sợi cọc sắt, mỗi một cây cọc sắt phía trên đều cột một người, tổng cộng có mấy ngàn người, toàn bộ đều là Diệp gia, Thiên Nguyên phái cùng Lạc Hải Thương hành người. Trong đó bị trói tại phía trước nhất một hàng là Diệp Thiên Bằng, Diệp gia mấy vị trưởng lão, Nhậm trưởng lão, Sử Tung Dương, Thiên Nguyên phái một đám trưởng lão, Nhậm Nguyên Đường, Ngũ trưởng lão, Thần Dược Cốc lão tổ đám người. Ngoài ra còn có đại lượng tráng hán cầm trong tay sáng loáng quỷ đầu đại đao đi đến bình đài, đang đằng sát khí canh chừng mấy ngàn cái bị trói người. Một ngày sau đó, những người này toàn bộ đều sẽ bị chém đầu gian chúng. Một cái lao giả leo lên bình đài, cao giọng nói ra. Lúc này, thần trong phong thành bên ngoài đã sớm tụ mãn các nơi chạy đến xem náo nhiệt võ giả, nghe cái kia lão giả lời nói, không khỏi một mảnh xôn xao. Đó là Thần Phong giáo Lữ trưởng lão, một cái động thiên ngũ cảnh cao thủ. Có người nhận ra leo lên bình đài lão giả kia. Xem ra, bốn cái đỉnh tiêm thế lực đã làm đủ chuẩn bị, chuyên chờ Diệp Vân Phi tới tự chui đầu vào lưới a. Bằng bốn cái đỉnh tiêm thế lực thực lực, Diệp Vân Phi coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng nắm người nhà của hắn cùng người của sư môn cứu ra ngoài. Không sai, Diệp Vân Phi nếu như dám đến, xuống chàng chỉ có một cái, chết. Rất nhiều người âm thầm cảm thán. Bất chi bất giác, nửa ngày trôi qua. Ngoại giới nửa ngày, huyễn ảnh tháp bên trong đã qua hơn một tháng. Ta cuối cùng đem thập bát hồn tiên quyết luyện đến thức thứ 9. Ta hồn lực lại tăng lên rất nhiều. Diệp Vân Phi chậm rãi mở mắt ra tinh. Ta hiện tại thi triển ra thiên hồn kiếm có thể dễ dàng đối chiến động thiên lục cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng hồn lực của mình trình độ, tự tin nói ra. Còn thừa lại nửa ngày thời gian, liền tranh thủ dung hợp nhiều một ít huyền hoàng trọng khí đi. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền hoàng tháp ra hiện tại thân trước. Diệp Vân Phi vung tay lên, một luồng huyền hoàng trọng khí theo thân tháp bên trong bay ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu dung hợp huyền hoàng trọng khí. Diệp Vân Phi biết, tiếp đó sẽ có một trận ác chiến, cho nên chính mình nhất định phải đem mỗi một cái phương diện thực lực đều tận lực tăng lên. Đến lúc đó, mới có nắm bắt đem người cứu ra. Chương 565, rốt cuộc đã đến chương 565, rốt cuộc đã đến trong chớp mắt. Nửa ngày thời gian lại qua. Huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi kết thúc tu luyện. Ta hiện tại chỗ dung hợp huyền hoàng trọng khí số lượng đạt đến 100 sợi, tổng hợp lực lượng cơ thể đạt đến 3 vạn cân. Diệp Vân Phi đứng lên, thân hình lóe lên, theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, đứng tại phi thuyền bên trong. "Chủ nhân, phía trước liền là Thần Phong Thành." Phong Vân Tuyệt nói ra. "Ừm." Diệp Vân Phi hồn lực hướng về phía trước cảm giác mà đi. Một tòa quy mô khổng lồ thành trì, đứng sừng sững tại đường chân trời phía trên. "Thần Phong Thành, lần này ta nhất định sẽ đánh tới các ngươi đau nhức, đánh tới các ngươi sợ mới thôi." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Hiện tại, Diệp Vân Phi vô luận hồn lực, lực lượng cơ thể, linh lực cường độ đều đã tăng lên tới một cái mới độ cao. Hồn lực phương diện, Diệp Vân Phi hiện tại thi triển ra Thiên Hồn Kiếm có thể dễ dàng đối chiến động thiên lục cảnh cao thủ. Linh lực phương diện, linh lực trong cơ thể cường độ đã tương đương với động. Mà lại, Cửu Dương Kinh chẳng những là một môn pháp quyết, càng thêm là một loại có khả năng trực tiếp dùng để chiến đấu võ kỹ. Cái kia đường kính 300 mét kim cầu, coi như trực tiếp ném ra đi, đều có thể đập chết một mảng lớn. Tại lực lượng cơ thể phương diện, 3 vạn cân lực lượng cơ thể có thể chính diện đối chiến một cái hố cao thủ. Mà lại, Diệp Vân Phi đã nắm giác một thanh đế thể, tu luyện tới trung thành cảnh giới, coi như bị một cái động thiên lục cảnh cao thủ đánh trúng, đều không nhất định có thể giết chết được Diệp Vân Phi. Huống chi, Diệp Vân Phi còn nắm giữ không gian năng lượng có thể ngắn ngủi xuyên qua không gian, thậm chí có thể sơ bộ thi triển một chút cùng không gian có liên quan thần thông. Có thể nói, đủ loại thực lực tổng hợp, Diệp Vân Phi chiến lực đã đạt đến một cái 10 điểm khủng bố trình độ. Đây cũng là Diệp Vân Phi vì cái gì dám đơn thương độc mã đi Thần Phong Thành cứu người lực lượng. Lúc này, Thần Phong Thành trung quanh đã tụ mãn số lượng kinh khủng võ giả. Liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt, tiếng động lớn tiếng chấn thiên. Tin tức truyền ra về sau, vô số võ giả đi cả ngày lẫn đêm chạy đến Thần Phong Thành, muốn nhìn trận này náo nhiệt. Làm sao còn không có thấy Diệp Vân Phi tới đâu? Hắn không phải là sợ rồi sao? Này rất khó nói. Nghe nói, bốn đại đỉnh tiêm thế lực tới một nhóm lớn động thiên cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi thực lực mạnh hơn, thật có tam đầu lục ý, cũng sẽ không là nhiều như vậy động thiên cảnh cao thủ đối thủ. Khả năng Diệp Vân Phi thu vào tin tức, không dám tới. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng vào lúc này, xem, Hộ Đạo Học Viện người đến rồi. Đột nhiên có người kinh hô. Mọi người tầm mắt dồn dập trông đi qua. Chỉ gặp một chiếc phi thuyền đứng ở khoảng cách Thần Phong Thành vài dặm bên ngoài trên bầu trời. Đoàn người theo trong phi thuyền ra tới, cầm đầu chính là Hộ Đạo Học Viện viện trưởng Giải Trường Không. Sau đó là 6 cái hộ viện trưởng lão, Thượng Quan viện trưởng, Chu viện trưởng, còn có 6 cái phổ thông trưởng lão. Tiếp theo là một nhóm lớn huyền dịch cảnh thực lực chấp sự cùng đệ tử, tổng cộng tới hơn 300 người. Động thiên cảnh cao thủ, hơn 300 cái huyền dịch cảnh cao thủ. Trận thế như vậy, đơn giản kinh người. Rất nhiều người thấy sợ mất mật. Hộ Đạo Học Viện không hổ là trong chúng ta Châu Đại danh đỉnh đỉnh đỉnh tiêm thế lực a. Một cái thế lực bên trong lại có động thiên cảnh cao thủ. Có người thấp giọng cảm thán. Trên thực tế, Hộ Đạo Học Viện hiện tại động thiên cảnh cao thủ số lượng đạt đến 20 mấy cái. Chỉ bất quá, không có đến đủ thôi. Hơn 300 cái huyền dịch cảnh cao thủ a. Cũng có thật nhiều võ giả đánh giá Hộ Đạo Học Viện cái kia hơn 300 cái huyền dịch cảnh cao thủ, phát ra kinh ngạc tán thán. Trước đó, không phải có truyền thuyết Hộ Đạo Học Viện đã bắt đầu suy sụp, rất nhanh liền muốn ngã ra đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ sao? Đây là tên vương bắt đạn nào truyền tới? Ý Điền Nguyên xem, Hộ Đạo Học Viện thực lực so với trước kia càng thêm cường đại. Đúng vậy a, 10 cái động thiên cảnh cao thủ, hơn 300 cái huyền dịch cảnh. Thực lực như vậy, tuyệt không so cái khác cái kia 4 cái đỉnh tiêm thế lực kém a. Hộ Đạo Học Viện nhân mã xuất hiện, đưa tới một đợt binh động. Xem, 4 cái đỉnh tiêm thế lực người cũng ra đến rồi. Đột nhiên, có người kêu to. Chỉ gặp Thần Phong Thành chỗ cửa thành, đi tới một nhóm người, trùng trùng điệp điệp. Đi ở phía trước là 4 cái đỉnh tiêm thế lực cao tầng. Phong Vân Bình Hương, Tiêu Trường Sinh, chớ nói một, Nhan Võ Phu. Trời ạ, đây đều là thế hệ trước động thiên cảnh cao thủ a. Mỗi một cái thực lực đều không thể so Giải Trường Không yếu, thậm chí càng mạnh. Mọi người tầm mắt đi theo 4 cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã, dồn dập phát ra tiếng thán phục. Có người tế sổ một thoáng, phát hiện Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo này 4 cái đỉnh tiêm thế lực, tổng cộng tới 40 động thiên cảnh cao thủ. Đến mức huyền dịch cảnh thực lực người, tướng cộng lại đạt đến 7-800 cái. Trúc Nguyên cảnh trở xuống thực lực, càng thêm là đạt mấy ngàn người. Chân chính binh hùng tướng mạnh, có thể nói, 4 cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã vừa ra trận, trên khí thế liền triệt để đè lên Hộ Đạo Học Viện. Nay một trận chiến, Diệp Vân Phi cùng Hộ Đạo Học Viện nhất định phải thua. Phần lớn người đều là thầm than trong lòng, cũng không phải nói Hộ Đạo Học Viện không đủ cường đại. Thế nhưng, cái kia 4 cái đỉnh tiêm thế lực là một cái liên minh. Hộ Đạo Học Viện song quyền nan địch tứ thủ. Giải Trường Không, nghĩ không ra, các ngươi Hộ Đạo Học Viện người, dám đến Thần Phong Thành. Một người dáng dấp đạo cốt tiên phong, trước mặt rủ xuống 3 sợi râu dài lão giả, cười lạnh mở lời nói ra. Lão giả này là Thần Phong giáo đại trưởng lão, chớ nói một. Nghe nói, hắn tại Thần Phong giáo bên trong địa vị cùng giáo chủ tương đương, chiến lược so giáo chủ càng mạnh hơn một chủ. Có gì không dám, chúng ta không phải đã tới sao? Giải Trường Không lạnh lùng đáp. Hừ, lúc đến dễ dàng, chỉ sợ muốn đi liền khó khăn. Một cái mày kiếm trợn mắt, vô cùng uy nghiêm lão giả cao lớn, hừ lạnh nói ra. Lão giả này là Thiên Viêm giáo một cái thái thượng trưởng lão, gọi Nhan Võ Phu, là Trung Châu lừng lẫy nổi danh uy tín lâu năm động thiên cảnh cao thủ. Thật là nghĩ không ra, các ngươi này 4 cái thế lực, bình thường tự xưng danh môn chính phái, lại làm được hèn hạ như vậy sự tình bất thiểu. Thế mà dùng Diệp viện trưởng người nhà cùng sư môn tới uy hiếp hắn, còn không lập tức thả người. Một cái hộ viện trưởng lão nghiêm nghị quát. Diệp Vân Phi trời sinh tính hung tàn, làm nhiều việc ác, giết người như ngóe, trên tay dính đầy máu tươi. Mà lại, Diệp Vân Phi tại hộ giới thành trước đó, mất tích thời gian dài như vậy, đột nhiên trở về. Giải thích duy nhất chính là, Diệp Vân Phi đã đầu phục bực ngoại cường địch, là một tên phản đồ. Đối đãi một tên phản đồ, chúng ta vô luận dùng thủ đoạn gì, đều là đáng giá. Một cái vóc người cao gầy, ánh mắt lạnh lùng lão giả, lạnh lùng nói ra. Lão giả này chính là Phong Vân gia tộc đương đại tộc trưởng, Phong Vân Kình Thương. Phong Vân Kình Thương, ngươi đừng ngậm máu phun người. Diệp viện trưởng tại hộ giới thành trước đó, một trận chiến chém giết dị vực tuổi trẻ yêu nghiệt, hung hăng đả kích dị vực đại quân khí diễm, thay chúng ta Thiên Huyền Đại Lục làm bẻ bang. Xin hỏi, các ngươi Phong Vân gia tộc lại thay Thiên Huyền Đại Lục làm một ít gì cống hiến đâu? Giải Trường Không nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Hừ, nói không chừng tại hộ giới thành trước đó phát sinh sự tình, là Diệp Vân Phi cái kia tiểu xuất sinh cùng dị vực cường địch hồn bốn diễn kịch cho đại gia xem đây này. Phong Vân Kình Thương cười lạnh. Ngươi. Giải Trường Không bị tức đến toàn thân thẳng run run, bớt nói nhiều lời. Vì cái gì chỉ có các ngươi Hộ Đạo Học Viện người đến, Diệp Vân Phi cái kia tiểu xuất sinh đâu? Hắn không phải là sợ, không dám tới đi. Thiên Viêm giáo thái thượng trưởng lão Nhan Võ Phu quát lớn. Nhưng vào lúc này, ai nói ta không dám tới? Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên từ nơi xa truyền đến. Lập tức hết thảy mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa trên bầu trời một người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, từng bước một đạp không tới. Một cái áo đen lão phó thái độ cung kính đi sát đằng sau. Diệp Vân Phi rốt cuộc đã đến. Giờ khắc này mọi ánh mắt đều tập trung ở Diệp Vân Phi trên thân, vô số người ngừng thở. Chương 566, có cơ sẽ kiến thức chương 566, có cơ sẽ kiến thức phụ thân. Diệp Vân Phi liếc mắt liền thấy được, Thần Phong Thành trước đó, cái kia trên bình đài, cột vào cọc sắt phía trên mấy ngàn người. Trước nhất đầu một hàng, ở giữa nhất một cái kia, chính là Diệp Thiên Bằng. Lúc này Diệp Thiên Bằng, toàn thân đẫm máu, đầu đung xuống. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng phụ thân khí tức, phát hiện hắn chẳng qua là thụ thương, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng không khỏi là bâng lãng. Chỉ bất quá, nhìn cả người đẫm máu phụ thân, Diệp Vân Phi sát ý trong lòng không thể áp chế dâng lên. Diệp Vân Phi, cái này bình trung quân đại, quả nhiên bố trí đại lượng trận pháp. Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên thu vào váy vàng truyền âm. Tại hiện thân trước đó, Diệp Vân Phi đã sớm nhường váy vàng theo dưới nền đất, lặng lẽ tiếp cận cái kia bình đại. Váy vàng là quỷ tu có thể dưới mặt đất tự do đi xuyên. Đồng thời, Diệp Vân Phi còn nhường Hồ Diệu tiến vào nàng Huyễn Châu bên trong. Sau đó, váy vàng nắm Huyễn Châu mang lên, dạng này, tại lúc cần thiết, Hồ Diệu là có thể ra đến giúp đỡ. Những trận pháp này, 10 điểm cấp thấp. Ta hiện tại liền truyền cho ngươi phương pháp phá trận. Ngươi cùng Hồ Diệu tiến vào cái kia bình đài về sau, lập tức cứu người. Diệp Vân Phi hồi đáp. Diệp Vân Phi hồn lực đã sớm cảm giác được, cái kia bình đài trung quanh bố trí đại lượng trận pháp. Những cái kia trận pháp đối với Diệp Vân Phi tới nói, cấp quá thấp. Thế là, Diệp Vân Phi ngay lập tức đem những cái kia trận pháp phá trận phương pháp truyền âm nói cho váy vàng. Diệp viện trưởng, giải trường không chờ hộ đạo học viện người, thấy một lần Diệp Vân Phi hiện thân, không khỏi mừng rỡ. Diệp Vân Phi hướng hộ đạo học viện nhân mã, nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi tràn ngập sát ý tầm mắt, nhìn phía bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ngươi thật đúng là dám đến. Một vị thần phong giáo trưởng lão cười lạnh. Cái này thần phong giáo trưởng lão là một cái động thiên nhất cảnh cao thủ. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Diệp Vân Phi con mắt híp lại, chẳng thèm ngó tới. Diệp Vân Phi, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, ngươi cuồng cái gì? Hôm nay thần phong thành liền là nơi chôn thây ngươi. Cái kia thần phong giải sớm lão không khỏi giận dữ, vẻ mặt phồng thành tím xanh, như gan heo đồng dạng. Bị một cái hậu bối trước mặt mọi người như thế khinh mạn, khiến cho hắn cảm giác thật mất mặt. Lập tức thả người, bằng không ta giết tới các ngươi sợ, giết tới các ngươi hối hận. Diệp Vân Phi tầm mắt quét mắt cái kia bốn cái đỉnh tiêm thế lực người, lạnh lùng nói ra. Lời vừa nói ra, toàn trường vì đó yên tĩnh. Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử, cũng dám nói mạnh miệng như vậy. Phong Vân Kình Thương tại chỗ phá lên cười. Bốn cái đỉnh tiêm thế lực còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng là dồn dập lộ ra cười lạnh, đều cho rằng Diệp Vân Phi tại nói mạnh miệng. Hà tất cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bắt lại. Phong Vân gia tộc một cái động thiên tam cảnh thực lực trưởng lão, lạnh giọng quát. Không sai, trước đem hắn bắt lại lại nói. Mặt khác những động thiên cảnh đó cao thủ cũng là nhìn chằm chằm, khóa chặt Diệp Vân Phi. Này bốn cái đỉnh tiêm thế lực cao tầng, sở dĩ phái người đi đông vực, nắm Diệp Vân Phi gia tộc và người của sư môn, toàn bộ bắt trở lại, mục đích đúng là vì nắm Diệp Vân Phi dẫn ra, tiến hành vây bắt. Hiện tại, Diệp Vân Phi đã tới, bọn hắn đều đợi không được. Đem hắn vây quanh. Thần Phong giáo đại trưởng lão chớ nói một, phất tay hét lớn. Lập tức, ào ào ào. Bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã, dồn dập vọt lên, như thủy triều, trong nháy mắt liền đem Diệp Vân Phi tầng tầng vây nút lại. 40 động thiên cảnh cao thủ, 7-800 huyền dịch cảnh, mấy ngàn trúc nguyên cảnh, trong trong ngoài ngoài vây quanh tam trọng. Có thể nói, lần này, này bốn cái đỉnh tiêm thế lực là không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải nắm Diệp Vân Phi bắt lấy. Diệp Vân Phi mọc cánh khó thoát. Những cái kia bây xem võ giả, thấy khủng bố như vậy trận thế, không khỏi tê cả da đầu, dồn dập cảm thán. Ban đầu, giải trường không là dự định mang theo hộ đạo học viện nhân mã xông lên, cùng Diệp Vân Phi kể vai chiến đấu. Có thể là giải trường không thu vào Diệp Vân Phi truyền âm. Giải trường không do dự một chút, lại mang theo hộ đạo học viện nhân mã lui sang một bên. Ha ha, Diệp Vân Phi, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Chớ nói một cười to nói, Diệp Vân Phi, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, chỉ cần ngươi đưa ngươi tu luyện những cái kia công pháp võ kỹ, giao cho ta Phong Vân gia tộc, ta có khả năng bảo đảm ngươi không chết. Phong Vân Kình Thương đột nhiên mở lời nói ra. Diệp Vân Phi, chúng ta Tiêu tộc cũng có thể bảo đảm ngươi không chết, thậm chí còn có khả năng bảo đảm người nhà của ngươi cùng sư môn an toàn. Thế nhưng, ngươi muốn giao ra công pháp của ngươi cùng võ kỹ. Tiêu tộc tộc trưởng cũng là mở lời nói ra. Tiếp theo, Thiên Viêm giáo, Thần Phong giáo cao tầng cũng là dồn dập mở lời, cũng giống như vậy, yêu cầu Diệp Vân Phi giao ra công pháp võ kỹ, liền có thể tha mạng. Lúc này, bọn hắn đã là nắm Diệp Vân Phi coi là cái thất gỗ bên trên cá, đều là không che giấu chút nào, nói thẳng ra mục đích của bọn hắn. Từng cái ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Các ngươi là muốn công pháp của ta võ kỹ à? Ta có một loại hồn lực võ kỹ, gọi Thiên Hồn kiếm, sau khi luyện thành, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa có thể tùy ý lấy tính mạng người ta, tránh cũng không thể tránh, xa so với Thiên Huyền đại lục phía trên, bất luận một loại nào hồn lực võ kỹ, đều cao minh hơn. Ta còn có một loại công pháp luyện thể, gọi Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết, tổng cộng tầng 13, chỉ cần luyện đến tầng thứ 7, chém giết động thiên cảnh cao thủ, như giết gà làm thịt cầu. Ta còn có tu luyện không gian pháp tắc pháp quyết, sau khi luyện thành có thể trốn vào không gian, thần bí khó lường. Ta còn có một loại kiếm pháp, gọi Ngũ Hành Chu Tiên kiếm trận vừa ra, cùng giai vô địch, vượt cấp khiêu chiến giết người, dễ như trở bàn tay. Trên người của ta cao cấp công pháp võ kỹ, rất rất nhiều, ta liền không đồng đều một liệt cử. Các ngươi mong muốn loại nào? Diệp Vân Phi từ tốn nói. T. Nghe Diệp Vân Phi, hết thảy mọi người đều là kinh ngạc cực điểm. Diệp Vân Phi nói tới những công pháp này võ kỹ, bọn hắn chưa từng nghe thấy, như nghe thiên thư. Bốn cái đỉnh tiêm thế lực cao tầng càng thêm là nghe được toàn thân thẳng run run, xúc động tới cực điểm. Bọn hắn theo Diệp Vân Phi trong lời nói có thể suy đoán ra, Diệp Vân Phi chỗ liệt kê những cái kia công pháp võ kỹ là cỡ nào thần kỳ, cỡ nào cao cấp. Bọn hắn tuyệt không hoài nghi Diệp Vân Phi theo như lời nói, bởi vì Diệp Vân Phi đã nhiều lần trước mặt mọi người thi triển đủ loại cao minh công pháp võ kỹ. Bọn hắn này bốn cái đỉnh tiêm thế lực cũng là bởi vì nguyên nhân này mới không tiếc bất cứ giá nào muốn bắt Diệp Vân Phi. Ta toàn đều muốn, toàn bộ đều muốn. Diệp Vân Phi lập tức nắm những cái kia công pháp võ kỹ giao ra. Bốn cái đỉnh tiêm thế lực cao tầng từng cái không kịp chờ đợi hướng Diệp Vân Phi kêu lớn lên. Đáng tiếc, những công pháp này võ kỹ ta không sẽ giao cho các ngươi, ta sẽ chỉ dùng những công pháp này võ kỹ tới giết các ngươi. Yên tâm đi, các ngươi tại trước khi chết có cơ sẽ kiến thức đạt được những công pháp này võ kỹ. Diệp Vân Phi trêu tức cười một tiếng. Diệp Vân Phi vừa nói sau, lập tức toàn trường yên tĩnh một thoáng. Chương 567, nói lời giữ lời. Chương 567, nói lời giữ lời giống. Diệp Vân Phi, tiểu xuất sinh, ngươi dám đùa chúng ta? Chớ cùng hắn nhiều lời, động thủ đi. Sau một khắc, bốn cái đỉnh tiêm thế lực những động thiên cảnh đó cao thủ, mỗi một cái đều là nộ giống lên. Nghe Diệp Vân Phi những lời vừa rồi, bọn hắn hận không thể lập tức nắm Diệp Vân Phi trên người công pháp võ kỹ đoạt tới. Bù bù, 40 động thiên cảnh cao thủ đồng thời dương ra thân hình, tranh nhau chen lấn theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi vào tới. Mỗi một cái động thiên cảnh cao thủ cũng muốn cướp trước một bước, bắt được Diệp Vân Phi, tiến hành ép hỏi. Này 40 động thiên cảnh cao thủ, mạnh nhất là động thiên lục cảnh, yếu nhất là động thiên nhất cảnh. Ầm ầm, từng đạo mạnh mẽ linh lực năng lượng từ những thứ này động thiên cảnh cao thủ trên thân bạo phát đi ra, như sâu như biển, bao phủ trời cao. 40 động thiên cảnh cao thủ cùng một chỗ phóng xuất ra năng lượng uy áp, đây là hạng gì chuyện kinh khủng. Phu cận những cái kia vây xem võ giả, cảm giác được tự thân như đứng ở kinh đảo hải lãng bên trong thuyền nhỏ, dọa đến không ngừng lùi lại. Có thể nghĩ, bị vây vào giữa, nhận tấn công chính diện Diệp Vân Phi, thừa nhận áp lực đến cùng có bao lớn. Thật là đáng sợ. Chúng ta cách xa một chút. Này chút nhiều động thiên cảnh cao thủ ra tay, chúng ta hơi bị liên lụy, liền là biến thành cho bụi xuống chẳng a. Vô số võ giả nhắc nhở lẫn nhau. Vậy liền đánh đi. Đối mặt nhiều như vậy động thiên cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi thân hình rất cao như tùng, trong ánh mắt chiến ý bốc lên, tự nói ra. 3500 vạn cân tổng hợp lực lượng cơ thể, cùng trung thành cảnh giới giác một thanh đế thể, khiến cho Diệp Vân Phi dù cho đối mặt nhiều như vậy động thiên cảnh cao thủ năng lượng uy áp, cũng có thể ứng phó tự nhiên. Sau một khắc, anh, một cái đường kính 300 mét viêm dương phóng lên tận trời, bạo phát đi ra vô cùng vô tận lóa mắt ánh vàng. Kim mang chói mắt, nắm Diệp Vân Phi sấn đến giống như thần chi hàng thế. Một cỗ vô cùng mênh mông khí tức trong nháy mắt quyết tán. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám vây công ta? Diệp Vân Phi lại chủ động xuất kích, một bước vượt qua ngàn mét, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt đi vào một cái động thiên nhất cảnh trước người, lạnh lùng nói ra. Ầm. Diệp Vân Phi đột nhiên một quyền đánh ra, tại chỗ đem cái này động thiên nhất cảnh đánh thành một đoàn xương máu. 3500 vạn cân lực lượng cơ thể, động thiên nhất cảnh cao thủ, chỉ cần hơi bị đụng lao tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi cũng thế, loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám động thủ với ta? Diệp Vân Phi tầm mắt quét về phía mặt khác mấy cái động thiên nhất cảnh cao thủ. Hưu. Thiên hồn kiếm chạm ra. A a. Lập tức ở giữa, liên tục có 5 cái động thiên nhất cảnh cao thủ bị thiên hồn kiếm đánh nát linh hồn thể, chết thảm tại chỗ. Động thiên nhất cảnh cao thủ, đối với Diệp Vân Phi thực lực bây giờ tới nói, nhấc tay có thể giết, dễ như trở bàn tay. Diệp Vân Phi một quyền đấm chết một cái động thiên nhất cảnh cao thủ, dùng thiên hồn kiếm giết chết 5 cái động thiên nhất cảnh cao thủ, quá trình này thực sự quá nhanh, quá ngắn ngủi. Liền trong nháy mắt ở giữa, mặt khác những động thiên cảnh đó cao thủ, thậm chí đều còn chưa kịp xông tới gần Diệp Vân Phi. Làm sao có thể? Những cái kia vây xem võ giả, mắt thấy liên tục có 6 cái động thiên cảnh cao thủ ngã xuống, đều lộ ra vô pháp tin biểu lộ. Thật can đảm. Mặt khác những động thiên cảnh đó cao thủ, đầu tiên là sững sờ, sau đó tất cả đều chấn nộ. Hiu liu liu. Cùng một thời gian, có 4 vị cao thủ xông tới gần Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, chớ có cản rỡ. Thần Phong giáo đại trưởng lão chớ nói vừa đến, một tiếng quát lớn. Bạch. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu đen trường mâu, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Cái kia trường mâu toàn thân hắc tinh chế tạo, mũi thương phía trên toát ra vô số đạo tia chớp màu đen, tốt giống một thanh ma binh, mang theo âm hàn khí tức kinh khủng. Diệp Vân Phi, ngươi dám ngay mặt ta, giết ta Thiên Viêm giáo 2 vị trưởng lão, đáng chết. Thiên Viêm giáo thái thượng trưởng lão Châu Võ Phu cũng đi tới, hai mắt phun lửa, gầm lên giận dữ. Trong tay của hắn xuất hiện một cây roi thép, phía trên có đạo đạo kinh lôi nổ vàng, lôi âm của quận, đinh thái nhức óc. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ngươi trốn không thoát đi. Phong Vân gia tộc tộc trưởng, Phong Vân Kình Thương cũng đến, lạnh cười nói. Vâng. Hắn một trưởng hướng Diệp Vân Phi chụp tới, bàn tay kia không ngừng phóng to, tỏa ra sáng chói lưu ly ngọc thạch sáng bóng, như một tôn trạm ngọc bàn tay. Đây là Phong Vân gia tộc Thiên Nguyệt lưu ly ma công. Xuy. Một thanh trường kiếm màu đỏ, kích động kinh khủng linh lực, mũi kiếm chỗ đến, liền không gian cũng bị lôi ra một đầu màu đen vết nứt. Tiêu gia gia thả, Tiêu Trường Sinh đến. Chớ nói một, Châu Võ Phu, Phong Vân Kình Thường, Tiêu Trường Sinh, bốn cái đều là động thiên lục cảnh cao thủ, đồng thời vây công Diệp Vân Phi. Chỉ gặp kiếm mang u mịch, trường ấn băng thiên, kinh lôi chợt chợt, hàn khí lăng lệ. Bốn cái động thiên lục cảnh cao thủ năng lượng uy áp như bốn tòa trầm trọng đại sơn, đồng thời đặt ở Diệp Vân Phi trên thân, nhường Diệp Vân Phi không thể động đậy. Trong chốc lát, Diệp Vân Phi liền lâm vào trong nguy cơ, bị bốn cái động thiên lục cảnh cao thủ vây công. Diệp Vân giải chơi xong, giờ khắc này vô số võ giả đang thở dài. Vừa rồi, Diệp Vân Phi liên sát 6 cái động tiên nhất cảnh cao thủ, sát thực biểu hiện được 10 điểm kinh diễm. Thế nhưng, động tiên lục cảnh cao thủ so với động tiên nhất cảnh cao thủ, mạnh hơn nhiều lắm. Không có người cho rằng, Diệp Vân Phi có thể tại 4 cái động tiên lục cảnh cao thủ vây công phía dưới, toàn thân trở ra. Giống. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, cường hãn lực lượng cơ thể, ầm ầm ra tới. Oanh. Trên đỉnh đầu, cái kia to lớn màu vàng kim quả cầu ánh sáng, bạo phát đi ra quần quần năng lượng gió lốc. Đồng thời, một cái sáng chói chói mắt mâm tròn xuất hiện sau lưng Diệp Vân Phi, phóng xuất ra trận trận viễn cổ man hoang khí tức. Lập tức, cái kia 4 cái động thiên lục cảnh cao thủ thi triển thêm Diệp Vân Phi uy áp, trực tiếp tiêu mất đi. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi trên thân thể, một cỗ không gian năng lượng dập dờn mà ra. Hưu. Diệp Vân Phi bước ra một bước, trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi hiện tại trốn vào không gian, không cần lại mượn nhờ thiên ảnh bảo, thiếu một cái kích hoạt quá trình, lộ ra càng thêm tùy tâm sử dụng. Trốn vào không gian thân pháp. Chớ nói một, Châu Võ Phu, Phong Vân Kình Thường, Tiêu Trường Sinh đều là run rợ quát, vừa mừng vừa sợ. Này xác nhận, vừa rồi Diệp Vân Phi nói tới những cái kia công pháp võ kỹ, đúng là thật. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi thân hình đã như quỷ mị đồng dạng, xuất hiện tại một cái động thiên nhị cảnh cao thủ trước người. Sát thân đấu. Diệp Vân Phi hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, nhanh như thiểm điện, rơi tại cái kia động thiên nhị cảnh cao thủ trên lồng ngực. Ầm. Kinh khủng quyền đỉnh, tại đây cái động thiên nhị cảnh cao thủ trong cơ thể bùng nổ, trong nháy mắt đưa hắn nổ thành một đoàn xương máu. Cách sơn đánh thần. Diệp Vân Phi giống to, một quyền cách không đánh phía phụ cận một cái động thiên nhất cảnh cao thủ. Ầm ầm. Không bố tới cực điểm quyền đỉnh, trung trung điệp điệp, lướt qua trời cao, đem cái kia động thiên nhất cảnh cao thủ đánh cho thịt nát xương tan. Xuất sinh, dừng tay. Mặt khác những động thiên cảnh đó cao thủ, từng cái muốn rách cả mí mắt, liều mạng vào tới. Chớ nói một, Châu Võ Phu, Phong Vân Kình Thường, Tiêu Trưởng Lao bốn cái động thiên lục cảnh cao thủ, giống như mặt trời hành không, ầm ầm hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Hưu. Diệp Vân Phi một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giống giống. Đáng chết, tên tiểu xuất sinh này có thể xuyên qua không gian, thân pháp quá quỷ dị. Mỗi một cái động thiên cảnh cao thủ đều là gầm thét liên tục. Hưu. Sau một khắc, Diệp Vân Phi thân hình xuất hiện lần nữa tại một cái động thiên nhị cảnh cao thủ bên cạnh. Như bóng với hình, Diệp Vân Phi đấm ra một quyền. Mặc kệ cái kia động thiên nhị cảnh cao thủ như thế nào chống cự đều vô dụng, trong nháy mắt bị một quyền đánh vỡ. Hưu. Diệp Vân Phi lần nữa trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Liên hoàn bạo. Sâu kim quyền, ma âm quyền, ẩn ma quyền, ám ma quyền. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình không ngừng trốn vào không gian, lại không ngừng xuất hiện, chân chân chính chính xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần xuất hiện, nhất định oanh sát một cái động thiên cảnh cao thủ. Một hơi, chém giết 2 cái động thiên nhất cảnh, 2 cái động thiên nhị cảnh, 1 cái động thiên tam cảnh, tổng cộng 5 cái động thiên cảnh cao thủ. T. Nhìn thấy một màn này, Thần Phong Thành trước đó, vô luận trên trời dưới đất, hết thảy mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc nào, động thiên cảnh cao thủ biến đến như thế yếu ớt không chịu nổi. Thế mà giống như chém dưa thái rau, bị người liên tục đánh giết. Hết lần này tới lần khác giết người, chẳng qua là một cái tuổi quá trẻ hậu bối tiểu tử. Ta nói qua, muốn giết tới các ngươi sợ, ta nói chuyện, luôn luôn giữ lời. Diệp Vân Phi tầm mắt, chậm rãi quét nhìn còn lại những động thiên cảnh đó cao thủ, cười lạnh. Chương 568, có khả năng yên tâm giết người chương 568, có khả năng yên tâm giết người Thần Phong Thành trước đó, giữa không trung, tiếng gió rít đảo. Giờ phút này, mọi ánh mắt đều tập trung ở Diệp Vân Phi trên thân, không một người nói chuyện. Bị 40 động thiên cảnh cao thủ vây công, cho tới bây giờ, Diệp Vân Phi không chỉ hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại liên tiếp chém giết 14 động thiên cảnh cao thủ. Biểu hiện như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Làm sao có thể? Vô số người đều là kinh ngạc tới cực điểm. Tương đạo hoặc nghi hoặc kinh ngạc tán thán, hoặc e ngại, hoặc ánh mắt phẫn nộ, đều rơi vào Diệp Vân Phi trên thân. Còn lại 26 cái động thiên cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là giận đến toàn thân thẳng run run. Chân ma sát thần quyền, uy lực quả nhiên không sai. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, cảm giác hết sức hài lòng. Vừa rồi, Diệp Vân Phi một hơi, đem chân ma sát thần quyền trước 8 thức thi triển đi ra, theo sát thần đấu, đến ám ma quyền, một quyền một cái, liên sát 8 cái động thiên cảnh cao thủ, như giết gà giết chó dễ dàng. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Giải Trường không chờ hộ đạo học viện cao tầng, từng cái cực kỳ mừng rỡ. Kỳ thật, đối với Diệp Vân Phi biểu hiện, Giải Trường không đáng người, thật không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Bởi vì, trước đó tại hộ đạo học viện trong tầng bộ, Diệp Vân Phi liền đã từng một hơi chém giết 7 cái thiên u mộ động thiên cảnh cao thủ. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi, ta phá mất tất cả trận pháp, tiến vào trên bình đài, bắt đầu cứu người. Đột nhiên, Diệp Vân Phi thu vào váy vàng truyền âm. Chỉ gặp váy vàng cùng Hồ Diệu đồng thời xuất hiện tại cái kia trên bình đài. Ngàn mê vạn huyết thuật. Hồ Diệu một tiếng quát nhẹ, thi triển ra thái cổ thiên hồ nhất tộc truyền thừa huyết thuật, lập tức, trên bình đài, những cái kia cầm trong tay đại đao chẳng hán, từng cái lâm vào huyễn trận bên trong, tầm mắt mê ly. Những tráng hán này đều là 4 cái đỉnh tiêm thế lực đệ tử, phụ trách tại trên bình đài trông coi con tin. Trong đó có không ít là huyền dịch cảnh cao thủ. Quỷ đả tường. Váy vàng một tiếng quát nhẹ. Lập tức, toàn bộ trên bình đài, gió lạnh rít gào, lệ quỷ gào khóc, biến thành một mảnh quỷ vực. A a. Những cái kia chẳng hán, từng cái hét thảm lên, không ngừng ngã xuống đất bỏ mình. Váy vàng cùng Hồ Diệu đều đã có được động thiên cảnh thực lực, mà lại, một cái là quỷ tu, một cái là viễn cổ di thú, muốn đối phó những tráng hán này, quá dễ dàng. Váy vàng cùng Hồ Diệu động tác đều là nhanh đến cực điểm, thi triển ra quỷ thuật cùng huyền thuật về sau, liền lập tức động thủ cứu người. Giải Trường không mang theo hộ đạo học viện nhân mã, lúc này cũng là tốc độ cao hướng trên bình đài phóng đi. Vừa rồi, Giải Trường không đám người ban đầu muốn cùng Diệp Vân Phi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Có thể là Diệp Vân Phi truyền âm cho Giải Trường không, khiến cho hắn mang đám người lặng lẽ tiếp cận cái kia bình đài, chuẩn bị cứu người. Diệp Vân Phi cùng 40 động thiên cảnh cao thủ ở giữa đại chiến, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cho nên, người nào cũng không có chú ý tới, Giải Trường không mang theo hộ đạo học viện nhân mã, lặng lẽ di chuyển, cách cái kia bình đài càng ngày càng gần. Hiu hiu hiu. Giải Trường không, 6 cái hộ viện trưởng lão, thượng quan viện trưởng, Chu viện trưởng, còn có 6 cái phổ thông trưởng lão, hộ đạo học viện động thiên cảnh cao thủ, từng cái nhanh như tia chớp, xông lên đến trên bình đài. Bình trung quanh đài trận pháp đã toàn bộ bị váy vàng phá giải đi, không có ngăn cản. Động thiên cảnh cao thủ đồng loạt ra tay cứu người, trong chốc lát liền có hơn phân nửa người bị cứu lại. Tiếp theo, hộ đạo học viện hơn 300 cái huyền dịch cảnh cao thủ cũng là toàn bộ đều xông lên bình đài trợ giúp cứu người. Trên bình đài, những cái kia phụ trách trông coi chẳng hạn đã sớm toàn bộ bị giết sạch. Lần này biến cố tới 10 điểm đột nhiên, theo váy vàng cùng hồ diệu xuất hiện tại trên bình đài, lại đến Giải Trường không chờ hộ đạo học viện cao thủ xông lên bình đài, trước sau chỉ bất quá hai thời gian ba hơi thở. Diệp Vân Phi thấy thế, không khỏi trong lòng bùng lòng. Không tốt. Bốn cái đỉnh tiêm thế lực người thấy một lần, không khỏi kinh hãi. Tất cả mọi người lên, ngăn cản bọn hắn. Chớ nói một, Châu Võ Phu, Phong Vân Kình Thường, Tiêu trưởng lão đều là đồng thời lớn giống lên. 40 động thiên cảnh cao thủ cùng một chỗ vây giết Diệp Vân Phi, cũng không làm gì được Diệp Vân Phi. Một khi Diệp gia cùng Thiên Nguyên phái người được cứu đi, như vậy bọn hắn muốn đối phó Diệp Vân Phi liền càng thêm khó khăn. Giết. Bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã toàn bộ hướng cái kia trên bình đài xông tới giết. 700-800 cái huyền dịch cảnh cao thủ, mấy ngàn trúc nguyên cảnh võ giả, trùng trùng điệp điệp như thủy triều, trong nháy mắt năm cái kia bình đài bao vây lại. Giết. Hộ đạo học viện nhân mã, một bộ phận cứu người, một bộ phận người cùng bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã, chém giết tại cùng một chỗ. Hộ đạo học viện nhân mã, số lượng mặc dù ít, thế nhưng tăng thêm váy vàng cùng hồ diệu, tổng cộng có 17 cái động thiên cảnh cao thủ, cái kia bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã, căn bản là vô pháp công bên trên bình đài. Chúng ta cũng đi qua. Phong Vân Kình Thương giống to. Lập tức, chớ nói một, Châu Võ Phu, Phong Vân Kình Thương, Tiêu trưởng lão, trước tiên hướng cái kia bình đài phương hướng vọt tới. Bù bù. Mặt khác những động thiên cảnh đó cao thủ cũng là từng cái dương ra thân hình hướng cái kia bình đài phóng đi. Trước qua cửa ải của ta lại nói. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, ngăn tại chớ nói một, Châu Võ Phu, Phong Vân Kình Thường, Tiêu trưởng lao bốn cái động thiên lục cảnh cao thủ trước đó, hét lớn nói ra. Tốt. Vậy liên hợp lực bắt lại Diệp Vân Phi. Châu Võ Phu giận dữ hét, giơ cao trong tay roi thép hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Lao ra hỏa, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Diệp Vân Phi cười lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hiu, thiên hồn kiếm chạm giết ra ngoài, đánh vào Châu Võ Phu hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Cái gì? Châu Võ Phu quá sợ hãi, hắn nghĩ không ra, Diệp Vân Phi hồn lực trình độ cư nhiên như thế đáng sợ, thi triển ra hồn lực võ kỹ có thể tổn thương được hắn. Trên thực tế, dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, thi triển ra thiên hồn kiếm, xác thực có khả năng tổn thương được động thiên lục cảnh cao thủ. Giống. Châu Võ Phu gầm hét, hắn lập tức điều động hồn hải bên trong hồn lực, hướng thiên hồn kiếm ngăn trở. Ầm ầm. Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu, cái kia đường kính đạt 300m to lớn kim cầu, đột nhiên động, từ trên trời giáng xuống, mang theo đáng sợ năng lượng, hướng Châu Võ Phu đập tới. Giống. Châu Võ Phu gầm hét, trong tay roi thép nổ vang đạo đạo sấm sét, hóa thành một đạo lôi long, hướng cái kia kim cầu ngăn trở. Rầm rầm rầm. Diệp Vân Phi sau lưng, đột nhiên xuất hiện ba cái thần thú, một đầu thanh long, một đầu côn bằng, một đầu thao thiết, đồng thời hướng Châu Võ Phu bổ giết tới. Ba cái thần thú đều phóng xuất ra không cách nào tưởng tượng viễn cổ man hoang khí tức. Giống. Tại Diệp Vân Phi đủ loại thế công phía dưới, Châu Võ Phu cuối cùng vô pháp ngăn cản, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Vâng. Diệp Vân Phi thân như quỷ mị, lập tức thuấn di đi vào Châu Võ Phu trước người, một quyền đập tới. A. Châu Võ Phu bị chấn động đến ném bay ra ngoài, trong miệng phun máu. Ta từng cái phương diện thực lực tổng hợp đã có khả năng đối chiến một cái động thiên lục cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi lộ ra hài lòng mỉm cười. Làm sao có thể? Giờ khắc này, hết thảy mọi người lần nữa kinh ngạc cực điểm. Mặc dù vừa rồi Diệp Vân Phi chém giết 14 động thiên nhất cảnh, nhị cảnh, tam cảnh cao thủ, thế nhưng đem so sánh phía dưới, Diệp Vân Phi hiện tại đánh bại Châu Võ Phu càng để cho người kinh ngạc. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa Diệp Vân Phi tối thiểu nhất đã có được động thiên lục cảnh cao thủ chiến lược rồi? Đáng chết, hắn lại trưởng thành đến loại độ cao này. Giờ khắc này, bốn cái đỉnh tiêm thế lực hết thảy cao tầng đều là 10 điểm không cam lòng. Chủ nhân, tin tức tốt, chúng ta đã đem Diệp gia, Thiên Nguyên phái cùng Lạc Hải Thương Hành hết thảy mọi người đều cứu được, chuyển tống vào Huyễn Ảnh Tháp chi chúng rồi. Lúc này, Diệp Vân Phi thu vào hồ diệu truyền âm. Rất tốt, ta cuối cùng có khả năng yên tâm giết người, lại lo lắng. Diệp Vân Phi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, từng cái quét nhìn bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã. Không giết tới các ngươi sợ hãi, còn thật sự cho rằng ta Diệp Vân Phi là dễ khi dễ. Diệp Vân Phi băng lãnh thanh âm tại Thần Phong Thành trước đó vang lên. Chương 569, lộ ra bài đi chương 569, lộ ra bài đi trước đó, Diệp gia, Thiên Nguyên phái cùng Lạc Hải Thương Hành tướng cộng lại, còn có mấy ngàn người bị trói tại cái kia trên bình đài, mà lại có một nhóm lớn bốn đại đỉnh tiêm thế lực nhân mã đang tại bảo vệ lấy. Cho nên, Diệp Vân Phi thủy chung là trong lòng có kiêng kỵ, không dám buông tay buông chân. sợ hai cái kia bốn cái đỉnh tiêm thế lực người, tại tức đến nổ phổi tình huống dưới, đối gia tộc mình cùng người của sư môn độc thủ. Hiện tại, hết thảy mọi người cuối cùng đều được cứu tới, mà lại tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Diệp Vân Phi cuối cùng không có cố kỵ. "Hoàng lão, ngươi lập tức mang theo huyễn ảnh tháp cùng Hồ Diệu rời đi." Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. "Được rồi." Váy vàng hiểu rõ Diệp Vân Phi ý tứ. Thế là, váy vàng hóa thành một đạo quỷ ảnh, lộn vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Quỷ tu có khả năng dung nhập hết thảy vật trong cơ thể, dung nhập đại địa, tự nhiên cũng là cực kỳ dễ dàng. "Giết!" Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. "Ông!" Linh kiếm đột nhiên lao ra, tổ chu tiên kiếm trận, mang theo quần quần kiếm khí, hướng bốn cái đỉnh tiêm thế lực những trúc nguyên cảnh đó võ giả đánh tới. Lần này, bốn cái đỉnh tiêm thế lực tổng cộng tới mấy ngàn trúc nguyên cảnh võ giả. Chu tiên kiếm trận tốc độ là bực nào nhanh, trong nháy mắt liền tiến vào mấy ngàn cái trúc nguyên cảnh võ giả bên trong, bắt đầu điên cuồng giảo giết. A a. Theo Diệp Vân Phi linh lực tăng lên, chu tiên kiếm trận chỗ có thể phát huy ra tới uy lực, tự nhiên cũng là càng thêm cường đại linh kiếm những nơi đi qua, những trúc nguyên cảnh đó võ giả, căn bản không hề có lực hoàn thủ, trong nháy mắt bị xoắn đến thịt nát xương tan. Giết. Diệp Vân Phi lần nữa chỉ một ngón tay, hư không nhận cũng là theo trong cơ thể lao ra, không ngừng xuyên qua không gian, lập lòe, hướng bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã chém giết tới. Hư không nhận giết người uy lực, mặc dù không chu tiên kiếm trận bá đạo như vậy, thế nhưng hư không nhận có khả năng không ngừng trốn vào không gian bên trong, xuất quỷ nhập thần, rất khó phòng ngự. Hư không nhận mỗi một lần xuất hiện, cơ hồ đều mang đi một cái mạng. Dùng Diệp Vân Phi hiện tại linh lực trình độ, điều khiển hư không nhận, muốn chém giết huyền dịch cảnh võ giả, cũng là dễ dàng mà trở bàn tay. A a. Chu tiên kiếm trận cùng hư không nhận công kích phía dưới, bốn cái đỉnh tiêm thế lực cái kia mấy ngàn cái trúc nguyên cảnh võ giả, không ngừng chết thảm, như bị cắt hạt thóc đồng dạng, liên miên ngã xuống. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền chém giết vài trăm người. Diệp Vân Phi dừng tay. Bốn cái đỉnh tiêm thế lực những cái kia cao tầng, từng cái tức đến nổ phổi. Bù bù. Cái động tiên cảnh cao thủ tiến lên, phân biệt ngăn lại Chu Tiên kiếm trận cùng hư không nhận. Bắt lấy Diệp Vân Phi. Chớ nói một, Phong Vân Bình Hương, Tiêu Trường Sinh, Châu Võ Phu mang theo còn lại động tiên cảnh cao thủ, hướng Diệp Vân Phi bao vây tới. Hiu. Diệp Vân Phi vây tay một cái, linh kiếm cùng hư không nhận đều thu hồi lại, sau đó trực tiếp trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giống giống. Bốn cái đỉnh tiêm thế lực động tiên cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là tức đến nổ phổi, dồn dập giống giận. Diệp Vân Phi tùy thời có khả năng trốn vào không gian, để cho bọn họ đau đầu cực điểm, bọn hắn căn bản là cầm Diệp Vân Phi không có cách nào. Hiu. Sau một khắc, Diệp Vân Phi thân hình xuất hiện tại một nhóm bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã trên đỉnh đầu. Chết. Diệp Vân Phi chân phải trong nháy mắt tăng to biến lớn, hóa thành một đầu đường kính có vài mét chân lớn, đột nhiên đạp xuống. Trung trung điệp điệp lực lượng cơ thể, chẳng khác nào núi lửa phun trào, cuốn xuống. Phanh phanh. Liên tiếp mấy cước, tại chỗ dẫm chết mấy chục người. Trên mặt đất, lưu lại mấy cái dấu chân hô to. Quái vật. Vô số người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Diệp Vân Phi như kình thiên chi trụ đồng dạng cứng cắp chân lớn, kinh ngạc cực điểm. Lên. Hết thảy mọi người, toàn bộ đi lên, giết chết cái kia tiểu xuất sinh. Châu Võ Phu nộ giống lên. Giết. Giờ khắc này, bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã đều là triệt để lâm vào điên cuồng phẫn nộ bên trong, hết thảy mọi người theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Ha ha, đến được tốt. Diệp Vân Phi cười to. Và anh. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, tốc độ nhanh đến cực điểm, lập tức liền đụng vào những cái kia chém giết tới trong đám người. Phanh phanh phanh. Tại chỗ liền có mấy chục người bị Diệp Vân Phi kinh khủng lực lượng cơ thể đụng nát, nổ thành từng đám huyết vụ. Ngưng không. Diệp Vân Phi đứng vững thân hình, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại không gian năng lượng, khuyết tán ra trong miệng quắc khẽ. Sau đó, một màn kỳ dị liền xuất hiện. Dùng Diệp Vân Phi làm trung tâm, chung quanh trong vòng mấy trượng, không gian đột nhiên ngưng kết, còn như bền chắc như thép, cái phạm vi này bên trong người, động tác lập tức đình chỉ. Tốt như bị chúng định thân pháp. Diệp Vân Phi nắm giữ không gian năng lượng, đã có khả năng sơ bộ thi triển một chút cùng không gian có liên quan thần thông. Trong phạm vi nhỏ, ngắn ngủi ngưng kết không gian, liền là trong đó một loại thần thông. Dùng Diệp Vân Phi hiện tại không gian năng lượng, nhiều nhất chỉ có thể ngưng kết mấy trượng phạm vi không gian, thế nhưng, đối với Thiên Huyền Đại Lục võ giả, đây đã là 10 điểm có lượng. Chết. Diệp Vân Phi một đôi cánh tay đột nhiên tăng lớn gấp mấy chục lần, hướng về hai bên phải trái quét ngang ra ngoài. Phốc phốc. Phạm La bị Diệp Vân Phi hai tay đụng lao tới người, lập tức nổ nát vụn, thịt nát xương tan. Trong nháy mắt, bốn cái đỉnh tiêm thế lực lại có vài trăm người bị giết chết. Sau một khắc, Diệp Vân Phi đổi một vị trí, lần nữa ngưng kết không gian, một đôi dao lòng quét ngang. Phốc phốc. Lại nghiền sát hơn trăm người. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình không ngừng tuấn di, tại bốn cái đỉnh tiêm thế lực trong đám người, đấu đá lung tung, ba vạn cân lực lượng cơ thể phóng xuất ra, đơn giản liền là một trường tai nạn. Một giết, liền là một mạng lớn. Vô luận là trúc nguyên cảnh, vẫn là huyền dịch cảnh, chỉ cần bị Diệp Vân Phi tiếp cận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật là đáng sợ. Đây không phải người, đơn giản liền là một tên ma vương giết người a. Lần này, bốn đại đỉnh tiêm thế lực, tựa hồ đã trúng thiết bản, chọc tới kẻ không nên chọc. Vô số người vây xem, đều là kinh ngạc cực điểm, nghị luận ầm ĩ giống. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, dừng tay. Bốn cái đỉnh tiêm thế lực những động tiên cảnh đó cao thủ, từng cái muốn rách cả mí mắt, toàn lực dương ra thân pháp, đối Diệp Vân Phi tiến hành bao vây chặn đánh, muốn ngăn cản Diệp Vân Phi giết người. Có thể là Diệp Vân Phi thân pháp quá quỷ dị, có khả năng tùy thời trốn vào không gian, mà lại coi như không trốn vào không gian, tại thiên ảnh bảo gấp 10 lần ra tốc phía dưới, coi như là chớ nói một, Phong Vân Kình Thường, Châu Võ Phu, Tiêu Trường Sinh này bốn cái động tiên lục cảnh cao thủ, cũng đuổi không kịp Diệp Vân Phi tốc độ. Cho nên, bọn hắn căn bản là vô pháp ngăn cản Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi giết người tốc độ quá nhanh trong chốc lát. Bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã đã bị Diệp Vân Phi giết hơn phân nửa, chọn bện hơn 3000. Còn thừa lại mấy trăm, nơi nào còn dám vây công Diệp Vân Phi, đã sớm dọa phải liều mạng chạy đến thần trong phong thành, tìm địa phương trốn đi. Phải biết, bốn cái đỉnh tiêm thế lực bố trí người ở chỗ này ngựa, toàn bộ đều là trúc nguyên cảnh cùng huyền dịch cảnh, mỗi một cái đều là tinh anh, là giáo phái bên trong lực lượng trung tiên. Những tinh anh này nhân mã, bốn đại đỉnh tiêm thế lực, không biết bỏ ra nhiều ít tâm huyết cùng tài nguyên tu luyện, mới bồi dưỡng được tới. Hiện tại, lại bị Diệp Vân Phi giết nhiều như vậy, bốn đại đỉnh tiêm thế lực cao tầng, mỗi một cái đều là trong lòng tích huyết. Lại thêm, vừa rồi, đã có 10 cái động tiên cảnh cao thủ bị Diệp Vân Phi giết chết. Lần này, bốn cái đỉnh tiêm thế lực tổn thất, thật sự là quá lớn. Lúc này, Thần Phong Thành trước đó, bốn đại đỉnh tiêm thế lực nhân mã, cũng chỉ còn lại có cái kia 26 cái động tiên cảnh cao thủ. Tại sao có thể như vậy? Hết thảy người vây xem, đều cảm giác chuyện đã xảy ra hôm nay, thật bất khả tư nghị, để cho người ta khó có thể tin. Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực hợp lại, gióng trống thua chiêng, nắm Diệp Vân Phi gia tộc và người của sư môn, toàn bộ chụp tới, mà lại còn điều động 40 động thiên cảnh cao thủ, mấy ngàn tinh anh nhân mã trở tại Thần Phong Thành. Toàn bộ Trung Châu võ giả đều cho rằng, chỉ cần Diệp Vân Phi dám đến Thần Phong Thành, xuống chàng nhất định 10 điểm bị thảm. Kết quả, bị Diệp Vân Phi đơn thương độc mã, giết chết hơn 3000 người, còn giết chết 14 động thiên cảnh cao thủ. Kết quả như vậy, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Ha ha, hiện tại biết Diệp viện trưởng không dễ chọc đi. Giải trường không chờ hộ đạo học viện cao tầng, từng cái cất tiếng cười to, cảm giác thoải mái cực điểm. Vừa rồi, giải trường không nhiều lần nghĩ mang đám người xông lại hỗ trợ. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi nhiều lần truyền âm, để cho bọn họ không muốn gia nhập. Bởi vì, chỉ cần hộ đạo học viện nhân mã gia nhập chiến đấu, liền tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong. Ngược lại là Diệp Vân Phi chính mình một người đánh, càng thêm thoải mái. Bởi vì, Diệp Vân Phi đã nắm giác một thanh đế thể, tu luyện tới trung thành cảnh giới, coi như bị một cái động thiên lục cảnh cao thủ đánh trúng, đều không nhất định có thể giết chết được Diệp Vân Phi. Cho nên, đừng nhìn bốn cái đỉnh tiêm thế lực nhân mã, vinh hùng tướng mạnh, thoạt nhìn rất mạnh mẽ, thế nhưng, muốn đối phó Diệp Vân Phi, còn chưa đáng kể. Các vị, đều nắm át chủ bài sáng lên ra đi. Bằng không, chúng ta tuyệt đối không có cách nào đối phó được tên tiểu xuất sinh này. Phong Vân Kình Thương chậm rãi nói ra, ngữ khí trầm trọng, trong ánh mắt, có vô cùng vô tận lửa giận đang cuộn trào.